chờ thị không đành lòng nhi tử sau này chỉ có thể xứng cái nhà nghèo nữ tử, bởi vậy mới làm Lục Kính thượng thư hoàng đế, cáo Thôi Kính Bình đoạt thê, cáo Nhiếp Thu Nhiệm ủy thế hiếp người cường cưới người khác thế tử. Lục Kính luôn luôn hiếu thuận, lúc này mới ứng, không dự đoán được lúc này bị Nhiếp Thu Nhiệm trước mặt mọi người bóc mở ra, tức khắc ra mặt đỏ bừng, cả giận, ngươi ngậm máu phun người. Sự phi công đạo, tự tại nhân tâm. Lúc trước Tần gia cô nương cùng với ta anh em vợ đã qua bát tự cùng xính lễ, hôn kỳ đã định ra, Lục Kính ỷ thế hiếp người, sấn hoàng thượng bệnh tình mới vừa càng, liền lẫn lộn phải trái hắc bạch, cường đoạt người khác chi thê, hiện giờ ngươi không đề cập tới việc này liền bãi, ta cũng đương cho ngươi một cái thể diện, hiện giờ ngươi nếu nhắc tới việc này, không biết có gì bộ mặt tái kiến ta. Nếu ta là ngươi, sớm nên mắc cỡ chết được, không dám ra cửa gặp người, bản thân chân chưa rửa sạch, liền tới quản người khác nhàn sự. Đường hạ Chu thị chính quỷ, đường thượng Lục Kính đã cùng Nhiếp Thu Nhiệm tranh nổi lên miệng tới, Lục Kính bị mắng mặt đỏ thai hồng, nói không ra lời. Hắn cả đời tự nhận hành đến chính, ngồi đến đoan, nguyên bản hắn cũng hiếu thuận, chờ đợi thị nói cho rằng Tần Thục Ngọc vốn nên là chính mình thế tử, nhưng không dự đoán được lúc này Nhiếp Thu Nhiệm thế nhưng nói Tần gia trước đây liền cùng Thôi Kính Bình định ra hôn sự, tức khắc trong lòng tức giận đến lợi hại, cũng không biết vì sao, lại cố tình không dám cãi lại, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này là chính mình đối lý, tức khắc khí thế liền yếu đi xuống dưới. Mọi người mừng rỡ xem Lục Kính chê cười, thế nhưng không một người nhắc nhở lúc này nên thẩm chính là Chu thị án kiện, đó là kia trong cung ra tới nội thị cũng trang không biết, trên mặt lộ ra thông khoái ý cười tới nhìn chằm chằm Lục Kính xem. Nhiếp Thu Nhiễm chế nhạo Lục Kính một hồi, lúc này mới lại nhìn Chu thị nói, Chu thị, ngươi dạy tử không nghiêm, theo ta được biết, Hạ Nguyên Niên hành vi không hợp, ta nhưng thật ra muốn cáo ngươi hạ gia lừa hôn, mưu đồ không quỷ. Chu thị bị hắn đảo nói một hồi, tức khắc giận dữ, mãn công đường bắt đầu la lối khóc lóc lăn lộn kêu khóc lên, ngươi Nhiếp gia ủy thế hiếp người, không chết tử tế được. Nói xong, trong miệng mắng liên tục. Đường thượng này đó quan to quyền quý nhóm khi nào kiến thức quá giống Chu thị như vậy phụ nhân, xem nàng như thế, tức khắc giật nảy mình, tiếp theo lại cảm thấy đau đầu. Chu thị khóc xong lại mấy ngày liền kêu hoan, lớn tiếng nói, Nhiếp thị không giữ phụ đạo, Nhiếp gia đem như vậy một cái rách nát đồ vật nhét vào nhà của chúng ta, không biết ra sao giáp tâm. Nàng như vậy vừa nói, đại lý tự Khanh vội làm người đem tạm thời bắt giam ở đại lý tự Trung Nhiếp Tình lại cấp mang theo ra tới hỏi chuyện. Nhiếp Tình sớm tại rất xa liền nghe được Chu thị mắng chính mình tiện nhân cùng dày rách nói, tức giận đến cả người lạnh băng, chuyện này nếu bọn họ Nhiếp gia thọc ra tới, nàng cũng không nghĩ chịu đựng, đến lúc đó ai thì ai phi, còn không thấy được đâu. Hạ Nguyên Niên một án Nhiếp Tình không chút nghĩ ngợi liền biết chỉ sợ là Hạ thị ở trong đó giã quỷ, nếu không lấy Chu thị làm người, chính mình tốt xấu còn làm nàng không ít thời gian con dâu, nơi nào không rõ ràng lắm, chỉ cần Hạ Nguyên Niên có phúc hưởng, vãn chút thời điểm chưa cho nàng mang tin nhi nàng cũng sẽ không quản, khẳng định là Hạ thị trở về nhiều miệng, mới khiến cho Chu thị trong lòng sinh nghi, chạy tới Thượng Kinh tới. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Tình trong lòng hận đến ngứa răng, âm thầm hối hận ngày đó không nên phóng Hạ thị rời đi Thượng Kinh. Hình bộ thượng thư ngay từ đầu thẩm vấn, tự nhiên chứng nhân chờ nhất nhất đưa tới đường thượng tới, bao gồm Bách Hoa Lâu Tú bà cũng bị người mang theo lại đây, nói lên Hạ Nguyên Niên lúc trước ở Bách Hoa Lâu chung chuyện này. Chỉ là điểm đáng ngờ lại tới nữa, Hạ Nguyên Niên trong nhà thượng khả năng cơm no, miễn cưỡng vì hắn cưới xong tức phụ nhi, không nên có như vậy nhiều ngân lượng cùng hắn tiêu xài mới đúng, nhưng hôm nay theo Bách Hoa Lâu Tú bà theo như lời, Hạ Nguyên Niên thế nhưng ở nàng chỗ đó đủ xử quá ngàn lượng bạc thượng có thừa, mọi người tức khắc có chút buồn bực lên. Chu thị thấy vậy thời cơ, vội liền nói, cầu xin đại nhân minh giám, định là này Nhiếp gia thấy tài khởi nghĩa, như con ta tánh mạng. Lục Kính chán ghét nhìn Nhiếp Tình liếc mắt một cái, vội liền nói, nột kia phụ nhân, có không như thế lao phụ theo như lời, ngươi mưu tài hại mệnh. Nếu không đưa tới, trước ra hình hầu hạ. Nhiếp Tình vừa nghe phải dùng hình, tức khắc vội liền lắc đầu, nàng nhưng không nghĩ chịu khổ, theo bản năng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, lúc trước Nhiếp gia đối nàng bất nhân, khiến nàng gả cho Hạ Nguyên Niên như vậy, hiện giờ cũng trách không được nàng muốn đem Nhiếp Thu Nhiễm cắn một ngụm. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Tình dừng một chút, vội liền nói, đại nhân oan uổng, trên thực tế kia 1000 lượng bạc là nô gia cấp Hạ Nguyên Niên. Chương 402 thành chiêu. Vừa nghe lời này, mọi người lắp bắp kinh hãi, liền Chu thị cũng hoảng sợ, vội khiển trách nói, ngươi nói bậy. Đại nhân. Nhiếp Tình hô to một tiếng, tiếp theo khóc lên, nô gia nguyên là Hoài An tiểu loan thôn người. Lúc trước nô gia phu quân Hạ Nguyên Niên cùng thôn Phan gia đại thiếu phu nhân Hạ thị chính là đường tỷ đệ, Phan đại lang quân lúc trước đối nô gia nhiều có thông đồng, nô gia không từ, Hạ thị vì lấy lòng Phan đại lang quân, liền làm chủ đưa ra hôn sự này, hôn sau nô gia phu quân biết việc này, liền nhiều phiên uy hiếp, phản bôi nhọ nô gia, làm nô gia lấy bạc, nếu không liền muốn đánh chết nô gia, còn nói việc này đó là hắn cùng Hạ thị hợp mưu, dục sử ta nhiếp ra sau này cùng hắn Phan ra sai sử, cũng hảo sử Nô gia phu quân có thể được bạc, nói đây là một công đôi việc mỹ sự. Nô gia phụ thân bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải bán phòng lấy thường phu quân tâm nguyện, bà cũng là nhiều có tương bức, lần này nhập kinh sau, phu quân lại nhiều lần đánh chửi tương bức, hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí ngôn nói. Muốn đem Nô gia bán nhập Bách Hoa lâu trung nhiếp tình nói đến nơi này, khóc lên, nàng là thật sự nghĩ đến lúc trước gác mộng giống nhau nhật tử khóc lên, bởi vậy có vẻ đặc biệt rõ ràng. Bách Hoa lâu tú bà vừa nghe lời này, theo bản năng nhìn nhiếp tình liếc mắt một cái, tiếp theo lại khinh thường lắc đầu, ngươi bộ dáng này, lại phi thanh quan nhi, ta nhiều nhất ra 5 lượng bạc. Lời này âm mới vừa rơi xuống, tức giận đến nhiếp tình hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này tú bà lại không để bụng, ngược lại cười hai tiếng, đừng khai đầu đi. Nhiếp tình theo như lời nói đến tột cùng là thật là giả, chỉ cần vừa hỏi liền biết, nàng bị đánh chuyện này toàn bộ khách điếm người đều xem ở trong mắt, Hạ Nguyên Niên là cái gì tính tình, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên trang làm không biết giống nhau, nói ra nhiếp phu tử mượn chính mình 500 lượng bạc sự tình tới. Nhiếp phu tử lúc trước cầm cố đồ vật biên lai cầm đồ còn có, hiện giờ nhất bị người trình đi lên, kia phía dưới Chu thị ánh mắt có chút trốn tránh, hiển nhiên trong lòng cũng minh bạch nhi tử là cái gì tính tình, chỉ là kể từ đó. Nhiếp Thu Nhiễm giết người hiềm nghi tự nhiên là lớn hơn nữa chút, rốt cuộc Hạ Nguyên Niên uy hiếp hắn muốn bạc chuyện này, hắn cũng có khả năng bị buộc cấp mà giết người. Đối với việc này, Nhiếp Thu Nhiễm cũng hoàn toàn không sợ hãi, đầu tiên hắn cũng không chân chính giết người thời gian, còn nữa mọi người cũng chỉ là hoài nghi, không có xác thực chứng cứ, huống chi hắn có công danh trong người, chỉ cần không có chứng cứ chứng minh hắn giết người. Triều đình liền không có khả năng cách hắn công danh, mà không cách hắn công danh, tự nhiên không có khả năng đối hắn dụng hình, hắn chỉ cần không thừa nhận, người khác cũng lấy hắn không có biện pháp. Kia đầu nhân có người từng để Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân có quan hệ, tự nhiên lại đem Trần Tiểu Quân vợ chồng cấp cầm lên lớp tới, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, Thôi Mai vừa lên tới liền lớn tiếng hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm khóc đều, là ngươi giết người, ta tận mắt nhìn thấy đến. Nàng nói lời này khi môi run run, lúc này mọi người đều kinh hãi, không dự đoán được Thôi Mai thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Lục Kính biểu tình rung lên, vội nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, mới chiều Thôi Mai hô, ngươi nhìn đến hắn giết người, vì sao không còn sớm chút thời điểm báo quan, tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế nào, còn không mau mau nói đến. Thôi Mai trên mặt lộ ra hoảng loạn chi sắc, vội liền nói, 7 tháng thời điểm, có một ngày, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn giết người. Chỉ là ta sợ hãi Nhiếp gia quyền thế, cho nên không dám báo quan nàng lời này nói được nói không tỉ mỉ. Mọi người đều có hoài nghi, nhưng Lục Kính trong lòng sớm nhận định Nhiếp Thu Nhiễm giết người diệt khẩu, tự nhiên liền tin, vội vàng lại làm nàng nói được lại kỹ càng tỉ mỉ một ít. Thôi Mai vốn dĩ chính là hồ ngôn loạn ngữ, lúc này nơi nào chịu được người khác hỏi nhiều, không trong chốc lát công phu liền lời mở đầu không đáp sau ngữ lên, trong lời nói nơi trốn lỗ hổng, kể từ đó, đó là nhất tin tưởng Nhiếp Thu Nhiễm giết người Lục Kính cũng bắt đầu hoài nghi khởi Thôi Mai nói hiệu nói vượt lên, tức khắc mặt hiện thất vọng chi sắc. Nhiếp Tình trong lòng thầm hận này Thôi Mai được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nếu nàng liền như vậy một sự kiện cũng làm không tốt, hiện giờ đã chết cũng là xứng đáng. Thôi Mai nói nửa ngày, cả người đều có chút mờ mịt. Nhiếp Thu Nhiễm mới nhìn nàng cười lạnh, này điêu phụ đầy miệng nói bậy, nói vậy chúng đại nhân trong lòng đều rõ ràng. Nàng trộm ôm Nhiếp ra một đôi hài đồng, hiện giờ ngược lại còn muốn cắn người một ngụm, thật sự buồn cười. Thôi Mai tự nhiên khẩu hô hoan uổng, chỉ là trên mặt mang theo hoảng loạn chi sắc. Kia đầu Lục Kính vừa mới nghĩ vậy phụ nhân hồ ngôn loạn ngữ hiện chút làm chính mình ném thể diện, tức khắc trong lòng giận dữ, lại hận này phụ nhân tóc dài kiến thức ngắn, đơn giản làm người đối nàng thượng đại hình, một khi ra hình, Thôi Mai chịu không nổi. Trong miệng càng là bắt đầu nói lên mê sảng tới, một phen lăn lộn lúc sau, Thôi Mai đã mặt nếu cho tàn, Trần Tiểu Quân liền xem cũng không dám xem nàng, thân thể sợ tới mức run run thẳng phát run. Thức mau, một hồi hình phạt qua đi, đại lý Tự Khanh lúc này mới nhìn Thôi Mai lạnh giọng quát, đường hạ phụ nhân, ngươi đến tuột cùng thấy rõ ràng Hạ Nguyên Niên là ai giết chết không có. Nếu là chưa từng thấy rõ liền hồ ngôn loạn ngữ, bản quan trị ngươi một cái nhiễu loạn công đường chi tội. Thấy rõ? Không, không, không thấy rõ. Thôi Mai nửa người dưới bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, thân thể thẳng run run, trong chốc lát nói thấy rõ, trong chốc lát lại nói không có, dần dần, mọi người hơi có chút không kiên nhẫn, Nhiếp Thu Nhiễm vẫn chưa sát Hạ Nguyên Niên, thả Nhiếp phu tử bị Hạ Nguyên Niên xảo trá là lúc hắn cũng không cảm kích, Lục Kính tuy nói vẫn hoài nghi giết người hung thủ là hắn, nhưng lấy không ra chứng cứ tới, ngược lại Chu thị lại cáo Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân tư thông, vụ án rắc rối phức tạp, một phen hỏi lấy lúc sau, tự nhiên hôm nay thẩm án liền không giải quyết được gì. Ngại phạm lại bị lấy về lao chung, Nhiếp Thu Nhiễm đứng dậy chuẩn bị rời đi khi, Lục Kính không phục chạy đến trước mặt hắn, chỉ hắn cái mũi lạnh lùng nói, ngươi thả chờ xem, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi lấy nhập đại lao. Xin cứ tự nhiên. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn một cái, đầy mặt chán ghét chi sắc, nếu muốn bắt ta, thỉnh lấy ra thực chất chứng cứ tới, nếu không ta cần phải nói ngươi xuất khẩu đả thương người. Nói xong, không thèm để ý Lục Kính, xoay người lại chiều đại lý tự nội đi, Lục Kính hầm hừ nhìn Nhiếp Thu Nhiễm rời đi bóng dáng, trong lòng nhận định Nhiếp Thu Nhiễm đó là kia hành hung người, quyết định lén lại tìm chứng cứ. Kia bảng thính thái giám nhưng thật ra lạnh lùng nhìn Lục Kính liếc mắt một cái, âm hiểm cười một tiếng hồi cung đi. Hoàng đế nghe được Lục Kính ngày đó ở công đường phía trên lời nói, tự nhiên bất mãn, nhưng chính mình mới vừa hạ lệnh làm Lục Kính làm việc nhi, hắn rồi lại khẩu xuất cùng ngôn, trong lòng khó tránh khỏi không mau, bất quá lại không tốt ở lúc này liền phát tác hắn, nếu không làm nhân ngôn nói hoàng đế không độ lượng, nhưng trong lòng càng thêm đối Lục Kính chán ghét lên, lại nghe kia nội thị trở về đáp lời nói Lục Kính cường đoạt người khác chi thê, nhưng thật ra trong lòng có ti hứng thú. Lại là đem chuyện này cấp kiềm chế xuống dưới, không hề nói thêm. Hạ Nguyên Niên án tử hoàng đế cha đến so khẩn, đại lý tự trung người lúc này nhưng thật ra dùng ra cả người thủ đoạn bắt đầu làm việc nhi, một đoạn thời gian xuống dưới, đảo cũng tra ra một ít tơ nhện mã tích, mà một đoạn này thời gian tới nay, Nhiếp phu tử thoạt nhìn đảo như là cả người gầy đến giống như da bọc xương giống nhau, lại lần nữa hội thẩm thời gian liền ở mấy ngày sau, này một chuyến hoàng đế chuẩn bị làm Nhiếp phu tử cũng muốn lên lớp, Nhiếp Thu Nhiễm đã ở Nhiếp phu tử trong phòng. Ngồi nửa ngày, lại vẫn là không nói một lời. Này đảo khiến cho vốn dĩ liền thấp thỏm bất an Nhiếp phu tử kể từ đó càng là cảm thấy trong lòng không đế, nhịn nửa ngày lúc sau, rốt cuộc không có thể nhịn được, mở miệng nói, ngươi hôm nay lại đây, rốt cuộc ra sao chuyện quan trọng. Cha gần nhất tổng nói Hạ Nguyên Niên, hiện giờ Hạ Nguyên Niên thi thể đã bị tìm, đại lý tự công chính ở cha rõ việc này, không biết cha đối với chuyện này, thấy thế nào. Nhiếp phu tử vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm hỏi hắn lời này, tức khắc sợ tới mức cả người run run, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc tới. Biểu tình dây rủa sau một lúc lâu, mới đột nhiên lắc đầu nói, ta không biết ngươi nói lời này, là có ý tứ gì. Có ý tứ gì, cha trong lòng rõ ràng thật sự. Nếu là cha có nói cái gì tưởng cùng ta nói, ta mới thật sớm làm chuẩn bị, nếu không nếu là ra đường ngày đó bị người hỏi ra tới, hoặc là nói lộ miệng, đến lúc đó chỉ sợ thiên hoàng lão tử cũng cứu không được ngươi. Nhiếp phu tử sắc mặt càng hiện hôi bại, môi run rẩy, như là nhớ tới cái gì làm hắn sợ hãi sự tình, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi dị thường chi sắc. Trong cổ họng phát ra khoát khoát tiếng vang, thế nhưng liền nửa cái tự cũng nói không nên lời. Cha phía trước hướng ta mượn 500 lượng bạc, cũng chưa từng nói là muốn làm cái gì sự, hôm nay đường thượng Nhiếp Tỉnh từng nói là cha ngươi cấp Hạ Nguyên Niên đi, có phải hay không? Nhiếp Thu Nhiễm thấy Nhiếp phu tử không mở miệng, cũng không để bụng, nói một câu, lại hỏi Nhiếp phu tử một hồi, thấy hắn cứng đờ gật gật đầu, lúc này mới nói tiếp, ta tưởng Nhiếp Tỉnh hẳn là tìm được cha nơi này tới, nói Hạ Nguyên Niên lấy chúng ta Nhiếp ra thanh danh uy hiếp đi. Nhiếp phu tử lại gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra thủy quang tới, cả người phát ra ô ô tiếng khóc, đem mặt chôn tới rồi bàn tay chung. Nhiếp Thu Nhiễm xem hắn cái dạng này, cũng không hỏi đi xuống, đem mặt đứng tới rồi ngoài cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn sau một lúc lâu, ánh mặt trời từ cửa sổ chỗ sái tiến vào, chiếu vào trên người hắn, nửa khuôn mặt chiếu sáng lên dị thường, một nửa khuôn mặt lại là dấu ở bóng ma, lên lớp là lúc, cha liền chỉ nói mượn bạc, cái khác cái gì cũng đừng nói, đãi này xương sự tình một. Cha vẫn là mang theo Thu Văn mẫu tử, một khối hồi tiểu loan thôn trung, làm điển xá nhà giàu ông đi. Này đó là làm Nhiếp phu tử không cần lại có dạ tâm, từ đây nửa đời sau chỉ quá an nhàn bình đạm sinh hoạt ý tứ. Nếu là thay đổi trước kia, Nhiếp phu tử khẳng định là không đồng ý, nhưng hiện giờ hắn giết người, suốt ngày lo lắng hãi hùng, thâm khủng nào ngày bị sai người bắt được chém đầu đi, cùng với quá như vậy lo lắng đề phòng nhật tử, chi bằng về quê nhà làm một cái phổ thông bình phàm điển xá ông. Nhiếp phu tử vui mừng gật gật đầu. Chỉ mong chính mình lần này thật có thể thoát ly hiểm cảnh, từ đây hắn liền thành thành thật thật ngốc tại tiểu loan thôn trung, một bước không ra. Xem hắn tốt xấu còn biết lợi hại, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nói nhiều cái gì, chỉ dặn do hắn nói chính mình cầm 1.000 lượng bạc cấp Nhiếp Tình nói, cái khác một mực không thừa nhận, ra cửa nhi việc nếu là không người hỏi, hắn liền không nói, nếu là có người hỏi, liền nói là đi xem nữ nhi, Nhiếp Phu Tử tự nhiên nhất nhất đồng ý, hiện giờ đã trải qua này hết thảy, mới biết được sợ hãi. Đương nhiên là toàn bộ chiếu Nhiếp Thu Nhiễm nói, chỉ mong chính mình này một chuyên có thể hiểm chạy trốn. Sát Hạ Nguyên Niên sự tình không phải Nhiếp phu tử một người làm, tự nhiên Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân so Nhiếp phu tử càng không hy vọng chuyện này bị thọc ra tới, rốt cuộc Nhiếp phu tử tuổi lớn, đó là lúc này bị chém đầu, cũng coi như là sống đủ rồi. Nhưng Nhiếp Tình lại không cam lòng đi tìm chết, nàng nếu nhìn thấu sinh tử, lúc trước giết Hạ Nguyên Niên cũng không cần che giấu, nàng so nhiếp phu tử càng sợ chết, càng sợ nhiếp phu tử nói ra, nhất định nhi sẽ tìm cái khác biện pháp. Chương 403 đến tội. Quả nhiên, lại lần nữa khai đường thẩm tra xử lý này án khi, tam tư tìm không thấy nhiếp thu nhiễm phụ tử giết hại Hạ Nguyên Niên chứng cứ, rốt cuộc nhiếp thu nhiễm hiện giờ đã làm quan, trong nhà nô buộc thành đàn, mỗi ngày cước trình đi chỗ nào đều có chứng nhân, huống chi hắn tuy là Hạ Nguyên Niên đại cứu tử, nhưng kỳ thật hắn cùng Hạ Nguyên Niên chi gian quan hệ cũng không như thế nào thân cận, tự nhiên cũng không thế nào cửu thị, ngược lại là ngày đó Hạ Nguyên Niên làm cho mọi người mặt mở. Miệng đùa giỡn Thôi Vi, nhưng thật ra bị Thôi Mai nói ra, chỉ là Thôi Vi suốt ngày tại nội viện bên trong, lại không ngoài ra, ngày đó hai người nhiều nhất xem như một hồi khỏe miệng mà thôi, nếu là vì thế mà giết người, lại có chút không thể nào nói nổi. Ngược lại đại lý tự người trong đảo như là nhìn Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân bắt đầu có hoài nghi, Trần Tiểu Quân đối Nhiếp Tình thâm tình trong khách sạn rất nhiều người đều từng xem ở trong mắt, có người nói Trần Tiểu Quân vì Nhiếp Tình liền chính mình tức phụ nhi cũng không màng, ngược lại nhiều có quát mắng, đối Nhiếp Tình còn lại là thập phần ôn tồn săn sóc. Mà lại có người nói từng nghe Hạ Nguyên Niên sinh thời nói Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân có không sạch sẽ quan hệ, nếu là kể từ đó, gian phu dâm phụ vì lâu dài ở bên nhau, Nhiếp Tình vì tình lang, cùng người hợp mưu hại chết Hạ Nguyên Niên, thật cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc một cái nàng chính mình cũng nói, Hạ Nguyên Niên thường xuyên đánh chửi với nàng, lại dục đem nàng bán nhập kỹ viện đổi tiền, phẫn hận ở dưới, giết chết Hạ Nguyên Niên đảo cũng là có khả năng. Nhiếp Tình đảo cũng thông minh, vừa nghe đến mấy người hoài nghi chính mình, tức khắc mấy ngày liền kêu hoan, mà đang ở lúc này mọi người hoài nghi nàng chính là sát Hạ Nguyên Niên hung thủ khi, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, thế nhưng là Thôi Mai chiêu. Nàng chiêu chính mình chính là giết Hạ Nguyên Niên người. Lục Kính trong lòng còn có chút hoài nghi, hắn vẫn luôn cho rằng việc này là Nhiếp Thu Nhiễm sở làm, chính là hắn vì giết người diệt khẩu giữ gìn thanh danh mà làm ra tới sự tình, hiện giờ Thôi Mai thế nhưng thừa nhận Hạ Nguyên Niên là nàng giết chết. Tức khắc lệnh Lục Kính có chút không tin. Vội vàng làm người đem bị đánh đến giống như một quán bùn lầy Thôi Mai kéo gần chút tới, vội hỏi nói, việc này thật là ngươi làm. Đại lý tự khanh cùng hình bộ thượng thư đều trao đổi một cái ánh mắt, nguyên bản bởi vì Thôi Mai nhận tội mà đem này án định ra. Bọn họ là thập phần vui mừng, nhưng ai ngờ đến Lục Kính hiện giờ lại chặn ngang một tay, nếu xử án kiện tái khởi khúc chiết, không biết bao lâu mới bình. Đến lúc đó chẳng phải là bị thế nhân nhìn chê cười, lại bị hoàng thượng cho rằng hành sự bất lực. Hai người trong lòng như thế nghĩ. Đều đối Lục Kính thập phần bất mãn, vội vàng liền nói, nếu thôi thì đã nhận tội, Lục đại nhân cần gì phải hỏi nhiều. Bản quan cảm thấy, việc này tất có kỳ quặc. Lục Kính thật sự là có chút hoài nghi, mấy ngày trước đây khi Thôi Mai đầy miệng nói bậy, trong chốc lát nói là Nhiếp Thu Nhiễm giết Hạ Nguyên Niên, trong chốc lát lại nói chính mình là nhớ lầm. Hiện tại thế nhưng nói nàng bản thân mới là chân chính giết người hung thủ. Nàng lời nói thật sự là không thể tin. Lục Kính tự nhiên trong lòng không muốn tin tưởng Thôi Mai là giết người hung thủ. Hắn thậm chí hoài nghi, Thôi Mai này cử, là vì thế cái nào chân chính giết Hạ Nguyên Niên người gánh tội thay. Việc này có gì kỳ quặc? Thôi thì nếu không có chính mình giết người, chẳng lẽ còn chịu tới nhận này chém đầu chi tội? Nàng lại không phải điên rồi. Đại lý tự khanh thập phần bất mãn nhìn Lục Kính liếc mắt một cái, kia đầu Lục Kính lại là không chịu tin Thôi Mai lời này. Ngược lại cho rằng nàng là ở giúp ai gánh tội thay, vội vàng liền lại hỏi Thôi Mai, ngươi cùng Hạ Nguyên Niên phi thủ phi hoán, vì sao phải giết hắn? Hay là ngươi đương bản quan ngu ngốc hồ đồ, liền tưởng miệng đầy mê sảng tới lừa gạt với ta. Nô gia không dám. Hạ Nguyên Niên, lúc trước phi nói, nô gia phu quân cùng Nhiếp cô nương giang hàn díu, nói nếu phu quân ngủ hắn thê tử, liền một hai phải làm bẩn với nô gia nhất thời xúc động dưới, liền khí hận vô cùng, cầm đao, đem hắn, sấn hắn chưa chuẩn bị Thôi Mai sắc mặt kim bạch, cái chán che kín đầu viên lớn nhỏ mồ hôi, một mặt run run. Một mặt khó khăn đã mở miệng. Nàng nói lời này cũng không phải không có khả năng, Lục Kính đã nhiều ngày từ Nhiếp Tình đám người trong miệng nghe ra Hạ Nguyên Niên ti tiện sự tích, đảo cũng biết như vậy chuyện này hắn không phải làm không được, bởi vậy trầm mặc lên. Kia đầu Chu thị vừa nghe lời này, tức khắc giận dữ, khóc kêu muốn nhào lên tới xé đánh Thôi Mai, làm nàng bồi chính mình nhi tử tánh mạng, này cọc dây dưa một cái tháng sau án tử, cuối cùng bởi vì Thôi Mai nhận tội mà kết thúc. Kinh tam tư hội thẩm, Thôi Mai tội giết người tự nhiên tiện lợi lập. Nhân này có cán tử chính là hình bộ cùng đại lý tự, ngự sử đài trung Lục Kính chờ tam phương tự mình hợp thẩm, cũng không dùng lại đem vụ án hồi báo, hình bộ thượng thư viết sổ con trình tiến cung trung, không ra hai ngày công phu, Thôi Mai liền bị phán trảm, nhân còn kém mấy ngày đó là thu sau xử quyết phạm nhân là lúc, bởi vậy nàng ngày chết, cũng liền ở lúc ấy. Mà một khắc xương có người tiến đến chóc nã Phan Thế Quyền một nhà, lúc trước Phan Thế Quyền thông đồng đảng hoàng nữ tử, cùng với thế hạ thị còn muốn ra như thế ác độc biện pháp, tàn hại phụ nhân cả đời. tự nhiên có tội. Nhiếp Tình đám người còn lại là vô tội phong thích, Hạ Nguyên Niên tâm tư bất chính, thả lại to gan lớn mật, dám làm tiền mệnh quan triều đình, nhân này đã chết, tự nhiên đem tội thêm đến này cha mẹ Chu thị phu thê trên người, đôi vợ chồng này dạy con vô phương, nguyên nên kết tội, nhưng niệm ở này tuổi già không nơi nương tựa, thả lại lao tới thất tử, bởi vậy từ nhẹ xử phạt, chỉ các đánh 10 bản, đuổi ra trong kinh. Kể từ đó, náo loạn như vậy lâu Hạ Nguyên Niên một tán tử, cứ như vậy ở mọi người nghị luận sôi nổi dưới kết thúc. Nhiếp phu tử chờ đến từ nha môn ra tới khi, tức khắc cảm thấy dường như đã có mấy đời trọng sinh giống nhau, đối với nhi tử liền khóc lên. Trải qua quá lần kiếp nạn này, hắn cũng nghĩ đến thông, vinh hoa phú quý cũng không phải như thế dễ đối phó, nếu không có chính mình một mặt chỉ biết theo đuổi danh lợi, coi trọng hư danh, cũng không đến mức dẫn ra hôm nay đại họa tới. Tuy nói không biết như thế nào giết người cuối cùng lại biến thành thôi mai, nhưng hắn có thể nhặt đến một cái tánh mạng, tự nhiên trong lòng cảm kích vạn phần, hắn cũng không phải cái gì đại công vô tư người. Đối với thôi mai chủ động nhận tội, trong lòng cảm kích, nhưng cũng chỉ có cảm kích mà thôi, chính mình sau này trở về sẽ vì thôi mai thường xuyên thắp hương, mong nàng kiếp sau chuyển thế đầu thai, lại là một cái có phúc khí người, đời này thiếu nàng, dĩ vãng liền nhiều cho nàng thiêu. Chút tiền giấy, coi như đáp lễ. Đối với thôi mai thừa nhận sát Hạ Nguyên Niên một chuyện, thôi vi nhưng thật ra không quá tin tưởng. Thôi mai người như vậy tính cách thật sự là quá mềm, nếu nói nàng dám giết người, đầu một cái giết hẳn là Trần Tiểu Quân mới là. Còn nữa thôi mai kia bộ dáng không phải thôi vi xem thường nàng, một cái gả cho người lúc sau chịu đủ cha tấn phụ nhân, hoàng bị gầy nhom, ngày đó lại bị Trần Tiểu Quân ngạnh sinh sinh lộng rất trong bụng thai nhi, từ đây bị thương thân mình, thoạt nhìn khí sắc không hảo không nói, hơn nữa cả người đều làm như 30 tới tuổi phụ nhân giống nhau, lại khô gầy dị thường. Không phải có phong tình, Hạ Nguyên Niên đó là cảm thấy chính mình ăn mệt, nhiều nhất tìm Trần Tiểu Quân áp chế muốn bạc là được, không có khả năng sẽ nhìn chúng thôi mai. Húng chi hắn lại thường xuyên cầm bạc đi bách hoa lâu như vậy địa phương, lại không thiếu nữ nhân, hà tất muốn đi thật cưỡng bách thôi mai. Thôi vi cảm thấy không tin, hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm đã bị rửa sạch hiểm nghi, nàng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói nàng không tin chính mình bên gối người sẽ tự mình ra mặt đi sát Hạ Nguyên Niên, nhưng rốt cuộc sợ hắn đắc tội cái nào người bị tính kế, bởi vậy lúc này vụ án một khi tra ra manh mối, tự nhiên yên tâm, buổi tối thời điểm liền cùng Nhiếp Thu Nhiễm nhàn thoại nói, thôi mai tính tình nhát gan. Ta cảm thấy nàng không cái kia lá gan dám giết Hạ Nguyên Niên. Hạ Nguyên Niên như vậy vô lại đó là trừng trừng mắt cũng đủ nàng sợ hãi, nơi nào lại dám liều mạng tánh mạng giết hắn, còn nữa nếu là nàng một người sát Hạ Nguyên Niên, một cái nhu nhược nữ tử, khẳng định không phải một cái vô lại hán tử đối thủ. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng mới vừa tắm rửa xong ra tới, tóc còn ở đi xuống nước chảy trâu, thuận tay liền vớt khăn lại đây thế nàng lau hai hạ, lúc này mới cười nói, chuyện này nàng là thay người đỉnh tội, nhưng nàng nguyện ý đi tìm chết, ai cũng ngăn không được. Dừng một chút, Nhiếp Thu Nhiễm lại nói, cha ta quá mấy ngày liền chuẩn bị phải về hương, hiện giờ hoàng thượng chưa hạ chỉ làm ta phục trước, không bằng mượn thời cơ này, chúng ta trở về một chuyến, cũng hảo đem cha ta bọn họ đưa trở về hảo hảo dàn xếp. Nếu là có thể đi ra ngoài giải sầu, thôi vi đương nhiên cũng cao hứng, tự nhiên liền đồng ý. Thôi mai xử trảm ngày ấy, nhân phải bị chém đầu người đều không phải là nàng một cái, bởi vậy chưa đến canh giờ trước, nàng là bị xe chở tù một đường mang đi ra ngoài, ven đường nhiều không ít xem náo nhiệt người. Thôi vi cũng ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, hỗn loạn ở trong đám người, chung quanh bị mấy cái dáng người rắn chắc hộ vệ ngăn cách một đạo thông đạo tới. Thôi mai biểu tình người ngoài, đầu còn ở khắp nơi nhìn, làm như đang nhìn cái gì, thôi vi xe ngựa theo xe chở tù một đường chiều mặt bắc pháp trường tiến đến, thôi mai ánh mắt nôn nóng ở khắp nơi nhìn, tới rồi pháp trường xe chở tù bị mở ra, nàng bị người đẩy xuống dưới khi, bốn phía đám đông, như cũ không gặp kia quen thuộc bóng người, trên mặt nàng không tự chủ được lộ ra thất vọng chi sắp tới. Thôi vi từ trên xe ngựa từ bích liễu đỡ xuống dưới, chiều cách đó không xa hình đài đi qua. Mấy cái hộ vệ ngăn cách đám người, che chở nàng chiều hình đài qua đi. Hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm bị nội thị mang theo chỉ triệu vào cung trung, không có bồi nàng một khối ra tới. Thôi vi nghĩ ra được đưa thôi mai đoạn đường, thuận lợi cùng nàng cũng trò chuyện. Nhìn đến dần dần đến gần thôi vi khi, thôi mai đôi mắt tức khắc sáng lên, vội vàng quỳ hướng phía trước dịch vài bước, chỉ là phía sau nhìn nàng quan sai lại giống như diều hâu quắp lấy gà con giống nhau. Lại đem nàng để trở về chỗ cũ, thôi mai dãy rủa, trong miệng nói gì đó, nhưng giữa sân xem chém đầu các bá tánh tựa biển người tấp nập, hiện trường làm ầm ĩ vô cùng, nàng lời nói bị bao phủ ở tiếng người, căn bản nghe không thấy. Thôi vi ninh làn váy lên đài, bích liêu cầm bạc cấp kia quan sai, lại lượng sáng tỏ chính mình một nhà thân phận, kia hai cái quan sai dẫn theo đao liền lui đến xa chút, thôi vi ngồi xổm xuống dưới, thôi mai nhìn nàng trong ánh mắt mang theo nôn nóng cùng vui sướng, tứ muội muội, ngươi là tới cứu ta sao? Cứu ngươi. Thôi Vi không dự đoán được nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói thế nhưng là nói cái này, nhịn không được thất thanh bật cười. Đại đường tỷ, hiện giờ đã tới rồi tình trạng này, ngươi đều đã tới rồi pháp trường, còn có ai có thể cứu ngươi? Ngươi đi cầu Nhiếp Trạng Nguyên A, làm hắn vào kinh thảo cái thánh chỉ, ta phu quân là như thế này nói, nhân ra trong phim đều là như thế này diễn, ngươi cứu ta một mạng, sau này ta vì ngươi làm trâu làm ngựa thôi mai đôi tay bị đảo bó, không thể duỗi tay đem Thôi Vi giữ chặt. Bất quá nàng vẫn là không tự chủ được khuynh qua thân mình tới, tưởng dựa đến Thôi Vi càng gần một ít, Nhiếp Trạng Nguyên là Trạng Nguyên lang, hắn là Văn Khúc Tinh hạ phàm, hắn có biện pháp, hắn nhất định có biện pháp. Tứ muội muội, ngươi chạy nhanh cứu ta một mạng a, chúng ta tốt xấu cũng là cùng họ thôi, đều là người một nhà, chúng ta là thân thích a. Chương 404 dục khóc. Xem Thôi Mai tới rồi tình trạng này, thế nhưng thật ra biết chính mình cùng nàng là cùng họ thôi. Thôi Vi lạnh lùng nhìn Thôi Mai liếc mắt một cái. Một bên liền để sát vào Thôi Mai bên cạnh người, nhẹ giọng cười, ta dựa vào cái gì muốn cứu ngươi một mạng? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta là thân thích. Vậy ngươi lúc trước đến nhà ta, khởi nghĩa muốn ôm một đôi nhi nữ khi, như thế nào không nghĩ chúng ta là thân thích? Thôi Mai vừa nghe nàng nhắc tới chuyện này, tức khắc đôi mắt liền trừng lớn, tiếp theo lại đầy mặt nôn nóng chi sắc, vội vàng oán giận, tứ muội muội, ngươi cũng thật sự quá tiểu khí chút, hài tử liền tính không thấy, sau này cùng lắm thì ta giúp ngươi tìm chính là, hài tử còn sống. Nhưng ta hiện giờ thế nhưng bị phán hỏi chảm, sau này ta nhưng làm sao bây giờ? Ngươi làm sao bây giờ, cùng ta có cái gì tương quan? Ngươi nếu là thế người khác gánh tội thay, sao không thấy hắn tới xem ngươi liếc mắt một cái? Thôi Vi nguyên bản lúc trước biết được Thôi Mai ở đã chịu Nhiếp Tình tính kế khi, trong lòng còn rất là đồng tình nàng, nhưng sau lại liền mới biết được Thôi Mai sinh hoạt quá thành như vậy, cũng không trách người khác, nàng chính mình tính tình liền như thế mềm, người khác lại nghĩ như thế nào giúp nàng cũng vô dụng. Đáng thương người hận có nảy đáng giận chỗ. Nàng lạnh lùng lôi kéo trên vai giải lụa choàng, một bên để sát vào Thôi Mai một ít, nhẹ giọng nói, ngươi hảo phu quân, hiện giờ như thế nào không có tới nhìn ngươi liếc mắt một cái, đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Ngươi nổi lên như vậy lòng xấu xa, cũng không trách cuối cùng thế nhưng đến chết liền cái nhạt sắc cũng không có, chúng ta vốn dĩ thân thích một hồi, nếu là không có ngươi nổi lên kia không thể gặp quang tâm tư, không nói được ta còn sẽ giúp ngươi, nhưng hôm nay, ngươi còn muốn cho ta tới giúp. Thôi Mai càng nghe nàng nói chuyện, càng là sắc mặt trắng bệnh, một mặt bay nhanh lắc đầu, một mặt nước mắt nhi cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như không được đi xuống rớt. Từ lúc trước trộm anh một án nàng bị trảo vào đại lý tự trung, liền ăn không ít đau khổ, lúc này người hận nhất đó là mẹ mình, đặc biệt là Thôi Mai ôm vẫn là chính mình thân thích ra hài tử, càng làm cho nhân tâm trung đối nàng trơ chẽn, ở đại lý tự trung không thiếu chịu hình. Lúc này sớm đã bị tra tấn đến người đều thay đổi dạng, lúc này nàng lại bị phán tử tội. Trừ bỏ hôm nay hỏi trạm trước sáng sớm ăn qua một đốn cơm no ngoại, còn lại thời gian ăn uống đều là so heo còn không bằng, cả người gầy đến trên mặt xương cốt đều lộ ra tới, chỉ còn da bọc xương, nhìn kia bộ dáng phân ngoại thấm người, nàng vừa nghe đến chính mình hôm nay sẽ đầu mình hai nơi, thả không người nhặt xác. Tức khắc sợ tới mức thân mình không tự chủ được run rẩy lên tới, hàm răng khanh khách rung động, đó là hiện trường như thế âm ý, nàng hàm răng va chạm thanh, thậm chí nàng tiếng tim đập. Thôi Vi đều có thể nghe được ra tới. Chúng ta là thân thích, ngươi như thế nào như vậy vô tình, ta phu quân nói quả nhiên không sai, ngươi quả nhiên là nhẫn tâm. Hiện giờ còn phải bị nàng tới trả đũa, Thôi Vi nghe đến đây, trên mặt cười lạnh càng sâu, nàng vốn đang dắt chính mình lại đây xem Thôi Mai lời nói đã là đủ trọng. Nhưng hôm nay nghe nàng một cái luôn mồm chính mình nhẫn tâm, tự mình vô tình, Thôi Vi tức khắc trong lòng lửa giận càng sâu, một bên xoa xoa tóc. Một bên nhìn Thôi Mai cười, ngươi luôn miệng nói phu quân nói, ta nhớ trước đây muốn ôm hài tử. Vốn dĩ cũng không phải ngươi ý tứ đi. Thôi Mai lúc này vốn dĩ trong lòng lại sợ lại cấp lại tức, đã hận Thôi Vi vô tình vô nghĩa không chịu cứu chính mình. Lại sợ đợi chút chém đầu, cũng gấp đến đỏ mắt lúc này Thôi Vi còn nói mát. Tức giận dưới nàng vốn dĩ đó là cái người thành thật, trong lòng tàng không được lời nói, lúc này tự nhiên là nghĩ đến cái gì liền bắt đầu nói cái gì, lại nói nàng vốn dĩ chính là oán giận Thôi Vi, tự nhiên lúc này trong miệng liền không ngừng niệm mắng. Nghe Thôi Vi đột nhiên không biết như thế nào lại nói đến hài tử chuyện này, trong lòng hiện lên một tia thống khoái tới, vội liền cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì có hài tử, chúng ta đều là Thôi gia cô nương, ta có chỗ nào không bằng ngươi. Dựa vào cái gì ngươi gả đến so với ta hảo, Nhiếp Trạng Nguyên đối với ngươi cũng hảo, ngươi lại có con trai con gái, ta cũng nên có nhi tử, tất cả đều là bởi vì ngươi, ngươi lúc ấy không chịu giúp ta, không chịu thuận theo phu quân của ta, mới xử ta ném hài tử, tất cả đều trách ngươi. Vốn dĩ Thôi Vi còn đương chuyện này Thôi Mai là bị Nhiếp Tình lợi dụng, lúc này nghe nàng tê thanh nghỉ đế hét lớn, mới có chút kinh ngạc nhìn Thôi Mai liếc mắt một cái, ta đảo còn tưởng rằng chủ ý này là Nhiếp Tình ra, không dự đoán được thế nhưng ngươi trong lòng đối ta cũng là bất mãn. Không sai. Ta hải tử đã không có, chính là ngươi lúc ấy không chịu giúp ta, dựa vào cái gì ngươi nên có hải tử, ngươi muốn bồi ta. Thôi Mai lúc này gấp đến đỏ mắt, hận không thể bổ nhào vào Thôi Vi trên người gắt gao duỗi tay bắt lấy nàng, một đôi mắt tràn ngập hận ý, nhìn chằm chằm Thôi Vi xem. Vốn dĩ mất đi hải tử, là mẫu thân bi thống khó nhịn chính là nhân chi thường tình, nhưng Thôi Vi lúc này nhìn Thôi Mai bộ dáng này, trong lòng lại là chút nào gợn sóng cũng không dậy nổi, ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, ngươi lúc ấy hải tử như thế nào không, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Trần Tiểu Quân không thích ngươi, lúc trước ngươi có mang còn cùng ngươi cùng phòng, tình huống như vậy hạ, hải tử giữ không nổi là đương nhiên, lại nói ngươi hải tử sau lại là bị ai xóa sạch, ngươi cần phải nhớ rõ. Không có khả năng. Ta phu quân trong lòng chỉ có ta một cái, đều tại ngươi, nếu không phải lúc trước ta phu quân nói thích ngươi, như thế nào sẽ như vậy? Thôi Mai nghe nàng nói như vậy, sửng sốt một lát, tiếp theo lại có chút hung ác hô. Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng, nói, nếu ngươi nói như vậy, ta liền làm ngươi trước khi chết cũng làm cái mình bạch quỷ. Phu quân của ngươi thích chính là ai, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, cũng chỉ có ngươi như vậy có mắt không tròng, mới có thể thật đương hắn là thiên. Thôi Vi hét lên một tiếng, không chờ Thôi Mai mở miệng, lại nói tiếp, Trần Tiểu Quân lúc trước ở cùng ngươi nương cầu hôn phía trước, liền từng cùng Nhiếp gia nói qua thân. Ngươi biết ngươi hảo phu quân cuối cùng như thế nào không có cưới Nhiếp Tình sao? Thôi Vi vừa nói, kia đầu Thôi Mai trên mặt lộ ra một bộ tươi cười không chịu tin bộ dáng tới, Thôi Vi cũng không để ý tới nàng, chỉ lo tiếp theo đi xuống nói, Nhiếp Tình sớm tại lúc trước Trần gia hướng Nhiếp gia cầu hôn trước, liền cùng Trần Tiểu Quân có đầu đuôi, có liên quan, Trần Tiểu Quân đã sớm đối nàng nhất vãng tình thâm, mới hướng Nhiếp gia cầu hôn. Không có khả năng. Thôi Mai nguyên bản chẳng hề để ý đờ đẫn thần sắc thẳng đến lúc này mới hơi hơi có chút thay đổi. Thôi Vi lời này âm vừa ra, nàng liền liều mạng lắc đầu, phu quân là thích ta, thích là yêu ta, phu quân là thích ta, hắn sớm nói qua, hắn thích ta, hắn chỉ thích ta một người, miệng nàng không ngừng nhắc mãi, như là muốn mượn này tới an ủi chính mình, thuyết phục chính mình giống nhau, biểu tình có chút tựa nhập ma. Thôi Vi cũng mặc kệ nàng chính mình không được nhắc mãi, chỉ là thanh âm kiên định lại nói tiếp. Lúc trước ở Phan gia đại lang lưu chức quan, ở tiểu loan thôn trung bày tiệc rượu thỉnh gánh hát hát tuần một đêm kia. Ta từng chính mắt ở Phan gia hậu trạch chung nhìn thấy Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân khanh khanh ta ta một mình hẹn hò tình cảnh. Bọn họ hai người sớm tại lúc ấy liền có liên quan, ta sau lại từng cùng ngươi nương nhắc tới, làm nàng không cần đem ngươi gả đến Trần gia, đó là bởi vì lúc trước chuyện đó nhi. Thôi Mai vốn dĩ không được nhắc mại ngự khí muốn mượn này đem Thôi Vi nói áp qua đi, ai ngờ Thôi Vi thanh âm không có bị áp quá, ngược lại là mỗi một chữ đều truyền vào nàng trong lòng, như là từng cây bén nhọn trường châm, thật mạnh đâm vào nàng trong lòng. Làm nàng đau lòng đến lấy máu, sắc mặt đều hơi hơi có chút vằn mẹo, không có khả năng, bọn họ hai người một khi đã như vậy hô sinh tình tố, phu quân lại như thế nào muốn cưới ta, ngược lại nói ai chính là ta. Hắn hỉ không yêu thích ngươi, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nhiếp Tình lúc trước tưởng Phan Cao Chi Nhi, cùng Phan Đại Lang cũng đồng thời có cầu thả, nhưng trướng mắt Trần Tiểu Quân, nhưng Trần gia nếu là một lòng muốn cưới nàng, nàng liền bất đắc dĩ chỉ có thể gả qua đi, bởi vậy Phan gia thỉnh gánh hát một đêm kia. Nàng không ngừng là cùng Trần Tiểu Quân gặp mặt, thỉnh hắn thỉnh ngươi làm nàng thế thân, lại cùng Phan Đại Lang cũng đúng vô sỉ việc. Thế cho nên đến sau lại, hạ gia tiến đến hướng ngươi nương cầu hôn. Thôi Vi nói đến nơi này, Thôi Mai thần sắc liền dần dần trở nên chết bạch. Ngày đó hạ gia tiến đến cầu hôn đúng là ở Phan Thế Quyền mưu chức quan, Phan gia náo nhiệt qua đi không lâu. Tiểu Loan Thôn có thể xem gánh hát là kiện đại sự nhi, cũng là kiện náo nhiệt sự tình, như vậy tình cảnh đó là qua hảo chút năm. Hiện tại Thôi Mai trong lòng đều còn nhớ rõ rành mạch, Thôi Vi nói như vậy, Thôi Mai trong lòng bản năng liền cảm thấy nàng nói có thể là nói thật, nhưng nàng lại là không thể tin được. Nàng gả cho Trần Tiểu Quân như vậy lớn lên thời gian, một lòng đều đặt ở hắn trên người, thậm chí hiện giờ vì hắn còn rơi xuống như vậy phải bị chém đầu nông nỗi. Nếu là Thôi Vi nói, này hết thể tất cả đều là Trần Tiểu Quân lừa nàng, nàng như thế nào có thể tiếp thu được. Thôi Mai lại bắt đầu lắc đầu, trong miệng không ngừng nói, ta không tin, ta không tin. Nhiếp Tình không nghĩ gả Trần Tiểu Quân như vậy khá giả nhà, nàng phụ thân là tú tài, nàng ca ca hiện giờ là trạng nguyên, nếu là lúc trước chưa gả, cái gì người trong sạch chọn không đến, còn muốn tái giá về đến nhà chung chỉ phải hai mẫu đất nhân ra đi. Nàng không cam lòng cả đời như thế, Trần Tiểu Quân trong lòng ái nàng, tự nhiên đồng ý, chỉ là kể từ đó, vì người trong lòng, Trần Tiểu Quân bất đắc dĩ nghe nàng lời nói phương hướng ngươi cầu thân, chỉ là trong lòng lại đem ngươi coi làm phân tán chính mình cùng tình nhân hung thủ, đối với ngươi mọi cách bắt bẻ. Phẫn hận tra tấn. Hắn nương lại nghe Trần Tiểu Quân nói năng bậy bạ, đưa ngươi hôn trước không quy củ, còn làm hại Trần gia thiếu một môn hiển hách thông gia, chỉ phải miễn cưỡng cưới ngươi, lại đem ngươi coi làm cái đinh trong mắt. Trần Tiểu Quân thích không phải ngươi, lại hận ngươi, ngươi hoài hắn cốt đủ, hắn lại không đem ngươi đương người xem, ngày đêm tra tấn, hắn trong lòng kỳ thật liền vẫn luôn không nghĩ làm ngươi sinh hạ hài tử tới, bởi vì ngươi không xứng. Chỉ sợ đó là Trần Tiểu Quân lúc này còn đánh muốn cùng Nhiếp Tình song túc song tê chủ ý, ngươi hiện giờ đã chết, kia đảo vừa lúc, Hạ Nguyên Niên cũng đã chết, ngươi một cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vừa lúc bị Trần Tiểu Quân bắt trừ, hắn có thể toàn tâm toàn ý ái Nhiếp Tình, từ đây ngươi sau khi chết vô danh không họ, vô hậu người tế bái, thậm chí liền phần mộ đều không có một cái, Nhiếp Tình từ đây lại đến một như ý lang quân, hưởng thụ bất tận chỗ tốt, lại chịu Trần gia coi trọng, từ đây an nhàn cả đời. Thôi Vi một hơi đem chính mình muốn nói xong rồi, lúc này mới nhìn như là tức khắc thật mạnh bị một kích, lúc này hoàn toàn ngốc trụ Thôi Mai, nở nụ cười, ngươi nhưng thật ra cái quán sẽ thành toàn người khác, Trần Tiểu Quân thích ngươi. Liền ngươi hoài hắn hài tử, hắn đều cảm thấy là cái vũ nhục, cảm thấy ngươi không xứng sinh hạ tới, cân nhắc tích lự đem kia hài tử cấp lộng không có, lúc trước thậm chí liền tánh mạng của ngươi đều muốn, nếu không phải ta coi ngươi đáng thương, cầm tiền thỉnh đại phu, ngươi lúc này sớm tại địa phủ khóc đi thôi. Thật là cười chết người. Chương 405 vô nước mắt. Đem chính mình muốn nói xong rồi, Thôi Vi cũng lười đến lại lý cả người như là đều che lại Thôi Mai, xem nàng thân mình không tự chủ được run rẩy, chỉ bình tĩnh nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu lúc sau đem thân mình đứng thẳng chút, hơi mang chút thương hại nói, kiếp sau đôi mắt đánh bóng chút đi, đừng bị nam nhân như vậy dăm ba câu hống, liền liền mệnh đều đáp đi vào, cũng nhiều làm chút việc thiện, đừng tận nghĩ những cái đó vai chủ ý, hiện giờ ta nhưng không nhìn ngươi thống khoái. Ngươi ôm hài tử, cũng không phải là ta, phu quân của ta, không giống ngươi tưởng tượng chung giống nhau vô năng, hắn sớm làm tốt chuẩn bị, trò hay còn ở phía sau đâu. Nói xong, nàng cũng không nghĩ lý Thôi Mai, xoay người liền tưởng rời đi. Thôi Mai lại là đột nhiên ha ha điên cuồng phá lên cười, một bên nước mắt nước mũi cùng nước miếng tề phi, sắc mặt nhăn nhó, thoạt nhìn hình dạng giống như điên điên giống nhau, tình cảnh này nhưng thật ra dọa không ít ly đến gần người thật lớn nhảy dựng. Bích Liêu đám người vội tễ lại đây. Một bên đem Thôi Vi che chở, thâm khủng đến lúc đó Thôi Mai một phát điên, làm ra chút sự tình gì tới. Thôi Vi lại là nhìn ra được tới, Thôi Mai lúc này đã thành nỏ mạnh hết đà, căn bản lại làm không ra cái gì, bởi vậy mắt lạnh nhìn nàng cười, Thôi Mai mới buồn bã nói. Ngươi nói rất đúng, ta là choáng váng, ta điên rồi, tứ muội muội, ngươi muốn thay ta cáo quan à, ngươi chạy nhanh thay ta giải oan à, ta thế hắn đỉnh tội, người không phải ta giết, ta là hoan uổng, thanh thiên đại lao ra, tới thay ta làm chủ à. Người là Trần Tiểu Quân cùng Nhiếp Tình giết, không phải ta làm, ta không có, hài tử cũng không phải ta, là Nhiếp Tình, ta hoan uổng nào, ta hoan uổng a. Thôi Mai một bên chu lên, trên mặt lộ ra khắc cốt tuyệt vọng chi sắp tới, làm như từ linh hồn đến thân thể, nàng lập tức liền trở nên tuyệt vọng lên giống nhau, trong ánh mắt một mảnh tĩnh mịch cùng bất kham, nàng đột nhiên đứng dậy tới, một bên rẽ rủa liền tưởng hướng dưới đài phát, kia đầu sớm bọn quan binh vốn là xem ở Thôi Vi xử bạc phân thượng. Tài lược cách khá xa chút. Lúc này nhìn đến Thôi Mai bộ dáng này, đầu tiên là hoảng sợ, sau lại xem trên người nàng bị trói gô, cả người căn bản chạy không thoát, lúc này mới khí hận hướng nàng ngực đạp một chân, đem Thôi Mai đá vào trên mặt đất nằm bò, mới lạnh lùng nói, hoan uổng, lúc trước làm gì đi. Hiện tại mới đến kêu hoan, cái nào muốn chém đầu người phía trước không phải như vậy kêu. Người thành thật chút đi. Nói xong, từ một bên múc bát rượu ra tới, túm khởi Thôi Mai tóc, chiều nàng trong miệng rót đi vào. Bắt đầu khi Thôi Mai còn không ngừng giãy giụa, bị người ném tới trên mặt đất lúc sau cả người còn giống như một cái trùng mất máy, chính là sau lại tiểu lực phát tác, nàng dần dần không núp đích, này đó chém đầu người trước khi chết giống nhau đều sẽ uống thượng một chén rượu, kể từ đó trong lòng cũng không cần như vậy sợ hãi không nói, hơn nữa chém thời điểm không giãy giụa cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Thôi Mai hiện giờ bộ dáng này, đã là ván sát thượng đinh đinh kết cục, Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái, thấy nàng môi còn ở không được động, làm như ở kêu chút cái gì. Trên mặt tất cả đều là vết nước, cũng không biết là nước mắt vẫn là rượu, cũng hoặc là cái khác, chỉ là Thôi Vi cũng không nghĩ lại đi quảng. Vừa mới Thôi Mai theo như lời nói, nàng kỳ thật sớm đoán được như vậy kết quả. Chỉ là cái kia ngốc tử nguyện ý đi thay người gánh tội thay. Cho tới bây giờ mới biết được oan uổng, lại cố tình đã muộn rồi. Thôi Mai rốt cuộc là bị chém đầu, tuy nói Thôi Vi cũng hận nàng tâm tư bất chính, chính là lại không có tận mắt nhìn thấy nàng bị chém đầu khi tình cảnh. Chỉ là vì Thôi Mai nhặt xác nàng lại là sẽ không đi làm. Thôi Mai đối nàng lấy oán trả ơn, sinh muốn hại nàng tâm, chính là đến sắp chết cũng chỉ biết kêu oan, còn biết làm chính mình hỗ trợ, lại chung quy sẽ không nói một câu thực xin lỗi, nói một tiếng khiểm. Nàng nguyên bản tâm tâm niệm niệm, nguyện ý vì này gánh tội thay trợ phu, thế nhưng đến cuối cùng Thôi Mai chém đầu ngày ấy cũng không có xuất hiện quá, thậm chí cuối cùng Thôi Mai thi thể cũng không có người quản lý, chỉ ném tới nghĩa trang bên trong, cuối cùng bị người Ngữ Luân không biết chôn tới rồi cái nào góc, thành một cái cô hồn dã quỷ. Nguyên bản giết người tiêu giao pháp ngoại, mà không có giết người lại bởi vậy mà bị tử hình. Thôi Mai tuy rằng là gieo gió gặt bão, nhưng là cùng này so sánh, Trần Tiểu Quân cùng Nhiếp Tình người như vậy lại là càng thêm đáng chết. Sự tình cũng không có như thế dễ dàng liền kết thúc, Nhiếp Tình lúc trước cáo Phan Thế Quyền hôn trước ý muốn đối chính mình không quỷ, bởi vậy án liên hệ tới rồi Nhiếp gia, không giống bình thường, còn nữa lại là từ Hoàng đế chính miệng điểm danh từ Tam Tư hội thẩm, nếu khai đầu, tự nhiên cũng muốn kết cái hảo đôi, bởi vậy Phan Thế Quyền tự nhiên chạy không thoát, bị người bắt được thượng kinh tới. Tuy nói Phan Thế Quyền trước kia nằm mơ đều tưởng thăng chức rất nhanh, có thể ở sinh thời có thể ở thượng kinh miếng đất này phương hôn ra cái bộ dáng tới, nhưng hắn tưởng chính là thượng trong kinh có thể tới làm quan, mà không phải lấy tù phạm thân phận lại đây. Lúc này Phan Thế Quyền phu thê đều bị người cầm lại đây, ngay cả hai người nhi nữ cũng không có thể chạy trốn thoát, Phan Thế Quyền trong lòng đã hận Nhiếp Tình nói hiệu nói vượn hại chính mình, lại hận Hạ Thị lúc trước ghen tuông chọc Nhiếp Tình như vậy một cái điên nữ nhân. Chỉ là hắn trong lòng lại hận, lúc này cũng biết chính mình lúc này sợ là muốn xối quậy. Cuối cùng kết quả tự nhiên là như thế, Phan Thế Quyền ý bức lấy quyền nhu tư, lấy mệnh quan triều đình thân phận, bức bách phụ nữ nhà lành, mà Hạ Thị lòng mang không quỷ, thế nhưng vì đặt thành trượng phu tư dục, hãm hại người khác, Hạ Nguyên Niên này cọc sự tình bi kịch, đôi vợ chồng này trốn không thoát trách nhiệm. Phan Thế Quyền phu thê tự nhiên là không phục, nhưng chuyện này lại không phải bọn họ không phục sự tình liền có thể bóc đến quá khứ. Đại lý Tự Khanh cùng hình bộ thượng thư hai người muốn chính là đem chuyện này chung quy chung củ làm xong. Phan Thế Quyền ở Tiểu Loan thôn chỗ đó tính cái nhân vật, nhưng ở thượng kinh như vậy địa phương, đó là tần cố như vậy tứ phẩm quan nhi lại đây đó là đầu hổ, cũng đến ngoan ngoan thấp đầu, hắn một cái cửu phẩm hạt mẹ viên nhi quan, tự nhiên tùy vào người. Xoa bóp, cuối cùng bị cách chức quan, lại kiểm tra và nhận ra sản, cùng Hạ Thị hai người các bị đánh 20 đại bản, đuổi ra trong kinh, vĩnh không tiền dụng. Kể từ đó, thật đúng là so muốn Phan Thế Quyền mệnh còn không bằng. Phan gia nhân vi hắn có thể lên làm kia cửu phẩm quan tép dịu nhi, không biết xá đi nhiều ít chỗ tốt, hiện giờ Mông Hạ vị trí còn không có ngồi nhiệt, tiền tài mới vừa vớt trở về, liền lập tức ném đá trên sông, Phan Thế Quyền phu thê liền là liền trở về lộ phí đều không có, tự nhiên kết quả có thể nghĩ. Nhiếp Thu Nhiễm nghe thế tin tức khi, nhưng thật ra không biết nên khóc hay cười. Phan Thế Quyền người này cũng coi như được với là một nhân vật, hành sự âm ngoan không nói, thả lại không biết xấu hổ cùng không màng thủ đoạn, chỉ cần có thể đối hắn có lợi. Hắn đó là cái gì bị ở chuyện này đều có thể làm được. Kiếp trước khi hắn cùng Nhiếp Tình sớm có thông đồng, Nhiếp Tình cuối cùng nhân chính mình cùng La Thạch đầu chi cố, tự nhiên quá đến không giống cả đời này nghẹn quất, hơn nữa nàng gả lại không phải Hạ Thị nhà mẹ đẻ đường đệ, mà là Phan Thế Quyền mẫu thân nhà mẹ đẻ chất nhi, người kia nhân đỉnh một cái khắc thê tên tuổi, tuổi lại lớn, tính tình đôn hậu, đối Nhiếp Tình như vậy một cái mạo nguy hiểm gả cho chính mình, thả lại tuổi trẻ chính mình hảo chút tuổi tiểu nương tử rất là đau sủng chu. Đáo. Chỉ kém cả nhà không đem nàng cùng lên, là cái chân chính phúc hậu người, Nhiếp Thu Nhiễm đời này làm chuyện tốt, giải thoát rồi hắn thống khổ, tự nhiên nên thừa nhận thống khổ nên Nhiếp Tình bối. Mà kể từ đó, nguyên bản đời trước nhân thế Nhiếp Tình bảo một cọc hảo môi, Nhiếp Tình cùng Phan Thế Quyền gian tự nhiên duy trì như vậy một chút thật không minh bạch quan hệ, đời trước Phan Thế Quyền thật đúng là dựa vào Nhiếp Tình mưu tới rồi lục phẩm chức quan, so với hiện tại tới nói, tự nhiên là phong cảnh gấp trăm lần. Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản trước một đời cũng bởi vì xem ở Phan lão phu nhân chất nhi bị Nhiếp Tình cô phụ phần thượng, đối Phan Thế Quyền nhiều có quan hệ chiếu, đối hắn một ít việc cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, nhưng hiện giờ trở lại một đời, nếu chính mình cùng Phan gia thanh toán xong, mà lại thôi vì trong lúc vô ý biết được Phan Thế Quyền trước nổi lên như vậy tâm tư, cũng không trách hắn hiện tại đưa Phan Thế Quyền một phần đại lễ. Một khi Nhiếp Tình cùng Phan Thế Quyền náo phiền, Phan Thế Quyền kiếp trước vinh quang tự nhiên thành bọt nước. Còn nữa hắn lại được một cái bị vĩnh không tuyển dụng nữ thư, phía trước Phan gia mưu chức quan khi chuẩn bị hoa bạc, hiện giờ nhưng thật ra ném đá trên sông, trước một đời Phan gia tự nhiên là ở Tiểu Loan thôn trúng gió quang vô cùng, này một đời đừng nói lại có vinh quang, chỉ sợ có thể duy trì phía trước sinh hoạt cũng đều không tồi. Nhưng những việc này đã cùng Nhiếp Thu Nhiễm không quan hệ, hắn đã bắt đầu xuống tay an bài kế tiếp sự tình. Thượng trong kinh náo đến ồn ào huyên áo, nhân cùng Nhiếp Thu Nhiễm dính vào điểm nhi quan hệ giết người án vừa mới hạ màn không có bao lâu. Nhiếp Tình ở biết Thôi Mai bị xử trảm đồng thời, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc Thôi Mai đã bị chém, đó là về sau lại phát hiện vụ án có điểm đáng ngờ, nhưng này đó làm quan nhi vì thanh danh, người đều đã chém, chỉ sợ sẽ không lại dễ dàng đi lật đổ, nàng cho tới bây giờ mới tính an toàn. Chỉ là khẩu khí này vừa mới không tùng bao lâu, Nhiếp Tình còn không có đắc ý bao lâu thời gian, kia đầu Trần Tiểu Quân đang nói muốn rời đi kinh thành, tìm Nhiếp Tình muốn bạc, hai người chính nháo đến tan rã trong không vui khi. lúc này có người lại là trạng cáo một đôi vợ chồng trộm chính mình trẻ mới sinh nhi một chuyện. Đằng trước Nhiếp gia mất tích một đôi hài đồng sự chưa nói rõ, hiện giờ phong ba chưa bình, thật là một đợt lại khởi. Nhiếp Tình ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp khi còn nhỏ, kia xương lại mới ra nhà giam không bao lâu, lại bị người mang theo khóa liêu buộc vào đại lý tự trung. Nhiếp Tình vốn dĩ miễn cưỡng chấn định, chính là ở nhìn đến kia đối nguyên bản cho rằng đã xa chạy cao bay vợ chồng khi, Nhiếp Tình tức khắc trước mắt tối sầm, suýt nữa chết ngất qua đi. Nàng hiện giờ mới xem như đã biết chính mình chỗ nào cảm thấy không thích hợp nhì, nguyên lai nhân duyên là ở chỗ này. Kia đối vợ chồng cũng bị bắt giữ ở lao trung, lúc này chính khí hừ hừ nhìn Nhiếp Tình, lớn tiếng kêu gọi nói, đại nhân, chính là này phụ nhân, lúc trước nói này song hài tử chính là nàng, trượng phu của nàng không mừng nàng, thường xuyên đánh chửi nàng, còn nói muốn đem một đôi hài nhi bán, nàng không đành lòng hài tử chịu khổ, mới đưa hài tử bán cho chúng ta. Người nói bậy. Một khác đối tuổi trẻ vợ chồng đã chỉ vào này hai người chửi bậy mở ra, biểu tình phẫn nộ, rõ ràng là con của chúng ta, cũng dám hổ ngôn loạn ngữ. Ta có chứng cứ. Kia nguyên bản mua hài tử trung niên vợ chồng bị người như vậy một mắng, tức khắc không vui, bắt đầu lớn tiếng ồn ào lên, thế nhưng từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy tới, hướng Nhiếp Tình giơ giơ lên, vị này phu nhân, đây chính là chính ngươi ấn dấu tay nhi, lúc trước ngươi cũng thu ta 10 lượng bạc, ngươi cần phải thay ta làm chủ, này hai người nói hiệu nói vượng. Xảy ra sự tình Nhiếp Tình trong đầu tức khắc trống rỗng, thân thể đều không giống như là chính mình giống nhau, cắn chặt hàm răng, lại như cũ có thể nghe được ca ca ca hàm răng va chạm khi tiếng vang, trong lòng vọt tới dũng đi chỉ phải một ý niệm, rốt cuộc tới. Không biết này trận có phải hay không mới vừa lơi lỏng xuống dưới, Nhiếp Tình trong lúc nhất thời thế nhưng liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ là đánh run run, hai bên người đều lôi kéo nàng, làm nàng lấy cái cách nói ra tới, nàng đờ đẫn nhậm người xả tới kéo đi, trong lòng sợ hai đến cả người cứng đờ đều phát đau. Chương 406 lưu đày. Nhìn thấy tình huống như vậy, tự nhiên lại đến khai đường, nhân chứng vật chứng đều ở, này đối mất hài tử vợ chồng nguyên là ở Nhiếp gia làm việc, hài tử cho tới bây giờ đã bị mất không ít thời gian. Bọn họ là thụ hại khổ chủ, vừa lên đại đường liền liên thanh tố khổ, kia đối mua hải tử vợ chồng cũng là chỉ kêu hoan, trong tay bọn họ có Nhiếp Tình ngày đó sở ấn giấu tay chứng cứ, cũng không phải chân chính mẹ mình, tự nhiên không chịu nhận hạ quải hải tử tội danh, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác. Thực, nhân chứng vật chứng đều ở, không phải do Nhiếp Tình chống chế, chuyện này căn bản không cần phải như thế nào cha, đó là rõ ràng. Kia đối mua hài đồng vợ chồng tuy rằng có tội, nhưng nhân đồng tình Nhiếp Tình tao ngộ. Thả lại vẫn chưa khắc khe hài tử, sự ra có nguyên nhân, thả lại về tình cảm có thể tha thứ, tự nhiên không đáng truy cứu. Mà trong đó nhất đáng giận đó là Nhiếp Tình, lừa bán hài đồng không nói, lại còn có xương này vì chính mình hài tử, thật sự đáng giận. Nhiếp Tình bị phán quải hài đồng chi tội, lưu đày biên cương 10 năm. Nhiếp Tình trong lòng tự nhiên là không phục, nàng lúc này biết thôi mai kia ngốc tử là ôm sai rồi hài tử, mới rước lấy chính mình hôm nay này một chuyến kiện tụng. Mà nàng lại trong lòng hận kia đối phu thê như thế nào hiện giờ lại ở kinh thành, Nhiếp Tình người không nốc, nàng lúc này khả năng cảm thấy chính mình có phải hay không bị nhân gia ám toán, nhưng nàng ở kinh thành cùng người ngày hôm trước vô hoan, ngày sau lại vô thủ, cái nào hội phí như vậy đại tâm lực tới hãm hại nàng. Đó là Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng không vừa mắt, muốn hãm hại nàng, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại không phải thần toán tử, hắn như thế nào biết được chính mình phải đối hắn hài tử xuống tay. Huống chi chuyện này là thôi mai làm. Hắn nơi nào đoán được là chính mình làm. Duy nhất khả năng đó là thôi mai trước khi chết cùng thôi vi nói qua cái gì, cho nên này một chuyến chính mình là bị hãm hại. Nhiếp Tình lớn tiếng kêu hoan, chỉ nói có người yếu hại chính mình, chính là hài tử là nàng bán, cái này chống chế không được, Nhiếp Thu Nhiễm lại ra mặt đại nghĩa diệt thân, nàng cuối cùng tế cánh tay không có thể ninh đến quá thô to chân. Hôm nay là bị phán trừ bỏ lưu đày. Nhiếp Tình bị áp giải ra kinh ngày ấy. Thôi vì đám người cũng thu thập đồ vật chuẩn bị cùng nhau đưa Nhiếp phu tử trở về núi thôn đi, trước khi đi nàng tuy rằng muốn cùng La Huyền nói một câu, nhưng La Huyền hiện giờ ở trong cung, thái tử một thất thế, hắn cũng không giống trước kia như vậy tự do, đừng nói có thể tùy ý ra vào ngoài cung, đó là hiện giờ tưởng thắc cái tin nhi đều không dễ dàng. Hiện giờ đã là tháng 11, vừa lúc này một chuyến trở về còn có thể kịp ăn Tết. Trong kinh dần dần lạnh lên, trên bầu trời tinh mịn mưa nhỏ, hỗn loạn một chút sương hoa, thổi tới nhân thân thượng giống như dao nhỏ cắt giống nhau, Tôn Thị cùng Nhiếp Thu Văn cũng tại đây một chuyến đường xa chung. Nhiếp Thu Văn cùng Tôn Thị hai mẫu tử qua không ít thời gian khổ nhật tử, mấy ngày trước Nhiếp Minh nhẫn mại không được, đã tự sát, hai mẫu tử chính không có dựa vào khi, lại trùng hợp gặp phải Nhiếp Thu Nhiễm hỏi bọn hắn muốn hay không hồi Tiểu Loan thôn đi tin tức. Nếu là thay đổi trước kia, Tôn Thị khẳng định là muốn hưởng nhi tử phúc, nhưng hiện giờ tình huống như vậy. Nàng làm chuyện tốt gì nhi đại gia trong lòng đều hiểu rõ. nhiếp phu tử không thôi nàng đã là kiếp trước thiêu cao hương, nhiếp thu nhiễm phúc nàng là không cần hưởng, lộng cái không hảo đói chết ở kinh thành đều có khả năng. Hiện giờ nhiếp thu nhiễm còn nguyện ý đưa nàng hồi tiểu loan thôn trung, từ đây áo cơm không lo, tôn thị tự nhiên là chịu, nhiếp thu văn vốn đang có chút không cam lòng. Nhưng mấy ngày nay xem quen rồi thế sự vô thường, nhiếp minh chết cùng với tôn thị biến hóa. Hắn trong lòng nhiều ít đều hiểu rõ, tuy rằng đối với phụ thân cùng đại ca không chịu phản ứng chính mình cảm thấy có chút khó chịu, bất quá lại biết chính mình nháo quá cũng vô dụng, bởi vậy cũng nhận mệnh. Đoàn người mênh mông quần quận mới ra cửa thành, phía sau liền có người thở hổn hển, một đường chạy vội theo ra tới. Nhiếp thu nhiễm ngồi ở trong xe ngựa, cùng thôi vi từng người ôm cái hài tử nói chuyện, phía sau liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, không bao lâu có người ở xe ngựa bên ngoài đáp lời nói, đại gia, phu nhân, phía sau có cái tự xưng họ Trần công tử, nói là phu nhân thân thích, muốn cho phu nhân dẫn hắn cùng nhau trở về. Họ Trần người, lại là tự xưng nhà mình thân thích, này kinh thành trung trừ bỏ một cái Trần tiểu quân liền lại vô người khác. Thôi vi đem hài tử giao cho nhiếp thu nhiễm trên tay, một bên sườn thân mình từ xe ngựa ngoài cửa sổ nhìn đi ra ngoài, lại chưa thấy được bóng người, chỉ nhìn đến một cái cười mã tùy tùng chính cong eo đi theo bên cạnh, nhìn thấy thôi vi khi, duỗi tay chiều phía sau chỉ. Nhiếp phu tử đám người cưỡi xe ngựa phía sau, quả nhiên nhìn đến một cái ăn mặc phá dày vải, gầy trơ xương linh đinh, cả người run run bóng người gian nan bắt lấy nhiếp phu tử đám người cưỡi xe ngựa xương, chậm rãi đi theo phía sau, nhìn đến kia tùy tùng động tác khi. Người nọ nâng nâng đầu, đầy mặt chật vật chi sắc, không phải Trần Tiểu Quân là ai? Phu nhân cần phải hỏi chuyện. Nếu là muốn hỏi, tiểu nhân hiện tại liền đem hắn lấy lại đây. Thôi vi gật gật đầu, đầy mặt hứng thú chi sắc nhìn Trần Tiểu Quân liếc mắt một cái, thấy kia tùy tùng như diều hâu bắt tiểu kê giống nhau, nhẹ nhàng liền đem Trần Tiểu Quân để ra lại đây, đáp ở mã sườn, một bên chậm rãi đã đi tới, kia đầu Trần Tiểu Quân người còn chưa tới, liền run run nói, ta phải đi về, các ngươi mang ta trở về đi. Quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà môn nhi. Lúc trước thôi mai làm như vậy sự tình lúc sau cũng là như thế đúng lý hợp tình cầu tình, hiện giờ không nghĩ tới Trần Tiểu Quân cũng là giống nhau. Thôi vi nhìn người như vậy, nhịn không được nở nụ cười, ngươi là ai à, chúng ta nhưng không quen biết, dựa vào cái gì muốn mang ngươi cùng nhau. Trần Tiểu Quân vừa nghe lời này liền sốt ruột, hắn ở kinh thành ăn không ít đau khổ, thật vất vả thôi mai thế hắn đi tìm chết, giải quyết hạ nguyên niên chuyện này, nhưng giết người nhiều, mỗi ngày cũng là ác mộng không ngừng. Khách điếm trưởng quầy lúc trước nhân hạ nguyên niên một án bị liên lụy đi vào, đối hắn hận thấu xương, tuy nói sau lại bị rửa sạch hiểm nghi phong ra, nhưng lại ăn không ít da thịt chi khổ, ra tới lúc sau lại bồi không ít bạc, đối Trần Tiểu Quân hận đến muốn mệnh, đem hắn đánh một đoạn, liền đem hắn đuổi đi ra ngoài. Trần Tiểu Quân trên người không có tiền, lại kêu trời không ứng, kêu đất không linh, mỗi ngày nơi nơi trộm đồ vật ăn, khắp nơi nghỉ tạm, hắn từ nhỏ đến lớn còn không có ăn qua như vậy đau khổ, tức khắc khó chịu vô cùng. Hơn nữa càng làm hắn sợ hãi chính là, hắn như là trên người hại bệnh, nơi riêng tư bắt đầu sinh mủ chảy ra, huyết lưu không ngừng, mỗi ngày lại ngứa lại đau, thả càng ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên không thoải mái, trên người hắn không có tiền, đừng nói bốc thuốc, liền đại. Phu đều trứng mắt, lúc này Trần Tiểu Quân là nhớ nhà, vừa nghe đến nhiếp ra người phải đi về, hắn lúc này mới trộm đi theo phía sau một đường ra khỏi thành. Ta là thôi mai trượng phu, ta là ngươi đại bá con rể, ngươi dẫn ta trở về a. Trần Tiểu Quân như vậy vừa nói, Thôi Vi liền cười lạnh, Thôi Mai trượng phu. Ta nhưng không quen biết ngươi, nếu không ngươi đi đem Thôi Mai kêu lên tới, làm nàng nói với ta đi. Thôi Mai người đều đã chết, lúc này đi nơi nào kêu người. Trần Tiểu Quân trong lòng lại tức lại sợ, lại cố tình nói không ra lời. Thôi Vi xem hắn bộ dáng này, không biết như thế nào, trong lòng một trận sảng khoái, lại nhìn ở kia tùy tùng trong tay rẽ rủa không thôi Trần Tiểu Quân. Một bên liền nói, ngươi đem hắn ném xuống đi, không biết từ chỗ nào tới. Phỏng chừng là cái kẻ lừa đảo. Kia tùy tùng nghe Thôi Vi như vậy vừa nói, tự nhiên không chuẩn bị lại bắt lấy Trần Tiểu Quân, duỗi tay liền đem hắn một ném, liền đem hắn ném vào nước bùn quán, bắn khởi tảng lớn nước bẩn, Trần Tiểu Quân liền kêu to sức lực cũng không có, khóc không ra nước mắt. Thôi Vi lạnh lùng nhìn Trần Tiểu Quân như chó rơi xuống nước giống nhau ngã trên mặt đất, mới lại lần nữa ngồi trở lại trong xe ngựa, hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Nhiếp Thu Nhiễm ôm bị xe ngựa giêu đến mơ màng sắp ngủ bọn nhỏ, đem hài tử phóng tới giường nệm thượng, một tay cẩn thận che chở, một bên liêu mảnh ra bên ngoài xem, quay đầu lại liền nhìn Thôi Vi cười, hắn còn ở đi theo. Thôi Vi dò xét đầu đi ra ngoài xem, quả nhiên thấy Trần Tiểu Quân bước đi tập tễnh vẫn đi theo phía sau, cả người ướt nhẹp, có thể muốn gặp hắn nếu là dáng vẻ này đi xuống đi, chỉ sợ đó là có mệnh về đến nhà, cũng đến bệnh nặng một hồi. Chỉ là Thôi Vi đối ai đều có thể sinh ra điểm đồng tình tâm tới, đối với Trần Tiểu Quân lại là nửa điểm nhi đồng tình tâm đều không có. Nhìn thoáng qua hừ lạnh nói, hắn ái cùng liền cùng, còn có mặt mũi cùng ta nói thân thích, hắn không biết xấu hổ nói, ta đều ngượng ngùng nghe, thật là thế hắn e lệ. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng lời nói bất mãn, nhịn không được cười, lại hống nàng vài câu, mới tính từ bỏ. Trần Tiểu Quân phòng trừng cũng biết Thôi Vi đám người là chính mình cuối cùng dựa vào, nếu không hắn bộ dáng này đó là liền trở về lộ đều không quen biết. Tuy nói có thể hỏi thăm, nhưng hắn trong lòng còn tồn may mắn, hy vọng Thôi Vi bất quá là miệng thượng nói nói mà thôi, không phải thật muốn như vậy lãnh đạm hắn, bởi vậy Thôi Vi tuy rằng nói không phản ứng hắn, nhưng hắn vẫn đi theo phía sau. Ra khỏi cửa thành không lâu, mới vừa bước lên đi Giang Hoài Quan Đạo, ở một cái tiểu quán trà chỗ, thế nhưng gặp một đội áp xăm mặt tội nô nhóm quan binh. Thôi Vi nghe bên ngoài tiếng ồn ào khi, liêu mảnh ra bên ngoài xem, nhìn thấy này những cái cả người gầy yếu bất kham tội nô nhóm ở bọn quan binh thét to hạ, như là bị đuổi ra súc giống nhau hướng bên cạnh đuổi, dọc theo đường đi lên đường không ít người đều ở hướng bên này nhìn náo nhiệt. Thôi Vi nhìn thoáng qua, cảm thấy không có gì ý tứ, vừa định lùi về đầu đi khi, lại nghe cách đó không xa đám kia tội nô có người ở hô to một tiếng, Trần Đại Ca. Thôi Vi vừa nghe thanh âm này, tuy rằng có chút khàn khàn, nhưng lại có chút quen thuộc, như là ở kêu Trần Tiểu Quân bộ dáng, không khỏi lại xoay đầu đi xem. Chính thống khổ đi ở xe ngựa biên Trần Tiểu Quân mở mịt dò xét đầu muốn đi xem, lại là mãn nhãn mở mịt, bên kia tội nô hô một tiếng lúc sau, một cái ăn mặc màu xám vải thô y phục cũ bóng người liền tưởng hướng bên này toản, lại có quan sai hung hăng huy một chút trong tay roi, lạnh lùng nói, các ngươi cho ta thành thật một ít. Người nọ bị chịu một roi, thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng rồi lại hô một câu, Trần Tiểu Quân đại ca. Lúc này Trần Tiểu Quân nhưng thật ra ánh mắt nhìn qua đi, làm khó người nọ thế nhưng có thể đem đầu bù tóc rối, đầy người bùn ô Trần Tiểu Quân nhận ra tới, Thôi Vi trong lòng có chút giật mình, nhìn sau một lúc lâu, nhưng thật ra thật đem người nọ cấp nhận ra tới, quay đầu liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, đó là Nhiếp Tình A. Nhiếp Thu Nhiễm dựa vào thùng xe vách tường, động cũng không núp đích, nghe được lời này chỉ là dơ dơ lên đuôi lông mày, đảo thật đúng là xảo, nàng bộ dáng, ta đảo thật là muốn xem vừa thấy. Nói xong cũng dò xét đầu đi ra ngoài, kia xương Trần Tiểu Quân hiển nhiên cũng là đem Nhiếp Tình nhận ra tới, chỉ là ra ngoài Thôi Vi ngoài ý liệu, hắn thế nhưng là đem đầu cấp thấp xuống, giả bộ một bộ không nghe được, không nhận ra tới bộ dáng. Chương 407 trên đường đi gặp. Không ngừng là Thôi Vi đối hắn này phó phương pháp có chút giật mình, hiển nhiên một khắc đầu Nhiếp Tình cũng là cực kỳ giật mình bộ dáng, một bên trở nên có chút điên cuồng lên, một bên sắc nhọn nói, Trần đại ca, ta là Nhiếp Tình a, ta là Tình Nhi, ngươi cứu cứu ta, ngươi cứu cứu ta đi, ta không nghĩ đi biên cường. Trần đại ca nàng thanh âm thê lương, xen lẫn trong một đám tội nô chung, hình tượng thoạt nhìn vạn phần chật vật, mấy cái quan sai lười biếng nhìn nàng một cái, hướng nàng dơ lên roi, liền có hậu đầu mấy cái áo rách quần manh nam tử duỗi tay kéo Nhiếp Tình lại về tới đội ngũ chung. Những người này trên người đều mang theo khóa liêu, từ nơi này đi đến Tây Cường, chừng vài ngàn dặm khoảng cách, áp giải tội phạm tự nhiên không có khả năng là ngồi xe ngựa, này một đội quan binh đều đến đi bộ tiến đến, ở như vậy thời tiết lên đường ra cửa, muốn ăn đại đau khổ, có thể thấy được ngày thường đều không phải cái gì đắc chí, vốn dĩ quán thượng như vậy một cọc sai sự nhi. Trong lòng đều đã rất là phiền muộn, hơn nữa Nhiếp Tình hiện giờ ầm ĩ không thôi, mọi người tự nhiên trong lòng không kiên nhẫn, có người hung hăng đạp Nhiếp Tình một chân, tính tình đông cứng, ngươi gọi hồn à, kia tiểu tử có bạc ngươi hiện tại liền lan, không có ngươi liền đi tìm chết đi. Nói xong, thật mạnh một bạt thai huy tới rồi Nhiếp Tình trên mặt, bang một tiếng kịch vang, Thôi Vi cách đến không gần, thế nhưng đều nghe được rõ ràng. Nhiếp Tình bị người nọ đánh tới mấy nam nhân trên người, kia mấy nam nhân hi hi ha ha liền đem bàn tay tới rồi trên người nàng tới, nàng không được thét chói tai khóc thút thít, chung quanh người lại là thần sắc đờ đẫn thờ ơ lạnh nhạt. Thôi Vi có chút giật mình nhìn trước mắt tình cảnh, quay đầu lại hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, nàng làm Trần Tiểu Quân cứu nàng, này triều đình xử lý người còn có thể cứu được. Nàng theo bản năng hỏi Nhiếp Thu Nhiễm, Nhiếp Thu Nhiễm không chút suy nghĩ liền gật gật đầu, triều đình xử lý người trừ bỏ một ít phạm trọng sai, như đoạt vị hoặc làm mưu phản yêu cầu đặc biệt chăm sóc muốn áp giải đến biên cường ở ngoài, còn lại mọi người, giống Nhiếp Tình như vậy Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói. Trên mặt lại là mang theo ôn hòa mà lãnh lâm mỉm cười, cảm cương nghị, ánh mắt lạnh băng tựa không hề độ ấm lưu ly châu giống nhau, chính chính nhìn chằm chằm Nhiếp Tình nói, dâu riêng người, dù cho là bị phát phái đến biên cương, nhưng giống nhau không ai cố ý tới quản chiếu các nàng, nếu là nửa đường thượng có người nhìn chúng, hoa bạc mua tới đó là, chỉ cần đăng báo một tiếng người đã chết liền thành. Người như vậy giống nhau mấy chục đồng tiền liền đủ mua một cái. Dù sao những người này liền tính tới rồi biên cường, trừ phi mạng lớn, giống nhau đều sống không được, phía trên cũng không truy cứu, rốt cuộc gáp giải này đó tội nô lại không phải cái gì hảo sai sự. Đến ăn không ít đau khổ, cho nên mặt trên cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Nhiếp Tình bị quan tiến lao chung còn không có bao nhiêu thời gian, liền có thể biết được những việc này nhi, liền cũng không thể khinh thường, quả nhiên là cái có bản lĩnh, chính mình kiếp trước khi ăn nàng mệt, này thế để cao cảnh giác. Mới tiên hạ thủ vi cường trừ bỏ nàng, nếu không giống kiếp trước giống nhau đối nàng không bố trí phòng vệ, không nói được sau lại còn phải muốn lại ăn thượng một hồi đau khổ. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, thấy nàng ở trước mặt mọi người rẽ rùa khóc náo. Nhu nhược bất kham một kích, trên mặt tức khắc lộ ra một tia ý cười tới, đột nhiên mở miệng nói, nói một, ngươi đem Trần Tiểu Quân cho ta kêu lên tới. Bên ngoài vẫn luôn đi theo cưới ngựa tùy tùng đáp ứng rồi một tiếng. Một trận tiếng vó ngựa vang lên sau, dần dần rời đi chút. Đối với Nhiếp Thu Nhiễm bên người những người này, Thôi Vi thật đúng là không có ấn tượng, như là đột nhiên liền toát ra tới giống nhau, nếu không phải lúc này phải về trong thôn, chỉ sợ nàng thật đúng là không chú ý tới. Vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm muốn cho hắn đem Trần Tiểu Quân gọi lại đây, cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm là cái gì mục đích, Thôi Vi cũng không mở miệng hỏi, dù sao chính mình cũng là xem tới được, chỉ là trong lòng đối với vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng đối này đó triều đình áp giải phạm nô việc như thế quen thuộc, cũng không biết từ chỗ nào nghe tới, hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, theo lý tới nói cũng là cùng nhau lớn lên, nhưng thật ra đầu một hồi hiểu được hắn cũng có chính mình. Không biết không hiểu biết địa phương. Kia xương Trần Tiểu Quân thực mau bị tên kia kêu lên một tùy tùng lại đuổi lại đây, một bên run run đứng ở xe ngựa ngoại, còn không có mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền nở nụ cười, Trần Đại Lang Quân, ta cho ngươi một cái lựa chọn. Ta biết Trần Đại Lang Quân luôn luôn ái mộ ta muội muội, nếu là ngươi nguyện ý cưới ta muội muội làm vợ, ta liền đem nàng cấp mua tới, tặng cho ngươi, ngươi cho rằng như thế nào? Ngoài cửa sổ chính đông lạnh đến không được run run Trần Tiểu Quân không dự đoán được thế nhưng có chuyện tốt như vậy, đôi mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng liền vui mừng dị thường nói, ta nguyện ý nguyện ý, ta nguyện ý đó là Thôi Vi không có nhìn đến vẻ mặt của hắn, lúc này cũng biết hắn nhất định là kinh hỉ vạn phần, chỉ là không rõ Nhiếp Thu Nhiễm lời này là có ý tứ gì, Nhiếp Thu Nhiễm rồi lại nói tiếp, chỉ là kể từ đó, ngươi liền không thể lại đi theo chúng ta, sau này các ngươi chết sống ta cũng mặc kệ, nếu là theo kịp, ta tiện lợi ngươi làm mưu đồ không quỷ người, đem ngươi giết. Nếu là ngươi không cưới ta muội muội, ta liền lần này làm chuyện tốt, đem ngươi mang về Tiểu Loan thôn, chính ngươi lại hồi Phượng Minh thôn Trần ra đi. Nhiếp Thu Nhiễm lời nói còn chưa nói xong, Trần Tiểu Quân càng nghe liền càng là trong lòng lạnh nửa thanh, không chút nghĩ ngợi liền đánh gây Nhiếp Thu Nhiễm nói, một bên lớn tiếng nói, ta không cưới, cầu ngươi cứu ta, ngươi cứu ta đi, ta phải về nhà. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, chính mình liền nhịn không được khóc lên. Thùng xe chung Thôi Vi tức khắc có chút sợ ngây người, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được ngửa đầu phá lên cười, lập tức liền đứng dậy vén lên cửa xe mảnh, hướng bên ngoài nhìn qua đi. Một cổ gió lạnh quát tới, hắn săn sóc kéo lên mảnh, Trần Tiểu Quân nhìn đến hắn thân ảnh, ánh mắt sáng lên, tức khắc mắt trông mong vội chạy ở thùng xe bên cạnh, lấy lòng nói, ta nguyện ý sau này báo đáp Nhiếp đại nhân, cầu Nhiếp đại nhân mang ta trở về. Trên xe ngựa Nhiếp Thu Nhiễm thân trường ngọc lập, xiêm y liền bị phong quát đến hô hô rung động. Đánh xe người cẩn thận tránh ra nửa mặt thân mình, làm Nhiếp Thu Nhiễm đứng dậy, cách đó không xa tên kêu lên một tùy tùng lại dắt một con ngựa lại đây, Nhiếp Thu Nhiễm nhảy đi lên, một bên kéo mã dây cương, một bên hướng tội nô bên kia xem, Nhiếp Tình làm như thấy được hắn, vội vàng phất tay, đại ca, ngươi cứu ta. Nhiếp Thu Nhiễm hai chân một kẹp bụng ngựa, đổ trở về, kia quan sai nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm thân ảnh, nguyên bản giơ lên muốn đánh Nhiếp Tình tay lại rũ đi xuống, tuy rằng sách không chuẩn Nhiếp Thu Nhiễm thân phận, nhưng cũng nhìn ra được này đoàn người không phải người thường, tự nhiên không nghĩ dễ dàng đắc tội, lại nghe Nhiếp Tình gọi hắn đại ca, trong lòng cũng không khỏi có chút bồn chồn. Hiện giờ Nhiếp Tình đầy mặt trần xương chi sắc, thoạt nhìn nơi nào có cái gì kiểu mị thái độ, ngược lại là giống trống rỗng già rồi 7-8 tuổi giống nhau, tóc loạn như ổ gà, ánh mắt tang thương mang theo sợ hãi, không dự đoán được nàng thế nhưng cũng có hôm nay. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được nở nụ cười, một bên nhìn Nhiếp Tình, một bên liền nói, ngươi kêu ta, ngươi là ai? Nhiếp Tình tuy rằng sớm biết rằng Nhiếp Thu Nhiễm lanh tâm lanh tỉnh, nhưng không dự đoán được hắn thế nhưng đối chính mình như thế ngoan độc, hiện tại thế nhưng không nhận nàng, tức khắc ngây người ngẩn ngơ, theo bản năng liền nói, ta là Nhiếp Tình, ta là ngươi muội muội a. Ta muội muội. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cười lạnh, quay đầu lại liền hướng Nhiếp phu tử đám người xe ngựa chỗ hô một câu, cha mẹ, Thu Văn, các ngươi ra tới, nhìn xem cái này chính là ta muội muội. Lúc này Nhiếp phu tử nơi nào nguyện ý đi gặp Nhiếp Tình. Trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh quá ác mộng giống nhau, chuyện này hoàn toàn đều là bởi vì Nhiếp Tình không tự ái mới khiến cho, hắn lúc này hận không thể uống Nhiếp Tình huyết, ăn Nhiếp Tình thịt, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm như vậy vừa hỏi, liền mặt cũng không lộ, liền lạnh lùng nói, ta nữ nhi sớm đã chết, lại từ đâu ra nữ nhi. Tôn Thị cũng không núp đích, nàng trong lòng chỉ có một Nhiếp Thu Văn, nữ nhi chết sống nàng là không chịu quản, bởi vậy lúc này nghe được Nhiếp Phu Tử như vậy vừa nói, nàng chính mình vốn dĩ cũng sợ hại Nhiếp Phu Tử, lấy lòng hắn. như thế tự nhiên cũng đi theo cùng nhau kêu. Nhiếp Tình không dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm không nhận chính mình liền thôi, ngay cả Nhiếp phu tử bọn người không để ý tới nàng chết sống. Nàng trong lòng sinh ra một cổ oán hận tới, Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ là trạng nguyên, hắn chỉ cần một câu, những người này nhất định sẽ thả chính mình, mà cứ như vậy chuyện nhỏ không tốn sức gì hắn cũng không chịu, Nhiếp phu tử đám người đối chính mình như thế tàn nhẫn, Tôn thị tiện nhân này, cũng không chịu nhận nàng. Nhiếp Tình trong lòng trào ra căm giận ngút trời tới, nàng tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này tới nay chính mình chịu tao ngộ, trong lòng liền hận đến lấy máu. Lao chung người vốn dĩ nhất xem thường, chính là vũ nhục phụ nhân, hủy người thanh danh vô lại, chính là hận nhất, lại là mẹ mình, nàng mẹ mình thanh danh một truyền ra, hơn nữa nàng tưởng bán vẫn là chính mình ca ca gia hài tử, mọi người tự nhiên đều càng xem nàng không thượng, thế đạo này, cơ hồ mỗi người đều có hài tử, đối với như vậy hại nhân gia thân sinh cốt nhục chia lìa người tự nhiên là hận nhất, bởi vậy không thiếu tiếp đón nàng. Mấy ngày nay xuống dưới, Nhiếp Tình đã chịu không nổi, xem Nhiếp Thu Nhiễm không thèm nhìn chính mình, nàng đem sở hữu hy vọng toàn bộ đều đặt ở Trần Tiểu Quân trên người, cố nén phẫn hận, một bên liền chiều Trần Tiểu Quân kêu, Trần đại ca, ngươi nhìn một cái ta là tình nhi à, ta là ngươi tình nhi à. Trần Tiểu Quân luôn luôn thích nàng, ngay cả hôn nhân đại sự đều chịu làm nàng tới làm chủ, Trần Tiểu Quân nhất định sẽ không đối nàng thấy chết mà không cứu. Nhiếp Tình trong lòng như thế nghĩ, trên mặt không tự chủ được lộ ra ý cười tới. Nàng là sẽ không chịu thua, nàng không phải sinh ra liền so ra kém người khác, nàng phụ thân là tú tài, nàng ca ca là trạng nguyên, nàng không nên quá như vậy sinh hoạt. Bị Nhiếp Tình giao cho lòng tràn đầy hy vọng Trần Tiểu Quân không có như Nhiếp Tình suy nghĩ giống nhau, nghe được tên nàng khi, liền đau lòng không thôi chiều nàng chạy vội lại đây, ngược lại là lệnh Nhiếp Tình dần dần tâm lãnh, là Trần Tiểu Quân đầu thấp đi xuống. Ở vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm hỏi hắn là cưới Nhiếp Tình vẫn là về quê nhà khi, hắn kỳ thật trong lòng đã có lựa chọn. Nhiếp Tình không biết, ở nàng bị Trần Tiểu Quân được đến, lại cùng hắn chân chính ngủ chung lúc sau, nàng liền không phải đã cao cao ở trên trời tiên nữ, mà là bị dẫm tiến dưới nền đất nước bùn, so thôi mai địa vị cũng hảo không đến chỗ nào đi, đơn giản đó là một cái khó được đến, hơi cảm thấy hiếm lạ một ít, một cái quá dễ dàng được đến, liền coi nếu rất rưởi. Nếu là Nhiếp Tình vẫn luôn làm Trần Tiểu Quân vọng mà không được, nàng lúc này đó là Trần Tiểu Quân vĩnh viễn không chiếm được cái kia tiếc nuối, vĩnh viễn ngưỡng mộ, giống như nữ thần giống nhau. Hiện giờ đều ngủ tới rồi một khối, thậm chí không tiêu phí tiền bạc, nơi nào còn có cái gì quý trọng, Nhiếp Tình ở trong lòng hắn liền đần độn vô vị nhi. Chương 408 lựa chọn. Hùng chi Nhiếp Tình lúc trước lại từng gả quá Hạ Nguyên Nghiên, lại không phải cái gì non, Trần Tiểu Quân trước kia không được đến liền hiếm lạ, hiện tại đều được đến, cũng liền cái kia mùi vị, còn có cái gì rất thích để ý. Trần Tiểu Quân như vậy nam nhân đó là phạm tiện, không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt, đến được đến, kia đó là giá rẻ, không quý trọng. Trước kia Nhiếp Tình có lẽ là minh bạch đạo lý này, đáng tiếc ở phía sau tới Nhiếp Thu Nhiễm đi bước một tính kế lúc sau, lệnh nàng đã phát hoảng, tự nhiên bất chấp như vậy nhiều, mà nàng cũng là vào lúc này Trần Tiểu Quân trốn tránh hạ, mới bắt đầu tuyệt vọng minh bạch đạo lý này. Nhiếp Tình trong lòng lập tức liền lạnh xuống dưới, luôn luôn bị chính mình xem thường, hơn nữa lại cực kỳ khinh bỉ Trần Tiểu Quân, giống cẩu giống nhau đi theo bên người nàng, vì nàng làm việc lấy lòng nàng, liền vì nàng gánh tội thay, có thể kêu thôi mai đi tìm chết nam nhân. Lúc này lại đối nàng khinh thường không màng. Không nên là cái dạng này, Nhiếp Tình trong mắt lập tức trào ra một mạt điên cuồng không cam lòng cùng oán độc tới, không nên là cái dạng này, nàng hẳn là cao cao tại thượng mới là, nàng là trạng nguyên muội muội, như thế nào cuối cùng sẽ biến thành dáng vẻ này. Nhiếp Tình nhịn không được nở nụ cười, trong miệng bắt đầu như điên rồi giống nhau, mắng liên tục, Trần Tiểu Quân, ngươi cái này không chết tử tế được nam nhân, ngươi giết Hạ Nguyên Nghiên, ngươi đã quên sao? Ngươi trang cái gì, thôi mai thế ngươi đi tìm chết. Nàng dẫn theo đầu đứng ở ngươi phía sau, ngươi thấy được không có. Ha ha ha ha ha. Vừa nói, Trần Tiểu Quân sắc mặt tức khắc đại biến, hắn kỳ thật cũng biết Nhiếp Tình lúc này là nói hiệu nói vượn cố ý tới dọa chính mình, nhưng cố tình hắn có tật giật mình, trong lòng vốn dĩ liền ở một con quỷ, liền giống như lúc này như là thực sự có người đi theo chính mình bên người giống nhau, sợ tới mức hắn sắc mặt xanh mét, không được rung đùi đắc ý Hạ Nguyên Nghiên ngày ấy khi chết tình cảnh như là lại hiện lên ở trước mặt hắn giống nhau. Thôi mai dẫn theo đầu thân ảnh chỉ là ngấm lại. Liên đã đủ lệnh Trần Tiểu Quân lá gan muốn nứt ra, thanh âm đều sợ tới mức thay đổi, gào giống nói, ngươi nói bậy. Ha ha ha. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Nhiếp ra không một cái thứ tốt, Nhiếp Thu Nhiễm, đáng giận ta lúc trước không lộng chết ngươi, làm ngươi như thế mạng lớn. Giáo ngươi hiện giờ dám đối với ta như vậy, sớm biết rằng lúc trước ta liền đem dược hạ đến trọng một ít, làm ngươi chết ở giờ. Nhiếp Thu Văn ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Ngươi là đứa con hoang, ngươi căn bản không họ Nhiếp, Nhiếp mạnh mới, ha ha ha, uổng ngươi đắc ý một đời, làm theo làm ta cấp chơi. Đắc ý cái gì? Ha ha ha ha. Lúc này Nhiếp Tình đã điên rồi. Tóm được cái gì liền bắt đầu nói cái gì. Nhiếp Thu Nhiễm từ nhỏ cùng nàng không thân, lúc này không nhận nàng, Nhiếp Tình trong lòng còn có thể ổn được. Nhưng luôn luôn đương nàng là cái bảo Trần Tiểu Quân lúc này cũng coi nàng như tế lý, nàng nơi nào có thể thừa nhận được. Giống như trên thế giới vốn nên là đối nàng nhất vô tư một người, lúc này đều bắt đầu đã vứt bỏ nàng giống nhau, lệnh nàng trong lòng không chịu nổi. Nguyên bản ở trong xe ngựa không muốn ra mặt Nhiếp phu tử nghe thế một lát đã không thích hợp nhì, dò xét đầu ra tới. Nhiếp Mạnh mới là Nhiếp phu tử tên thật, chỉ là đều đã mười mấy năm, theo lúc trước hắn nương đã chết lúc sau, liền không cái nào người dám còn như vậy xưng hô hắn. Lệnh không ngại vừa nghe đến còn suýt nữa không có phục hồi tinh thần lại, lại nghe Nhiếp Tình trong lời nói còn ở tiếp tục mắng. Nhiếp phu tử cảm thấy có chút không thích hợp nhì, mà Nhiếp Thu Văn cũng sắc mặt xanh mét, đi theo nhô đầu ra. Lúc trước ta tìm vị kia hoàng lang trung muốn chút dược, chiếu vào ngươi ăn cơm trùng, ngươi liền ngủ rồi đi. Ha ha ha, ta nhìn đến hắn từ ngươi trong phòng ra tới Nhiếp Tình lúc này điên cuồng cười, một bên nói lên Tôn Thị tới. Tôn Thị thân thể không được run run, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nàng không dự đoán được chính mình cả đời ác mộng, cơ hồ bối rối nàng hơn phân nửa sinh, làm nàng buổi tối không dám đi vào giấc ngủ ác mộng. Cho tới bây giờ từ Nhiếp Tình trong miệng nói ra, mới biết được thế nhưng là Nhiếp Tình cùng Nhiếp Minh hai người làm. Tôn Thị tức giận đến hận không thể giết chết Nhiếp Tình, cố tình nàng lúc này không thể ra mặt, Nhiếp phu tử xem ánh mắt của nàng, lạnh băng dị thường không nói, mà Nhiếp Thu Văn còn lại là suýt nữa nổi điên, lôi kéo Tôn Thị không ở hỏi, nương, sao lại thế này? Bên ngoài náo nhiệt một mảnh, Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn Nhiếp Tình, một bên liền nói, ngươi nói xong không có. Ngươi đáng chết. Ngươi như thế nào không có chết? Ta rõ ràng cho ngươi ăn dược, lúc ấy kia lang chúng nói, ngươi đang chết, kia dược là có thể dược chết lao thử. Ngươi như thế nào không chết? Ngươi là quỷ đi. Nhiếp Tình vừa nói, một bên chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm hét lên lên, a, quỷ a, cứu mạng a, ta là Nhiếp Tình, ta là Trạng Nguyên muội muội. Nàng bộ dáng này rõ ràng đã là điên rồi, Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ đối với chính mình lúc trước giờ sinh bệnh tình cảnh cũng không cái gì hoài nghi, rốt cuộc lúc ấy Nhiếp Tình chẳng qua là cái không biết sự hài tử. Nàng như thế nào sẽ làm được ra chuyện như vậy tới? Hắn vẫn luôn cảm thấy là Nhiếp Minh cố ý tưởng kéo dài thời gian cứu hắn, nhưng hôm nay xem ra, hắn là xem thường Nhiếp Tình, hiện giờ nhớ tới, hết thảy đều có thể xuyến đến đi lên. Nhiếp Tình từ nhỏ thù hận liền như vậy thâm, không dự đoán được thế nhưng là chôn ở chỗ này, lúc trước hắn sinh bệnh, phun đến lợi hại, mơ hồ nhớ rõ lúc ấy Nhiếp Tình bưng nấu trứng gà cho hắn ăn, lúc ấy đảo không có gì, hắn khi đó còn ham chơi, buổi chiều đi ra ngoài chơi đùa quá. Ở thôi thế phúc ra đậu xanh trong đất, lúc ấy mới một tuổi nhiều thôi vì bị Dương Thị ném trên mặt đất chung, cùng tiểu sâu dường như bỏ tới bỏ đi, khóc lóc muốn tìm nương, hắn cảm thấy tiểu hài tử thực đáng yêu. Hái được đậu xanh muốn đậu nàng, suýt nữa bị người phát hiện, Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn là cái biết lễ hiểu chuyện hảo hài tử, tự nhiên không thể làm người nhìn đến hắn ở trộm trích đồ vật, bởi vậy đem đậu xanh nhét vào trong miệng. Ký ức có điểm lâu rồi, nhưng hiện tại mới hiểu được lại đây, chỉ sợ cũng chính là bởi vì như vậy đánh bậy đánh bạn. Mới nhặt về một cái mệnh. Đậu xanh là giải độc, mà kia đi giang hồ có thể chế ra cái gì lợi hại độc dược, dược đến chết lao thử dược tính nghĩ đến cũng đại không đến chỗ nào đi. Hơn nữa khi đó Nhiếp Thu Văn đã sinh ra, nếu Nhiếp Tình gặp kia đi giang hồ chính là ở Tôn Thị hoài thượng Nhiếp Thu Văn khi, kia dược hẳn là đã ở nàng trong tay thả hồi lâu, tái hảo đồ vật, phóng thượng như vậy thời gian dài, cũng nên dược hiệu qua không ít, mới khiến cho hắn cuối cùng phun ra một hồi, lại phát quá một hồi sốt cao, mới dưỡng hảo thân thể. Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng đến này đó, ánh mắt lạnh băng, nhìn đã điên điên khủng khủng, trong miệng không được niệm nàng là Trạng Nguyên muội muội Nhiếp Tình, lạnh như băng hướng những cái đó quan sai nhóm phân phó nói, nàng đã có chút thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, nếu nàng xưng ta một tiếng đại ca, ta đây cũng thắc đại, cùng các ngươi giao đái một câu. Ta là Nhiếp Thu Nhiễm, nàng nếu phạm sai lầm, liền nên hảo hảo cảm thụ hoàng ân, nghiêm túc hối cải mới là, thỉnh một đường hảo hảo chiếu cố nàng, đem nàng an toàn đưa đến biên cương, trở về lúc sau. Các ngươi nếu là nguyện ý, có thể tới ta trong phủ mưu cái sai sự. Kia mấy cái quan sai vừa nghe lời này, tức khắc phẩm ra vài cái mùi vị tới, vội vàng vô cùng cảm kích gật đầu hẳn là. Lúc này cái nào người đều không muốn đương cái tầng dưới chốt tiểu binh, không hề xuất đầu ngày. Nếu không phải vì dưỡng ra sống tạm, cái nào nguyện ý làm loại sự tình này, đặc biệt là có thể nhận được gáp giải tội nô sai sự nhi quan sai nhóm, đều là thất bại chịu người xa lánh. Vì như vậy mấy chục cá nhân, một năm muốn chạy thượng một chuyến. Này một đường đi ra ngoài, qua lại ăn bất tận đau khổ không nói, chỉ sợ còn muốn tới sang 5 năm 6 nguyệt mới có thể hồi đến tới, một đường đi bộ đến Tây Cường, lại thiên giao đường xa, nếu là có cái hảo nơi đi, ai nguyện ý chịu này phần tội. Ở đây quan sai nhóm thật nhiều đều là nhận thức Nhiếp Thu Nhiễm, Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ tuy rằng không có phẩm cấp, nhưng hắn là tân trạng trạng nguyên, nếu là sau này được sai sự, chỉ cần là có thể hỗn cái lục thất phẩm chức quan, bên người cũng đến có thân vệ, có thể làm chuyện này, đến lúc đó nếu là có thể đi theo hắn bên người, đó là không thể tốt hơn, tổng so ngày nay bị người đương cái người chạy việc muốn tới đến hảo. Tuy nói mọi người cũng coi như là nghe ra tới Nhiếp Tình chỉ sợ thật là vị đại nhân này thân muội muội, bất quá nhân gia không thừa nhận, lại nghe Nhiếp Tình hồ ngôn loạn ngữ nói những lời này đó, chỉ sợ chỉ cần là cái minh bạch nhân nhi, liền không thể để ý tới nàng. Nghe nói này Nhiếp thị lúc trước đó là khởi nghĩa tưởng bán nhà mình ca ca một đôi nhi nữ, cuối cùng bán sai rồi mới bối xong việc nhi, vừa nhớ tới, mọi người liền càng nhìn nàng không thượng. Mà Nhiếp Thu Nhiễm mặt ngoài nghe tới như là muốn cho người hảo hảo chiếu cố Nhiếp Tình, nhưng hắn nếu là thật để ý Nhiếp Tình, liền sẽ lúc này làm người đem Nhiếp Tình giao ra đi, chỉ cần hắn mở miệng, mọi người bán hắn một cái thể diện khẳng định là có thể thành, sau này chỉ cần Nhiếp Tình thay hình đổi dạng, bảo quản không cái nào có thể nhận được nàng tới, nhưng cố tình Nhiếp Thu Nhiễm không phải nói như vậy, ngược lại muốn cho người hảo hảo chiếu cố nàng, làm nàng thuận lợi đến Tây Cường. Mọi người đó là ngốc cũng minh bạch lại đây, nên như thế nào cách làm. Chỉ cần bảo Nhiếp Tình một đường bất tử liền thành. Bên kia cường cũng không phải là cái gì hảo địa phương, có người từng nói bên kia vùng khỉ ho có gái, đó là một con cẩu cắn người đều so bên địa phương đều lợi hại, này đó quan sai có chút là đưa quá thật nhiều hồi phạm nhân đi qua, đối bên kia tình cảnh nhất hiểu biết bất quá, kia nhưng chân chính là tồn tại so chết còn khó chịu, Nhiếp Thu Nhiễm là cái gì chủ ý, mọi người tự nhiên rõ ràng. Mấy cái quan sai vội không ngừng đem Nhiếp Thu Nhiễm yêu cầu đáp ứng rồi xuống dưới, Nhiếp Thu Nhiễm lại nhìn trong đám người bị người nắm đi, trong miệng còn ở niệm niệm không ngừng nói chính mình là trạng nguyên muội muội, nên hảo hảo hưởng thụ lời nói Nhiếp Tình, cười lạnh một tiếng đánh bụng ngựa, tài hoa đầu hướng chính mình xe ngựa chỗ đi trở về. Nhiếp Tình, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, như vậy dễ dàng liền đã chết, không còn nếm đến quá cái loại này tuyệt vọng sau mà lại sống không bằng chết tư vị nhi làm hắn như thế nào có thể cam tâm. Ngươi thiếu ta, chung quy đến gấp 10 lần còn trở về. Cười lạnh cưỡi ngựa tới rồi xe ngựa biên. Nhiếp Thu Nhiễm mới duỗi tay chống lưng ngựa, thân thể ở trên lưng ngựa xoay cái vòng nhi, lập tức thân ảnh liền nhảy tới trên xe ngựa lung lay nhoáng lên, Nhiếp Thu Nhiễm đầu cũng không quay lại chui vào trong xe, bóng dáng sau chỉ lạnh lùng để lại một câu, làm Trần Tiểu Quân cưỡi ngựa đi. Trần Tiểu Quân vốn dĩ cho rằng chính mình có thể ngồi xe ngựa, ai ngờ lúc này vừa nghe làm hắn cưỡi ngựa, tức khắc ngây người một chút. Nhiếp gia lần này xe ngựa tổng cộng chừng 4 chiếc, đó là Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng cưỡi một chiếc, Nhiếp phu tử đám người cũng ngồi một chiếc. Khắc thừa hai chiếc cũng nên đủ hắn ngồi. Trần Tiểu Quân run run một chút, bên ngoài mưa to gió lớn, hắn nếu là như thế này đổ xuống đi chỉ sợ muốn ra tốt xấu, bởi vậy vội vàng liền chạy vài bước, duỗi tay bắt lấy xe ngựa duyên liền nói, Nhiếp đại nhân, ta sẽ không cưỡi ngựa à, mặt sau có xe ngựa, ta ngồi xe ngựa đi. Hắn tưởng nhưng thật ra Mỹ. Chương 409 cứu chiếm. Nhiếp Thu Nhiễm làm hắn cưỡi ngựa, đó là cố ý lăn lộn hắn. Lần này lộ trình đi xuống đi, hắn nếu là một đường đô kỵ ở lập tức kia liền chân chính là muốn thoát một tầng ra, nhưng như vậy một cái ghê tởm người, kiếp trước khi Thôi Vi lại là gả cho hắn, Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy đến hắn liền cảm thấy trong lòng một cổ lửa giận nhắm thẳng đỉnh đầu hướng. Đó là biết rõ này một đời Thôi Vi cũng không phải kiếp trước khi như vậy, này một đời Thôi Vi căn bản không gả hắn, nhưng tưởng tượng đến kiếp trước, hắn liền cảm thấy trong lòng ghê tởm, bởi vậy nghe xong Trần Tiểu Quân lời này, tức khắc liền cười lạnh lên, Liêu Bức Màn liền hướng hắn cười lạnh, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là cút đi. Thứ gì? Còn chọn tam nhặt bốn, có mã không nghĩ kỵ, ngươi liền bản thân đi. Còn tưởng ngồi xe ngựa, ngươi đương ngươi là ai? Trần Tiểu Quân sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lại là biết tình thế so người cường, hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm nguyện ý dẫn hắn trở về, lại nguyện ý làm hắn cưỡi ngựa xem ra đã là hắn có thể làm được lớn nhất trình độ, nhìn dáng vẻ chính mình lại yêu cầu, vạn nhất bị người đuổi đi xuống liền mất nhiều hơn được. Trần Tiểu Quân run run nhìn kêu mã liếc mắt một cái, lồng lộng run run chiều lưng ngựa bỏ qua đi. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được vài thanh trọng vật té ngã trên đất khi bắn khởi bọt nước thanh, lại không có đi để ý tới, không bao lâu lại nghe bên ngoài Trần Tiểu Quân trong chốc lát muốn khăn, trong chốc lát muốn ăn, đáng tiếc không ai để ý đến hắn, không bao lâu, cầu xin thanh liền dần dần nhỏ đi xuống, biết Trần Tiểu Quân xem như nhận rõ hiện thực, lúc này mới cười lạnh một tiếng, đem Thôi Vi nạp vào trong lòng ngực. Bất luận như thế nào, đời này Thôi Vi là của hắn, Thôi Mai đã chết, Nhiếp Tình hiện giờ bị lưu đày, đời trước tâm bệnh, hiện giờ lập tức giải quyết hơn phân nửa. Nhiếp Thu Nhiễm thở dài một tiếng, lại nhìn thoáng qua bên cạnh đang ngủ ngon lành nhi nữ, trong mắt lạnh băng chi sắc lúc này mới dần dần tan đi, một lần nữa trở nên ôn hòa lên. Hắn lúc này chính là không nói chuyện Thôi Vi cũng nhìn ra được tới hắn tâm tình không tốt, cũng liền nhu thuận ỉ ở hắn trong lòng ngực, xe ngựa dần dần phe phẩy, đường xá một lần nữa lại an tĩnh xuống dưới. Một đường mưa dầm kéo dài không có đình quá. Bởi vậy xe ngựa đội cũng không dám đi được nhanh, đặc biệt là ra quan đạo lúc sau, giống nhau con đường đều là bùn đất, trời mưa như vậy nhiều ngày, trên mặt đất bùn sớm bị pha mềm, người nếu là xuống đất, một chân dẫm đi xuống có thể không tới mắt cá chân chỗ, tình huống như vậy xuống xe ngựa căn bản chạy không mau, còn nữa đó là có thể chạy trốn mau. Cũng sợ bánh xe đánh hoạt, nếu là té ngã, còn lại là nhiều sự cũng ra tới. May mắn thôi Vi sớm tính tới rồi tình huống như vậy, bởi vậy cố ý trước tiên mấy ngày xuất phát, bất quá tuy là như vậy. Trở lại Lâm An thành khi, đã đều là 12 tháng chúng. Ra mặt Bắc, tuy nói thời tiết vẫn là lạnh, bất quá lại không giống như là phía Bắc nơi đó đã hạ tuyết tới. Một đôi hải tử trên đường hai vợ chồng chiếu cố đến thập phần cẩn thận, nhưng thật ra không bị cảm lạnh, tới rồi Lâm An thành khi sắc trời cũng đen. Mọi người không nghĩ suốt đêm lên đường, gần nhất sắc trời không tốt, thứ hai lộ hoạt, bởi vậy mọi người về trước Lâm An trong thành chuẩn bị nghỉ tạm một đêm. Ngày mai lại đi. Lâm An trong thành thôi Vi là có tòa nhà, tuy rằng người ở đây nhiều, nhưng tế một tế cũng tạm chấp nhận ở chăn than hỏa chờ vật đều là có sẵn, thức ăn cũng có. Bất quá đều không phải cái gì tinh xảo, cũng may thôi Vi lại không phải không có ăn qua khổ. Bởi vậy cũng không để bụng, bọn hạ nhân vội vàng quét tước tòa nhà, tuy nói chỉ là ở tạm một đêm, nhưng trong phòng tổng muốn quét tước một phen mới có thể trụ được người. Tôn Thị biết đây là thôi Vi trước kia cửa hàng, là nàng phong ốc khi, đảo rất là hâm mộ một hồi, bất quá nàng hiện giờ địa vị thực xấu hổ, đó là trong lòng hâm mộ, nhưng ngoài miệng nào dám nói, bởi vậy cũng liền trong lòng nhắc mãi một phen, cũng không dám nghĩ nhiều, nhưng thật ra Nhiếp Thu Văn thấy cảnh thương tình, trở lại tòa nhà này khi, càng thêm không dám nói tiếp nữa. Nay một đường tới hắn trầm mặc không ít, làm như ở gia kinh khi chạm vào Nhiếp Tình ngày ấy, biết chính mình có khả năng thân phận là đứa con hoang lúc sau, liền trầm mặc ít lời rất nhiều, cũng không giống ban đầu xem Nhiếp phu tử ánh mắt mang theo cựu thị, xem Nhiếp Thu Nhiễm mang theo bất mãn, ngược lại né tránh, hiển nhiên trong lòng cũng minh bạch Nhiếp phu tử vì sao ở phía sau tới đối hắn như thế lãnh đạo. Mọi người ở tòa nhà trung tướng liền ở một buổi tối, ngày thứ hai thiên không lượng khi lại đứng dậy trở lại tiểu loan thôn trung khi, sắc trời đã mau đen, Nhiếp phu tử ngay từ đầu tuy nói nóng lòng muốn chạy trốn khó trở về, ở trong kinh ngây người một năm bởi vì hạ nguyên niên sự tình sợ, bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói làm hắn về nhà khi hắn liền đáp ứng rồi, nhưng hôm nay chân chính đã trở lại, hắn mới phát hiện có chút xấu hổ lên, bởi vậy vội vàng đỉnh dù lại đây tìm Nhiếp Thu. Nhiễm, đại lang, chúng ta kia phòng ở đều bán. Bán lại mua trở về chính là. Lúc trước bán bao nhiêu tiền, hiện giờ lại gấp đôi ra bạc, ta không tin người khác sẽ không bán. Điều này cũng đúng. Chỉ là hấp tấp chi gian nơi nào làm cho nhân gia đằng nhà ở. Nhiếp phu tử còn có chút do dự, nhưng nhân gia hạ nguyên niên chuyện này, hắn ở nhi tử trước mặt tổng cảm thấy trột dạ khí đoạn, căn bản không dám ngẩng đầu, bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm như vậy vừa nói, hắn liền vâng vâng nhạ nhạ đáp ứng rồi. Trần Tiểu Quân mắt thấy đến Tiểu Loan thôn liền ở cách đó không xa khi, suýt nữa khóc lên, hắn lần này ra cửa vốn là vì buôn Nhiếp Tình mà đi, ai ngờ cuối cùng ở bên ngoài đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, suýt nữa đem mệnh cũng đáp ở chỗ đó. Chân chính có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiểu Loan thôn ly Phượng Minh thôn cũng không xa, hắn tưởng chính mình đi trở về, này một chuyến đi theo Nhiếp Thu Nhiễm đám người một đường, chủ khách điếm khi hắn ngủ chính là chuồng ngựa, ăn cái gì khi hắn ăn chính là kém cỏi nhất, thật vất vả ngao trở về, Trần Tiểu Quân nơi nào còn nguyện ý tiếp tục cùng Nhiếp Thu Nhiễm đám người ngốc tại một khối, gấp không chờ nổi cáo từ rời đi. Thôi Vi nhìn nơi xa quen thuộc thôn, trong lòng cũng có chút kích động. Như vậy đoàn người nhập thôn tới, tuy nói lúc này đã là lúc chạng vạng, nhưng vẫn là khiến cho không ít trong thôn người chú ý như vậy vài chiếc xe ngựa song song cùng nhau vào thôn tình huống cực kỳ hiếm thấy, đó là trong thôn nhất có tiền Phan gia chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được điểm này, tự nhiên thôi Vi đoàn người khiến cho không ít người chú mục cùng tò mò, rất nhiều người bưng chén, cũng không màng lúc này đang ở trời mưa, liền đều đứng dậy. Hảo chút bọn nhỏ tò mò đang đứng ở bờ ruộng biên, hướng bên này vọng, các đại nhân kêu gọi thanh âm truyền đến. Thôi Vi cảm thấy này hết thảy đều quen thuộc đến làm nàng nhịn không được muốn cười. Nhiếp phu tử trước dò xét đầu đi ra ngoài, người trong thôn đối hắn cũng không xa lạ, có người mắt sắc nhìn đến là Nhiếp phu tử khi trở về, tức khắc liền quát to một tiếng, Nhiếp phu tử đã trở lại, Nhiếp phu tử đã trở lại. Lời này một hô lên khẩu, mọi người nhanh chóng liền vây quanh lại đây. Thôi Vi cũng nhịn không được cười, xem các thôn dân nhanh chóng trở về thả chén đũa lại đón lại đây, lúc này xe ngựa cũng đi tới thôi ra sân bên kia. Thôi Thế Tài người một nhà cũng chạy ra, nhưng Thôi Thế Phúc bóng dáng lại không thấy được, nguyên bản Thôi ra nhà cũ bên này quặng cũ é, nửa điểm nhi ánh lửa cũng không nhìn thấy, ngược lại là chính mình phòng ở bên kia ánh đèn sáng lên. Thôi Vi nguyên bản vui mừng thần sắc tức khắc lạnh lùng, vội vàng thúc giục Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, ngươi làm đánh xe mau một ít. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng thần sắc lạnh băng, nắm tay nàng đều hơi hơi ở run, tức khắc gật gật đầu. Xe ngựa nhanh hơn bước chân, chiều Thôi Vi chính mình ra bước vào, Thôi Vi vừa đến ra môn, liền ninh làn váy nhảy xuống tới. Viện môn nhắm chặt, nhưng lại không phải tự bên ngoài khóa, ngược lại là bên trong cột lên, Thôi Vi tức khắc giận sôi máu, duỗi tay vô vô ván cửa, chụp một chút còn chưa hết giận, lại dùng sức chụp vài cái, gõ đến khoanh tròn rung động. Trong phòng truyền đến Dương Thị không kiên nhẫn chửi bậy thanh, càng ngày càng gần, cái nào tìm đường chết, gõ như vậy cấp làm gì vừa nói, một bên lại đây mở cửa, nhìn đến bên ngoài một đám người khi, Dương Thị sửng sốt một chút, Thôi Vi lý cũng không lý nàng, xanh mét một khuôn mặt liền lướt qua Dương Thị chiều trong viện đi đến. Nhiếp Thu Nhiễm đi theo nàng phía sau, chỉ thị Bích Liêu đám người trước ôm hải tử ở trên xe ngựa chờ, lúc này mới vội vã chiều tức phụ nhi đuổi theo qua đi, Dương Thị đi theo phía sau, sắc mặt có chút thấp thỏm bất an. Trong phòng điểm ngọn đèn lên dầu, Thôi Kính Trung ngồi ở ghế trên, một đôi chân đặt ở chậu rửa chân phía trên, trên mặt đắp khăn, một bên Thôi Thế Phúc phụ tử cũng ở, Thôi Hữu Tổ chính phủng cái chén ngồi ở cái bàn biên, ăn đồ vật. Trong phòng nguyên bản hòa thuận vui vẻ người một nhà đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng đập cửa khi sửng sốt một chút, tiếp theo lại nhìn đến Thôi Vi, Thôi Thế Phúc trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc tới, vội vàng đứng lên, Vi Nhi đã trở lại, ăn cơm không có. Như thế nào trở về đến như vậy cấp? Không trước đó lên tiếng kêu gọi. Ai cho các ngươi lại đây? Thôi Vi lúc này trong lòng tức giận đến mau tạc, Thôi Kính Trung nghe được nàng thanh âm, tức khắc giật mình đem đáp ở trên mặt khăn xả xuống dưới. Một hai năm thời gian không gặp, hắn nhưng thật ra mập lên không ít, xem ra là chính mình dưỡng hắn, đem hắn dưỡng đến cực hảo. Thôi Vi xem đến giận sôi máu, cả người run run, lạnh giọng thét chói tai, ai cho các ngươi đến ta trong phòng tới? Trong phòng chết giống nhau yên tĩnh, Dương Thị ánh mắt trốn tránh, Thôi Thế Phúc còn lại là có chút xấu hổ. Nói không ra lời. Bên ngoài đi theo lại đây xem náo nhiệt người cũng chắn ở cửa, Nhiếp phu tử đám người ngồi ở trên xe ngựa không co xuống dưới, hiển nhiên là cảm thấy hiện tại không hảo ra mặt. Dương Thị nghe được bên ngoài nghị luận thanh, tức khắc có chút xấu hổ, vội liền nói, có nói cái gì đợi chút rồi nói sau. Các ngươi lập tức cho ta đi ra ngoài, sân ta hiện tại còn không có phát hỏa. Thôi Vi nhắm hai mắt lại, thâm hô một hơi, khóe mắt dư quang ở trong phòng tả hữu nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong phòng bãi đầy không ít nông gia đồ vật. Lung tung rối loạn, trên bàn lại dơ bẩn bất kham, trong phòng một cổ tiểu liền tanh hôi mùi vị, giống như hương vị là từ chính mình trong phòng truyền ra tới. Thôi Vi trong lòng hỏa khí càng tăng lên, vội vàng quay đầu chiều Nhiếp Thu Nhiễm giơ tay, Nhiếp đại ca, cho ta một chi mồi lửa. Nhiếp Thu Nhiễm nghe giọng nói của nàng có chút không thích hợp nhì, cau mày nhìn không biết làm sao Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái, một bên điểm mồi lửa chính mình chiều hai người phòng chỗ đi qua. Bên trong nguyên bản cửa sổ lớn hộ bị người phong kín, trong phòng đen như mực một mảnh. Một cổ ẩm thấp mốc xú mùi vị, lại hôn loạn như là bảy cái bô sau một hồi cái loại này âm xú hương vị. Thôi Vi tức khắc tức giận đến phổi đều suýt nữa tạc, lạnh một khuôn mặt, xoay người lại nhìn Dương Thị đám người cười lạnh, cũng mặc kệ Thôi Thế Phúc thể diện, nhẹ giọng lại hỏi, đây là có chuyện gì? Trong nhà của ta, các ngươi vào bằng cách nào? Cha, ta làm ngươi thủ gia, ngươi liền đem như vậy không đứng đắn đồ vật cho ta lộng đã trở lại. Nàng vừa nói, một bên nhìn Thôi Kính Trung liếc mắt một cái. Kia đầu Thôi Kính Trung liền sắc mặt xanh mét, ngươi nói ai là không đứng đắn đổ vợ. Chương 410 tức xảo. Thôi Kính Trung hai điều mới vừa tẩy quá chân đáp ở trên ghế, nhìn ra được tới đã có chút héo rút, thật nhỏ tửa cánh tay. Thôi Vi nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc liền cười lạnh, quay đầu chiều Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, làm người đưa bọn họ toàn bộ bắt lại, ngày mai đưa đến huyện Trung đi, những người này tư sấm không môn, thế nhưng ở nhà ta trụ thượng, nhìn dáng vẻ không phải một hai ngày chuyện này, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái. Triều đại đối với vào nhà ăn cắp, lấy người khác phòng ốc làm ra, nên như thế nào xử phạt. Thôi Vi lúc này hỏa đại đến muốn mệnh, nàng chính mình từng giọt chậm rãi lộng lên ra hiện giờ bị Thôi Kính Trung cùng Dương Thị người như vậy cấp chiếm, trong lòng hỏa khí không chỗ phát tiết, thanh âm đều có chút thay đổi. Thốt ra lời này xuất khẩu, Thôi Thế Phúc tức khắc liền luôn uống, hắn là biết Thôi Vi tính cách, cũng không phải là cùng chính mình nói thú vị, hắn tuy rằng cũng sợ hãi quan phủ, nhưng trước mắt Thôi Vi bộ dáng lại là làm hắn trong lòng có chút áy náy. Vội vàng liền nói, Vi Nhi ngươi đừng nóng giận, chúng ta cũng là không có biện pháp, năm nay trời mưa, trong phòng lẩu thật sự, ngươi nương nói. Ta chỗ nào tới nương? Thôi Vi không chút khách khí liền đánh gậy hắn nói, hiện tại mới phát hiện trước kia cảm thấy Thôi Thế Phúc thành thật, nhưng không nghĩ tới người thành thật làm khởi sự nhi tới mới thật là tức chết người. Dương Thị vừa nghe nàng lời này, tức khắc biểu tình liền ngượng ngùng, ngươi đứa nhỏ này, cậu không chê ra bẩn, con không chê mẹ xấu. Nếu là muốn tự xưng ta nương, liền trước đem lúc trước bán ta bạc giao ra đây. Thôi Vi càng xem Dương Thị càng cảm thấy ghê tởm bị ghét, chỉ vào Thôi Kính Trung liền nói, đem hắn lập tức cho ta lộng đi, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Kia đầu Thôi Kính Trung thấy nàng như thế không cho chính mình thể diện, bên ngoài các thôn dân lại hướng bên này chỉ trỏ trỏ, tức khắc sắc mặt xanh trắng đan sen. Tuy rằng cũng có chút sợ hãi, nhưng hắn ở Thôi Vi nhà này trung trụ lâu rồi, lại lan nếm đến bên này chỗ tốt tới, lại biết Thôi Vi gả cho người. Hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm chúng chẳng nguyên, sau này sẽ không lại trở về, chi bằng sấn cơ hội này đem phòng ở muốn tới, chính mình sau này tuổi lớn. Mới hảo có cái an thân chỗ, bởi vậy Tráng La Gan nói, ta không đi. Nay phòng ở vốn dĩ nên là của ta, lúc trước ngươi tu sửa khi ta nương còn không có bán ngươi đâu, khi đó không tính, khế đất cũng ở ta nơi này, ngươi đuổi không đi ta. Hắn nói xong lời này, Thôi Vi liền trầm mặc lên, buông xuống đầu, trong mắt bao tắc bắt đầu tích lũy. Thôi Kính Trung lại đương nàng là dọa. Không khỏi có chút đắc ý khuyên nàng nói, dù sao ngươi hiện tại có tiền đồ, lại chướng mắt căn nhà này, hà tất tới cùng ta đoạn. Đêm nay các ngươi nếu là không có chỗ ở, ta liền thu lưu các ngươi. Thôi Vi thâm hô một hơi. Quay đầu nhìn Thôi Thế Phúc, cha là đem khế nhà lấy đi qua. Ta không biết Thôi Thế Phúc cuống quýt lắc đầu, nhìn ánh mắt trốn tránh Dương Thị liếc mắt một cái, tức khắc giận dữ, A Thủ, có phải hay không ngươi cầm. Dương Thị buông xuống đầu không có hé răng, Thôi Vi tức giận đến cười. Lúc này nơi nào còn có không rõ, lớn tiếng liền nói, Nhiếp đại ca, ngươi làm người tiến vào đưa bọn họ bắt được. Nàng vừa nói, một bên khắp nơi vọng, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên là đứng ở thê tử bên này, tên kêu kêu lên một tùy tùng lánh mã xa phu chờ 4-5 người vọt tiến vào, Thôi Kính Hoài sớm bị dọa sợ, ôm nhi tử không dám núp ních, này đó Nhiếp Thu Nhiễm thủ hạ tùy tùng mỗi người sức lực đại đến cực kỳ, hắn căn bản dễ rủa không thoát. Nhiếp Thu Nhiễm biết Thôi Vi muốn làm gì, vội một phen tiến lên bắt khẩn Thôi Kính Trung, trở tay gặp lại. Liền đem hắn cánh tay chít qua đi, phản ở ghế trên đầu. Thôi Kính Trung trong miệng phát ra giết heo cũng dường như đau tiếng hô, vội vàng lớn tiếng nói, giết người lạc, đoạt người lạc, các ngươi muốn làm gì. Thôi Vi vứt lên một cây chú lùn, cũng không biết Dương Thị từ chỗ nào lấy tới, liền lập tức chiều Thôi Kính Trung trên mặt tạp qua đi. Phanh một tiếng kịch vang, như là xương cốt đứt gãy thanh âm truyền tới. Ghế nện ở Thôi Kính Trung trên mặt, thẳng tạp đến hắn quỷ khóc sói gào kêu thảm thiết lên, Dương Thị cả người run run. Nhìn nữ nhi lại nhặt lên ghế ninh ở trong tay, tức khắc sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, khớp hàm khanh khách rung động, liền lời nói cũng nói không nên lời. Đem ta khế đất giao ra đây, bằng không ta hôm nay đó là đánh chết ngươi, cũng không cái nào dám nói một câu không phải. Vi nhi, hắn rốt cuộc là ngươi nhị ca một bên Thôi Kính Hoài trên mặt lộ ra không đành lòng chi sắp tới, vội mở miệng khuyên. Hắn không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, Thôi Vi tức khắc trong lòng càng thêm hòa đại, ta nhị ca. Tưởng đem ta đưa cho lão nhân làm thiếp, tới lấy lòng người khác, còn nói là ta nhị ca. Đại ca, không bằng ta cũng đem ngươi bán cho nhân gia vì nô, ta cũng nói là vì ngươi hảo, được chưa? Đương nô tài vào lúc này liền nhân quyền đều không có, Thôi Kính Hoài tuy rằng không có tiền, khá vậy không chịu đi làm tiện tạng, nghe nàng như vậy vừa nói, sắc mặt tức khắc đổi đổi, trong lòng tuy rằng có chút không lớn thống khoái, nhưng lại cũng là minh bạch thôi vì ý tứ trong lời nói, không dám nhiều lời. Dương Thị còn lại là nhìn nhi tử bị đánh thành như vậy, đau lòng đến thẳng chịu chịu, vội nói, kia không phải không có bán thành sao. Đem ta khế đất giao ra đây. Lúc trước ta mua đất bạc là cho, nhiều đều cấp không ngừng, cha, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng này phòng ở là Thôi Kính Trung. Thôi Vi một câu hỏi đến Thôi Thế Phúc đầy mặt xấu hổ, vội vàng quay đầu liền hướng Dương Thị nói, mau đem khế đất lấy ra tới. Dương Thị chi ngô không chịu, tới tay đồ vật lại làm nàng phun ra đi, kia không phải muốn nàng mệnh sao. Thôi Vi xem nàng bộ dáng này, liền cười lạnh một tiếng, lại giơ lên ghế chiều Thôi Kính Trung từng cái tạp qua đi, thẳng đánh đến hắn quỷ khóc sói gào, thấy Thôi Kính Trung chỉ phải khóc sức lực, chính mình cũng mệt mỏi đến đem ghế một ném, ngẩng đầu chiều Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, làm người đem hắn xiêm y đi hề lột hơn phân nửa, xối một thân nước lạnh, trói đến bên ngoài trên đại thụ đi. Thôi Vi nói xong lời này, thở hổn hển hai khẩu khí, lại tiếp theo cười lạnh, chỉ vào Dương Thị nói, khi nào đem đồ vật giao ra đây? Hắn khi nào có thể bị buông xuống, đem nàng cũng cho ta điếu đi ra ngoài. Ta nhưng không có mẫu thân, ta từ nhỏ đó là bên ngoài nhặt được cũng không bằng. Hiện giờ ta đã đem bạc cho Thôi ra, cùng các ngươi lại vô liên quan, đừng tưởng rằng ta không dám làm ra chuyện như vậy tới. Dương Thị vừa nghe lời này, hoảng sợ, lại xem Nhiếp Thu Nhiễm gật đầu, tú nàng người liền muốn rỗi tay tới xả nàng xiêm y đi, tức khắc khẩn trương, vội vàng chu lên lên, các ngươi muốn làm gì. Bên ngoài các thôn dân chỉ lo xem náo nhiệt, không cái nào dám lại đây, Dương Thị lại tức lại cấp, kia mấy cái tùy tùng mới mặc kệ nàng trong lòng ý tưởng, duỗi tay một xả, liền đem Dương Thị áo khoác xả vai hơn phân nửa. Dương Thị hoảng sợ, kia đầu Thôi Kính Trung đã bị người xách tiểu kê dường như nhắc lên, xiêm y liền bị cởi hơn phân nửa, đưa ra đi khi chỉ thấy hắn lánh đến không được run run. Dương thị trong lòng như là có đao ở xẻo giống nhau, trong miệng liên thanh mắng, hoa nghiệt, ta cho ngươi, ta cho ngươi. Không cần lại xả. Nàng một bên khóc ê, một bên muốn vào nhà đi lấy khế đất, Thôi Vi lúc này mới cười lạnh một tiếng, đem hắn cho ta quải hai cái canh giờ, dám ở trong nhà của ta. Cũng là muốn trả giá một ít đại giới. Dương thị giao khế đất, không dự đoán được Thôi Kính Trung vẫn phải bị làm ra đi, hiện giờ trời ra rét, nếu là Thôi Kính Trung thật sự bị treo hai cái canh giờ, kia không phải đến liền mệnh đều phải bồi đi vào hơn phân nửa sao. Hùng chi sau này nếu là lưu lại bệnh căn nhi, nhưng làm sao vậy đến? Nàng trong lòng lại tức lại cấp lại hận, điên giống nhau chiều Thôi Vi vọt qua đi, tiểu tiện nhân, ngươi không phải người, hắn chính là ngươi thân nhị ca. Ngươi dám như thế đối lao nương. Ta liều mạng với ngươi. Một bên mắng. Dương thị một bên đôi mắt đỏ bừng, chỉ là không chờ nàng núp ních, kia tùy tùng liền một chân đá vào nàng sau trên eo. Dương thị kêu thảm thiết một tiếng, thẳng tắp ngã xuống. Rơi phanh một tiếng, Thôi Vi lúc này mới cười lạnh xem Thôi Kính Hoài phụ tử. Vốn dĩ nàng trong lòng còn nghĩ lần này trở về muốn cùng Thôi Thế Phúc hảo hảo cho chuyện, hiện tại cũng bị nháo không có tâm tình, các ngươi là chính mình đi ra ngoài, vẫn là muốn ta tới thỉnh. Thôi Thế Phúc đầy mặt hổ thẹn chi sắc, vốn là có chuyện muốn cùng nàng nói, chỉ là xem Thôi Vi lạnh như băng lại mang theo chút chán ghét sắc mặt, nơi nào còn dám nhiều lời, thấp thỏm bất an bị Thôi Kính Hoài lôi kéo lui ra. Cửa một đám xem náo nhiệt người, xem Thôi ra người đỉnh mưa gió bị đuổi ra tới, Thôi Vi cố nén trong lòng lửa giận, nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm. Cũng theo đi ra ngoài, một bên nhìn trong thôn mọi người nói, các vị thúc ba trưởng bối, các ngươi cũng là nhìn ta lớn lên, hiện giờ ta đã là xuất giá người, Thôi Kính Trung lúc trước vì chính hắn, lúc trước muốn đem ta đưa cho mấy chục tuổi người làm thiếp, các ngươi nói, trên đời này có như vậy nhị ca không có. Nghĩ lúc trước sự tình, Thôi Vi trong lòng không khỏi lại là chán trường, lại là hòa đại. Nàng cũng không phải Dương thị chân chính thân sinh quê nữ, chính là này tư vị nhi lại vô pháp nói đến. Chiếm thân thể này vốn dĩ cũng không phải nàng chính mình ý nguyện, mà này nguyên chủ cũng không phải bởi vì nàng duyên cớ mà không có, trên thực tế nàng cũng không có cái gì xin lỗi Thôi ra địa phương, ngược lại sau lại tự mua này thân một chuyện, phải nói sớm cùng Thôi ra là nhất đao lưỡng đoạn, hiện giờ Dương thị lại tới dây dưa, thế nhưng trụ tới rồi nàng trong phòng, Thôi Vi trong lòng lửa giận tự nhiên là có thể nghĩ, nếu không phải vì Nhiếp Thu Nhiễm, nàng liền hiện tại mặt ngoài công. Phu đều là không muốn làm. Ta đảo không biết có nào một hộ nhà còn muốn dựa vào xuất giá nữ nhi tới dưỡng, nếu thật là như vậy, Thôi ra liền nên sửa họ Nhiếp mới là. Ta chỉ mong đại gia cho ta bình phân xử, Thôi Kính Trung như vậy vô tình vô nghĩa tiểu nhân, lại sấn ta ra ngoài khi, chiếm ta phòng ở, đại gia nói chuyện này nhi nên làm như thế nào. Thôi Vi nhìn đứng ở trong đám người xấu hổ vô cùng Thôi Thế Phúc, lại đem ánh mắt đường khai đi. Không biết khi nào Thôi Thế Tài người một nhà cũng lại đây, Lâm Thị đứng ở trong đám người, làm như tưởng tiến vào. Thôi Vi hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, Vương Bảo Học nương Lưu Thị liền tễ lại đây, một bên nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, một bên liền nói, Thôi ra nha đầu này nói không sai, Thôi nhị tẩu là người, ở chúng ta thôn ai không biết đâu, cũng thật sự quá không biết xấu hổ chút, liền xuất ra nữ nhi đồ vật đều tưởng chiếm, tám đời chưa thấy qua thứ tốt đi. Nàng cùng Dương Thị những năm gần đây luôn luôn đều không đối phó, lúc trước nhân Dương Thị thảo cái sẽ làm tặc con dâu, liên quan kia thông ra cũng là trộm đồ vật. Lúc trước nàng hảo tâm làm Dương thị thông gia Thiệu thị ở nhờ ở chính mình trong nhà, nhưng cố tình Thiệu thị thế nhưng đem bàn tay đến trong nhà nàng đi, Dương thị không ngừng không nhận lỗi không nói, ngược lại nói chuyện thập phần không khách khí, Lưu thị tính cách bản thân cũng là cái đánh đá, tự nhiên đối Dương thị từ đây đó là hận vào trong xương cốt, xem nàng cũng luôn luôn không vừa mắt, hơn nữa nàng cùng Thôi Vi quan hệ đảo còn hảo, lúc này nơi nào có không giúp Thôi Vi đạo lý, bởi vậy dẫn đầu mở miệng nói một câu. Người trong thôn liền chỉ vào Dương thị ngươi một lời ta một ngữ nói lên. Chương 411 điên đảo. Theo lý tới nói nữ nhi không xuất giá trước kia đồ vật là nên nhà mẹ đẻ, bất quá Thôi Vi đều gả đi ra ngoài mấy năm thời gian. Hơn nữa lúc trước Thôi Vi cùng Dương thị chuyện này nháo đến trong thôn liền không có không biết, lúc ấy nháo đến La Lý Chính bên kia, mọi người đều là biết đến, chỉ là trước kia trong thôn không ai để chuyện này, mọi người chỉ đương Thôi Vi gả đi ra ngoài, hiện giờ thứ tốt thấy nhiều, không hiếm lạ này phòng ở mà thôi. Trong lòng đối với Dương thị tự nhiên là hâm mộ có. Thêm, nhưng hôm nay Thôi Vi đã trở lại, Dương thị thế nhưng trộm trụ đến nhân gia, này tự nhiên liền nói bất quá đi. Ta phòng ở, khi trở về nhân gia đảo nói là bọn họ, ta tưởng thỉnh các hương thân làm chứng kiến, này Thôi Kính Trung trộm đi đến nhà ta, lại trộm cầm ta khế nhà, đây chính là dạy mãi không sửa, ta chính là muốn tới huyện Trung báo quan, không khỏi nhân gia nói ta ủy thế hiếp người, ta còn tưởng thỉnh đại gia cho ta làm chứng kiến. Nhìn xem chuyện này rốt cuộc là cái nào không biết xấu hổ, sớm bị hưu bỏ đã lâu, còn tới nói là ta nương, chạy đến ta trong phòng đoạt ta phòng ở không nói, còn dám tới nói ta không hiếu thuận, muốn một cái xuất giá nữ nhi tới dưỡng, hay là thôi ra là không có nhi tử. Thôi Vi lúc này tức giận đến cả người phát run, nói chuyện cũng không khách khí, lời này nàng vừa nói xuất khẩu, mọi người nhìn Dương Thị cùng Thôi Thế Phúc ánh mắt tức khắc mang theo kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Tiểu Loan thôn như vậy tiểu địa phương, đó là vài thập niên đều không thấy được có thể nhìn đến phụ nhân bị hưu bỏ sự tình, hiện giờ Thôi Vi lập tức đem Dương Thị gốc gác bóc, này ở Tiểu Loan thôn người trong xem ra chính là một kiện thiên đại sự tình, tức khắc đều sợ ngây người, vội vàng giật mình nhìn Dương Thị, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Dương Thị trong lòng trầm xuống, trong đầu tức khắc trống rỗng, ở mọi người tầm mắt hạ, nàng quả thực là không dám ngẩng đầu, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, tức khắc trước mắt tối sầm, ngửa đầu liền ngã quỵ đi xuống. Lúc này nhưng không cái nào đỡ nàng. Đều đương nàng là cái ôn thần giống nhau, vội vàng tránh ra hơn phân nửa, bên ngoài Lâm Thị lúc này mới hảo tẩu lại đây, vội vàng chỉ huy con dâu cả Lưu Thị đem Dương Thị đỡ lên, một bên nhìn Thôi Vi nói, Vi Nhi, rốt cuộc nàng cũng là ngươi nương nói xong. Lâm Thị một bên tiếp đón Lưu Thị muốn đem Dương Thị dọn đến trong phòng đi, nàng là trưởng bối, lại không phải vừa tới liền không có nói đạo lý. Dương Thị té xỉu ở Thôi Vi cửa, nàng bên này cách gần nhất, Lâm Thị muốn cho Lưu Thị đem nàng đỡ đi vào cũng là tình lý bên trong sự tình. Thôi Vi mắt lạnh nhìn Lâm Thị động tác, lại nhìn đến một bên sắc mặt mở mịt Thôi Thế Phúc. Trong lòng châm xuống, quyết định vẫn là đem Thôi ra chuyện này cấp hoàn toàn giải quyết, bởi vậy lạnh mặt cũng không hé răng. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến nàng biểu tình, nhưng thật ra trong lòng minh bạch. Một mặt hướng người trong thôn cười nói, sắc trời đã trưởng, hôm nay trở về đến vội vội vàng vàng, ngày mai lại đến thỉnh đại gia lại đây ăn bàn tiệc. Mọi người lúc này đi về trước đi. Mọi người vừa nghe nói lại có bàn tiệc ăn, tức khắc đại hỉ, vội đáp ứng cười phân biệt từng người nghị luận sôi nổi đi trở về. Trong lúc nhất thời viện ngoại người đi rồi cái thất thất bát bát, bên ngoài lập tức không lên. Thôi Vi cố nén trong lòng phiền chán. Một mặt tiếp đón lúc này mang về tới tám nhị đẳng nha đầu vào nhà thu thập. Lần này trở về nhân có hai đứa nhỏ, nàng chính mình đó là không cần người hầu hạ, nhưng bọn nhỏ vẫn là muốn người chiếu cố, bởi vậy mang về tới người không ít. Mọi người từng người xuống xe ngựa, một mặt bận rộn lên. Thôi Thế Phúc có chút thật cẩn thận đánh giá Thôi Vi biểu tình liếc mắt một cái. Trong lòng có chút bất an, vội cũng theo đi vào, trong phòng Dương Thị bị người nâng ở ghế trên đầu, ở Lưu Thị ấn huyệt nhân trung dưới, chậm rãi tỉnh lại. Cho ta đem mấy thứ này ném văng ra. Thôi Vi chỉ vào ngoài phòng một ít lung tung rối loạn cái sọt cùng với nông gia thường dùng đồ vật, chán ghét lao xuống đầu người phân phó. Mọi người đáp ứng rồi một tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm bên người tùy tùng cũng bắt đầu bận rộn lên. Vốn dĩ Thôi Vi trong nhà là dựa theo nàng chính mình yêu thích kiến, hiện giờ nhưng thật ra bị Dương Thị lăn lộn đến mười thành mười mấy nông gia hương vị, trong giới còn dưỡng gà, mãn viện tử đều là một cổ tử hương vị, Thôi Vi càng là giận sôi máu, Dương Thị nghe nàng thanh âm, trong lòng tuy rằng có chút không phục. Nhưng lại vừa mới kiến thức tới rồi Thôi Vi hiện giờ không giống trước kia có thể tùy vào nàng đắn đo lúc sau, lại là không dám làm ầm ĩ. Vi Nhi, ném rất đáng tiếc, lưu lại đi, có chuyện hảo hảo nói chính là. Lâm Thị nhìn Thôi Vi ánh mắt, vội vàng thở dài, mở miệng nói một câu. Nàng vốn dĩ cũng là một mảnh hảo tâm, nhưng cố tình Thôi Vi cùng Lâm Thị ý tưởng bất đồng, tự nhiên đối nàng hảo tâm cố ý không thể tiếp thu, bởi vậy chỉ đương không có nghe được Lâm Thị lời này giống nhau. Như cũng lạnh mặt làm người đem không thuộc về chính mình đồ vật thu thập, lại làm người vào nhà nâng thịnh phóng hơn phân nửa thùng ế vật buồn cầu nhấc ra ngoài, đem cửa sổ cũng hủy đi, trên giường vốn dĩ thuộc về chính mình tơ lụa chăn cũng không cần, toàn bộ nhặt đi ra ngoài, lấy lửa đốt. Tình cảnh này đau lòng đến Lâm Thị gương mặt thẳng chịu chịu, vội vàng nói, thật tốt đồ vật, thiêu rất đáng tiếc, lưu lại đi. Ta chính mình mua đồ vật, hiện giờ bị ghê tởm người dính qua, tự nhiên là từ bỏ. Thôi Vi nhịn trong lòng lửa giận, sửa sửa tóc. Làm người đem ghế rửa cọ qua lúc sau, mới ngồi qua đi, mắt lạnh nhìn Dương Thị cùng biểu tình thấp thỏm bất an Thôi Thế Phúc, cười nói đi, như thế nào chạy ta bên này ở cha, ta lúc ấy là tín nhiệm ngươi, mới làm ngươi giúp ta bảo quản này chìa khóa, nếu là sớm biết rằng ngươi bảo quản liền rơi xuống người khác đâu chung, ta cũng không dám tìm ngươi. Một câu nói được Thôi Thế Phúc khuôn mặt thiêu đỏ bừng, buông xuống đầu, không dám lại đem đầu ngẩng lên. Thôi Vi hiện tại xem như thấy rõ ràng. Thôi Thế Phúc cũng chính là một cái chân chính không hề nguyên tắc người hiền lành, hắn đối chính mình là hảo, chính là đồng dạng, hắn đối với Thôi Kính Trung đám người cũng hảo. Tuy nói Thôi Vi trong lòng cũng minh bạch Thôi Kính Trung lại hốn, lại bất ham, cũng là Thôi Thế Phúc nhi tử, hắn thương tiếc cũng là hẳn là, nhưng nghĩ đến dị vãng đủ loại, Thôi Thế Phúc nếu thiệt tình là yêu quý nhi tử, hắn muốn vô luận như thế nào trả giá, Thôi Vi không nghĩ nói, nhưng hắn không thể cho rằng chính mình cũng là cùng hắn giống nhau, đối đại Thôi ra. Đối đãi Thôi Kính Trung cùng Dương Thị mẫu tử, làm nàng đồng dạng lấy hắn giống nhau tâm tới đối phó Thôi Kính Trung. Ta, ta Thôi Thế Phúc vẫn là đầu một hồi nhìn đến nữ nhi lấy như vậy ánh mắt tới xem hắn, tức khắc trong lòng kinh hoàng thất thố, sắc mặt thay đổi, liền nói chuyện đều có chút không lớn nhanh nhẹn, hảo sau một lúc lâu lúc sau mới run run nói, không phải, ta, ngươi nương nàng, ta cũng không dám có như vậy nương. Thôi Vi nhìn trong phòng ngoài phòng bận bận rộn rộn thu thập đồ vật bọn hạ nhân, lại nhìn một bên Dương Thị trên mặt tràn đầy tức giận chi sắc, tức khắc cười lạnh. Thôi Thế Phúc trên mặt lộ ra khó chịu chi tới, một bên Lâm Thị liền vội nói, Vi Nhi, cha ngươi cũng là có khổ chung. Nàng nói xong lời này, Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười, có cái gì khổ chung, ta nhưng thật ra muốn nghe vừa nghe. Lâm Thị nghe giọng nói của nàng, liền biết nàng trong lòng tức giận thật sự, tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy Thôi Vi như vậy tức giận có chút quá mức, nhưng Lâm Thị tuổi lớn, chỉ hy vọng người một nhà có thể hòa thuận, không hy vọng tái sinh cái gì khúc chiết. Lúc trước tuy nói Thôi Kính Trung trộm nàng bạc, Lâm Thị trong lòng cũng tức giận, nhưng rốt cuộc là chính mình thân tôn tử, trên người còn chảy Thôi ra huyết đâu, nhìn hắn lúc trước nhật tử, Lâm Thị trong lòng đã sớm mềm, hiện tại Thôi Vi sinh hoạt quá đến không tồi, gả cho cái hảo trượng phu không nói, trong tay lại có bạc, hiện giờ nhìn quả thực là cùng trong thành phu nhân thái thái không có gì khác biệt, hiện giờ nàng sinh hoạt hảo, cũng nên cố chút nhà mẹ đẻ nhân tài hảo. Lâm Thị nghĩ vậy nhi, trong lòng cũng sợ Thôi Vi đem nói tuyệt, lo lắng nàng xuống đài không được, bởi vậy vội lại nói. Vi Nhi, ngươi hiện tại có tiên đồ, nhiếp trạng nguyên lại là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm, sau này nhật tử hảo đâu. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, ta nghe nói ngươi nhi nữ song toàn, đó là có phúc người, ngươi hưởng phúc còn không ngừng điểm này đâu. Ngươi coi như vì bọn nhỏ, vì cha ngươi, từ này ngón tay phùng gian lậu một ít, ngươi nhị ca sau này sẽ cảm nhớ ngươi đại ân đại đức. Ta nhưng không nhìn ra Thôi Kính Trung vừa mới có chỗ nào cảm nhớ ta ân đức, ta phòng ở, hắn đoạt không nói, thái độ còn kiêu ngạo thật sự, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái xem, hắn có cái gì năng lực. Thôi Vi hiện tại hận nhất chính là Lâm Thị như vậy ba phải, quả thực là so người ngoài còn không bằng. Người ngoài ít nhất còn nhiều ít giảng chút công đạo, người một nhà ngược lại giống như nàng bản thân nhật tử qua đến hảo, nên tiếp tế Thôi Kính Trung người như vậy dường như, Thôi Kính Trung hiện tại nháo thành như vậy, kia cũng là hắn xứng đáng. Lâm Thị nhìn Thôi Vi bộ dáng này, như là tức giận đến lợi hại, vừa mới nàng ở bên ngoài, cũng không biết trong phòng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, bởi vậy lúc này nghe Thôi Vi vừa nói, vội liền trừng mắt nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, ngại nàng sẽ không nói, cho tới bây giờ hay là Dương Thị còn dám bãi trước kia cái giá. Lâm Thị trong lòng tức giận, trong miệng liền vội vàng trách nói, ngươi cũng là, Vi Nhi đã trở lại, hảo hảo tiếp đón chính là, cùng xuất giá cô nương thấy cái kia khí làm cái gì, nhị lang rốt cuộc nói cái gì. Hôm nay đem hắn cấp lộng tiến vào, ta phải hảo hảo giáo huấn hắn một đốn, thế Vi Nhi hết giận. Nếu thật là chính mình đối lý liền thôi, Dương Thị ở bà mâu trước mặt không thiếu được cũng muốn nhận thượng một hơi, lại xem ở Thôi Vi mặt mũi thượng, đem khẩu khí này cấp nhịn xuống tới, nhưng cố tình hôm nay nàng cũng cảm thấy trong lòng oan thật sự, vừa nghe Lâm Thị lời này, tự nhiên lớn tiếng khóc hô lên. Nương, ngài nói chính là chỗ nào lời nói? Nàng hiện giờ tiền đồ, ta như thế nào còn dám nói cái gì? Nàng vừa vào cửa nhi tới liền kêu đánh kêu giết, hôm nay giết, ta nhị lang hiện tại còn bị người cột vào bên ngoài nha. Hắn thân thể yếu đuối thật sự, nếu là ra cái gì sai lầm, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Dương Thị lúc này chảy nước mắt, ngữ khí đều có chút nghẹn ngào. Nàng đối với mấy cái nhi tử đều có một mảnh từ mẫu tâm, nhưng duy độc đối với Thôi Vi cái này nữ nhi lại cố tình nhất hà khắc, may mắn Thôi Vi không phải nàng thật sự nữ nhi, đó là ngay từ đầu đối với Dương Thị thái độ này có chút thất vọng, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, đối Dương Thị người này nhìn thấu, nàng lại không phải chính mình chân chính mẫu thân, cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào khó chịu, chỉ lạnh lùng nhìn nàng này phó phương pháp, thế nhưng liền nửa điểm nhi tưởng làm bộ. Làm tịch ứng phó đều làm không được. Vi Nhi, ta cũng là, ngươi nương nàng trong lòng khó chịu, tam lang hắn không thấy Thôi Thế Phúc môi run run, đầy mặt hổ thẹn chi sắc, một câu nói được lắp bắp, Dương Thị nghe đến đây, tức khắc càng thêm chua xót, khó chịu đến không được vô đuổi, kêu khóc nói, con của ta a. Ngươi đến chỗ nào vậy, đều tại ngươi. Lúc trước nếu không phải ngươi làm ầm ĩ cấp tam lang nói cái kia một cái phụ nhân, hắn như thế nào sẽ trong lòng khổ sở. Ngươi nếu có thể cho ta kia 5.000 lượng bạc, ta sớm cấp tam lang nói cái hảo tức phụ nhi, hắn cũng sẽ không chạy không thấy Dương Thị khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, oán hận trừng mắt Thôi Vi, đôi mắt đỏ bừng. Chương 412 Thị Phi. Trên đời người nào nhất sẽ đổi trắng thay đen, hiện giờ Thôi Vi nhưng thật ra trưởng tới rồi kiến thức. Hắn chạy không thấy. Cùng Tần gia hôn sự làm không được, kia rốt cuộc nên quay ai? Ngươi nếu không phải kéo trường một khuôn mặt chạy đến Tần gia, kia Hứa thị còn có thể cùng ngươi đối nghịch, cố ý lại kéo dài hôn kỳ, thế cho nên phát sinh phía sau sự. Ngươi cũng đừng quái thiên đoán địa, chuyện đó nhi ai cũng trách không được. Ngươi còn muốn 5.000 lượng bạc, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Ta vui cho ta tam ca làm hôn sự, đó là ta chính mình cao hứng, ta ra tiền là tình phân, không ra kia cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thôi ra là không có người sao. Nghĩ đến tìm ta ra tiền. Còn muốn 5.000 lượng bạc, nằm mơ không có ngủ tỉnh, ngươi vẫn là cảm thấy chỉ bằng ngươi lúc trước như vậy đối ta, ta còn nên cho ngươi này đó bạc. Thôi Vi tuy rằng đối với Thôi Kính Bình biến mất không thấy sự tình có chút kinh ngạc cùng giật mình, bất quá nghe được Dương Thị này đương nhiên nói, nàng vẫn là đem nghi hoặc ấn tới rồi trong lòng, nhìn Dương Thị nở nụ cười, ngươi chỗ nào tới đạo lý muốn ta cho ngươi 5.000. Tổ tông mộ phần đó là mạo khói nhẹ, ngươi cũng đừng nghĩ từ ta nơi này bắt được nửa đồng bạc. Dương Thị nghe được Thôi Vi lời này, tức giận đến cả người run run, Lâm Thị đám người cũng cảm thấy có chút xấu hổ cùng giật mình, nhưng thật ra Thôi Thế Phúc ngượng ngùng lại xem Thôi Vi, túi đầu tới. Ta chính là tiền nhiều, tình nguyện ném vào trong nước, còn có thể nghe được một ít động tĩnh, đưa cho ngươi, không chiếm được nửa điểm hảo không nói, ta thật đúng là sợ nhân tâm không đủ, ngày nào đó thiếu bạc lại hướng ta trên người nghĩ cách. Thôi Vi nhịn trong lòng lửa giận, cười nhạo một tiếng. Lâm Thị đám người tức khắc trầm mặc xuống dưới, cũng ngượng ngùng mở miệng nói chuyện, Dương Thị muốn tìm Thôi Vi lấy bạc, theo lý tới nói cũng không phải không có, nhưng khuê nữ nếu là hướng về nhà mẹ đẻ, này tiền tự nhiên đào đến, nhưng cô nương nếu là không hướng về nhà mẹ đẻ, nhân ra đều gả đi ra ngoài. Là nhiếp ra người, lại tìm nàng muốn bạc bị xách ra tới lại không thể nào nói nổi. Trường hợp tức khắc xấu hổ lên, Lâm Thị chiều một bên vui sướng khi người gặp họa Lưu Thị đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng há mồm nói một câu, hòa hoãn một chút cảm xúc. Lưu Thị cùng Dương Thị làm vài thập niên chị em dâu, gần nhất quan hệ là kém cỏi nhất, hiện giờ xem nàng có hại, trong lòng cao hứng đến hận không thể nhảy dựng lên cười dài vài tiếng, vừa thấy bà cho chính mình đưa mắt ra hiệu. Nàng trong lòng có chút không mau, nhưng Lâm Thị có phân phó, nàng lại không dám không từ, bởi vậy miễn cưỡng nhịn trong lòng không tình nguyện, mở miệng chiều Thôi Vi cười nói. Thứ nha đầu, ngươi hiện giờ cũng đã trở lại, nhà của chúng ta đại nương tử chính là một đạo trở về. Thôi Vi lạnh lùng nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, ngữ khí đạm nhiên, nàng đã chết. Vốn dĩ Lưu Thị chỉ là ngại bất quá Lâm Thị phân phó mới mở miệng xóa một câu, tưởng hòa hoãn một chút cảm xúc, nhưng lãnh không ngại lại nghe đến Thôi Vi nói Thôi Mai đã chết, tức khắc kinh hãi, lập tức đứng lên tới. Ngữ khí đều có chút thay đổi, ngươi nói cái gì? Lâm Thị biểu tình cũng đi theo thay đổi, Thôi Thế Tài đám người cũng khẩn trương đứng lên tới. Lưu Thị tuy rằng đối chính mình nữ nhi không giống đối con cháu như vậy để ý, nhưng rốt cuộc là từ chính mình cái bụng bỏ ra tới. Hiện giờ nghe được Thôi Vi nói như vậy, Lưu Thị trong lòng không mau, mặt soát một chút liền âm trầm xuống dưới, tứ nha đầu, ngươi đại mai tỷ là chỗ nào đắc tội ngươi. Hiện giờ thế nhưng như vậy chú nàng, nếu là nàng chỗ nào xin lỗi ngươi. Nhưng đến cùng ta cái này đương đại bá nương nói một tiếng, làm cho ta cho ngươi bồi thành không phải. Vốn dĩ nghĩ đại gia là thân thích, chuyện này ta còn ngượng ngùng đề, nhưng đại bá nương nói như vậy, ta nếu là còn không há mồm, đó là cùng ngươi có vẻ khách khí. Thôi Vi nhìn Lưu Thị, con cong khỏe miệng, Thôi Mai ngu dốt, bị người tính kê suy nghĩ ôm ta một đôi nhi nữ đi ra ngoài bán, đáng tiếc ông trời trừng mắt, không làm nàng thật đem chuyện này cấp làm thành, ta vốn dĩ nghĩ đại gia là thân thích, nếu sự tình không có làm thành liền tính, nhưng ai ngờ nàng lại ngốc đầu ngốc não. Thôi Vi nói đến nơi này, dừng một chút, nhìn Lưu Thị đám người sắc mặt, lúc này mới lại nói tiếp, thay người đỉnh tội, sớm tại phía trước liền bị chém đầu, hiện giờ thi thể cũng không biết bị ném tới chỗ nào vậy. Lưu Thị bắt đầu còn đương Thôi Vi nói giỡn mà thôi, rốt cuộc này ở nông thôn nhà ai nào hộ nói lên chính mình không đối phó nhân ra khi không phải như vậy chú người, nhưng nàng không dự đoán được Thôi Mai thế nhưng thật sự đã chết, hơn nữa Thôi Vi thoạt nhìn còn không giống như là nói dối đậu nàng chơi bộ dáng, đặc biệt là nghe Thôi Vi nói Thôi Mai muốn ôm nàng một đôi hải tử đi ra ngoài bán, Thôi Vi biểu tình nhưng không như vậy đẹp, Lưu Thị vừa nghe đến nữ nhi bị chém đầu, hai chân mềm nhũn, liền ngồi xuống trên mặt đất, sau một lúc lâu lúc sau mới lẩm bẩm nói, ta không tin. Vi Nhi, ngươi đại mai tỷ thật sự bị chém đầu. Thôi Thế Phúc nhìn Lâm Thị đám người biểu tình, bị dọa đến hoang mang lo sợ, vội lại hỏi một câu. Ta vì cái gì muốn cùng các ngươi nói giỡn? Thôi Mai chết không chết, ngươi đi hỏi Trần Tiểu Quân sẽ biết, hắn cùng chúng ta một khối trở về. Thôi Vi nhìn Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái, kia đầu Lưu Thị hô to một tiếng, con của ta nha, mạng ngươi khổ à, đi đến như vậy trường, làm cha mẹ ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lu. Sướng khóc một câu. Tức khắc liền đấm ngực Lưu nổi lên nước mắt tới. Tuy nói Lưu Thị ngày thường đối nữ nhi cũng không như thế nào coi trọng, nhưng rốt cuộc cũng là nàng cái bụng bò ra tới. Hiện giờ Lênh không ngại vừa nghe người này không có, trong lòng vẫn là khó chịu, bởi vậy khóc đến lợi hại. Kia đầu Lâm Thị đám người trong lòng cũng không chịu nổi, mọi người khóc thành một đoàn, tự nhiên không có công phu lại đi tưởng Thôi Thế Phúc toàn ra sự tình. Chỉ là bọn hắn đã quên, Thôi Vi lại không có quên, ngược lại nhìn Thôi Thế Phúc nói, cha, nếu ta đã trở về, làm phiền ngươi đem chìa khóa giao ra đây, ngày mai ta làm người lại đây tướng môn một lần nữa đổi quá, sau này bên này liền không cần ngươi quét tước. Kia vườn trái cây Thôi Vi vừa nói đến nơi này, tức khắc Thôi ra người xấu hổ lên, không ngừng là Thôi Thế Phúc xấu hổ, liền nguyên bản khóc đến thương tâm Thôi Thế Tài một nhà biểu tình cũng có chút khó coi lên. Thôi Vi trong lòng có chút dự cảm bất hảo, vội vàng lạnh mặt nói, bên kia cũng không cần cha ngươi xem, ta sẽ ở trong thôn ngốc mấy ngày thời gian, ta mặt khác tìm người xem. Lúc này khi trở về nhìn đến trong nhà tình cảnh, nếu là chính mình sau này không trở lại, chỉ sợ tâm huyết đều phải bị Dương Thị ba chiếm. Thôi Thế Phúc thật sự là cái không có nguyên tắc người hiền lành, Thôi Vi đối hắn tự nhiên là không tin được, chuẩn bị đem vườn trái cây cũng lấy về tới. Nàng đảo không phải luyến tiếc những cái đó vườn trái cây cùng thu hoạch, chỉ là đem trái cây cho ai ăn đều hảo, nếu là tiện nghi Thôi Kính Trung người như vậy, nàng cũng thật thật là muốn hộp máu. Kia đầu Lâm Thị lắp bắp nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, lại gặp được Lưu Thị đầy mặt không tình nguyện, vội mở miệng nói, Vi Nhi, kia vườn trái cây ngươi đại bá cùng cha ngươi hai người xử lý nên thật tốt. Đưa cho kêu bên không quen biết người làm cái gì, nước phủ xa đều còn không lưu người ngoài điền đâu. Ta khi nào nói qua muốn đem vườn trái cây cấp đại bá phụ loại. Thôi Vi nghe được Lâm Thị lời này, tâm thẳng tắp đi xuống trầm, ngực bắt đầu phập phồng lên. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng biểu tình có chút không thích hợp nhì, vội thế nàng vô vô bối, trầm giọng mở miệng nói, còn thỉnh nhạc phụ đem vườn trái cây chìa khóa giao ra đây, nói một, ngươi qua đi bên kia nhìn một cái, sau này tìm cá nhân ở huyện trung tìm mấy cái đắc lực người lại đây thủ. Tên kia kêu lên một tùy tùng đáp ứng rồi một tiếng, chiều Thôi Thế Phúc đi qua, một bên hướng hắn mở ra tay tới, cười nói, thôi lão gia đem chìa khóa cấp tiểu nhân đi. Thôi Thế Phúc xoa xoa đôi tay, đầy mặt xấu hổ cùng cầu xin chi sắc nhìn Thôi Vi, sắc mặt sợ hãi, Vi Nhi, ngươi đại bá ra năm trước thu hoạch không tốt, ta đem vườn trái cây cho bọn hắn quản, tốt xấu mọi người đều là thân thích. Lúc trước Thôi Thế Phúc có Thôi Vi cái này có tiền đồ, lại sẽ tránh bạc nữ nhi, tiền có, phòng ở có, ăn uống cũng không lo. Tự nhiên đối bạc liền không giống trước kia như vậy coi trọng, đại nhi tử là đi theo hắn một khối làm việc, Thôi Vi là quên không được hắn chỗ tốt, lại nói lúc trước hắn đi theo Nhiếp Thu Nhiệm đám người vào kinh khi trở về Thôi Vi chính là cho hắn 50 lượng bạc, Thôi Kính Hoài có tiền, trở về liền một lần nữa nói một môn tức phụ nhi, chỉ là hiện tại kia phụ nhân. Chưa từng có tới, ở tại Thôi Kính Bình bên kia mà thôi, Thôi ra có ngày lành quá, mắt thấy Thôi Thế Tài người một nhà còn quá khổ nhật tử. Lúc trước Lưu Thị mượn Lâm Thị vẫn luôn là bọn họ đại phòng dưỡng, lại đây tìm Thôi Thế Phúc khóc lóc kể lể. Thôi Thế Phúc liền nghĩ đại ca gia nhật tử khổ sở, đem kia vườn trái cây đánh cấp Thôi Thế Tài một nhà quản, đem mỗi năm Thôi Vi cấp bạc tất cả cho Thôi Thế Tài một nhà. Liền vì chuyện này, Lưu Thị cùng Dương Thị hai chị em dâu xem như hoàn toàn phiên mặt. Kia vườn trái cây lúc trước Thôi Vi chăm sóc ra tới, cho tới bây giờ đã nhiều năm, kia vườn trái cây chung một ít gieo trái cây năm trước liền bắt đầu có chút kết khởi quả tới. Trấn trên các quý nhân chính là thích ăn cái này, Thôi Vi hiện tại người ở kinh thành, kia đồ vật lạn trên mặt đất cũng là đáng tiếc, bởi vậy năm trước Thôi Thế Tài toàn gia đem trái cây lộng tới trấn trên bán không ít tiền, Thôi Thế Tài toàn gia năm trước qua tuổi đến cực hảo, này dẫn tới Dương Thị trong lòng hòa đại. Vô cùng, nàng dưỡng một cái nằm liệt trên giường nhi tử đã khốn cùng dị thường, cùng đường, Thôi Thế Phúc lại đem cái này kim chứng mâu thân chắp tay đưa cho người khác, nàng nơi nào có không đỏ mắt đạo lý, bởi vì chuyện này cùng Thôi Thế Phúc náo loạn một hồi. Thôi Thế Phúc chính mình cũng cảm thấy đối lý, lại xem Thôi Kính Trung hiện tại nhật tử quá đến thế lương, đối hắn đoán khí nhất thời liền tiêu hơn phân nửa, đối Dương Thị cũng không giống ngay từ đầu như vậy hận, dần dần giúp đỡ khởi. Nàng tới, hai phu thê mới lại trụ tới rồi một hồi, sau Thôi Kính Bình bên kia phòng ở nhường cho Thôi Kính Hoài, Thôi Thế Phúc vì cấp đại nhi tử đàng phòng, Dương Thị lại tổng ở bên thai hắn lại nhải nói là thế Thôi Vi giữ nhà, hai vợ chồng tính cả Thôi Kính Trung mới một khối dọn lại đây. Nghe hắn kết nói lắp nói lên này đó quá vãng, Thôi Vi suýt nữa chưa cho tức chết. Lạnh mặt nhìn Lưu Thị, một bên Thôi Vi chiều Thôi Thế Tài cường bài trừ một cái ý cười tới, đại bá đem chìa khóa cho ta, kia bạc năm nay cha ta nếu thanh toán, ta cũng không cần các ngươi làm việc, đem chìa khóa đưa cho ta đi. Lưu Thị ánh mắt trốn tránh, cũng bất chấp Thôi Mai đã chết tin tức, một bên buông xuống đầu không hé răng. Năm nay quả cam là bán, nhưng mắt thấy quá không được mấy ngày kia quả mận quả đào liền muốn bắt đầu kết quả. Kia chính là có thể bán không ít tiền, Thôi Vi miếng đất kia phì nhiều thật sự, cây ăn quả kết đồ vật một năm so đã hơn một năm, đây chính là một cái có sẵn đẻ trứng vàng mẫu thân, nàng nuốt vào trong miệng, nơi nào còn bỏ được phun ra đi, kia bán trái cây bạc mỗi năm nhưng ước chừng có thể tránh 4-5 lượng, so với 2 lượng bạc nhưng nhiều đến nhiều, đây cũng là Dương Thị nhất đỏ. Mắt, mỗi năm vừa đến bán đồ vật khi liền phải nháo thượng một hồi, hai chị em dâu đến bây giờ quan hệ giống như kẻ thù giống nhau, Lưu Thị cũng biết kia vườn trái cây hảo. nơi nào bỏ được giao ra đây, bởi vậy nghe Thôi Vi như vậy vừa nói, vội vàng liền bồi cười nói. Bốn chất nữ nhi, ngươi cũng không nên tuổi trẻ kiến thức nông cạn bị người lừa. Kia vườn trái cây đại bá nương người một nhà cho ngươi nhìn, nhưng vững chắc thật sự lý, ngươi tìm cái gì người khác, kia nhiều không yên tâm à, ngươi liền giao cho đại bá nương đi, bảo đảm hết thể cho ngươi làm cho thỏa đáng. Chương 413 đuổi đi. Chính là Thôi Vi nhất không yên tâm chính là Lưu Thị cái này đại bá nương, chỉ sợ đồ vật giao cho nàng trong tay, đó là bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không trở về, còn không bằng giao cho một ngoại nhân. Mấy năm nay Thôi Thế Tài toàn ra dựa vào này vườn trái cây nhật tử hảo quá không ít, liền Lưu Thị hai cái tôn tử đều tiến học đường đọc sách, người trong thôn nhưng đỏ mắt đâu, nàng nơi nào bỏ được đem cục thịt mỡ này thả ra đi, bởi vậy tự nhiên cắn chặt khớp hàm không chịu tùng, một bên lại rất sợ Thôi Vi lại nói, cũng không hề khóc nữ nhi, vội vàng kéo Lâm Thị cùng Thôi Thế Tài đưa mắt ra hiệu, hài nhi cha hắn, nương, sắc trời cũng không còn sớm, tứ nha đầu người một nhà lên đường cũng mệt. Mọi thật sự, chúng ta chạy nhanh trở về đi, cũng đừng trì hoãn bọn họ nghỉ tạm. Thôi Vi xem Lưu Thị bộ dáng này, cười lạnh một tiếng, cùng nói một phân phó nói, không chìa khóa liền tính, đem vườn trái cây môn tạm, ngày mai lại tìm người một lần nữa đổi ván cửa chính là. Lưu Thị đương nàng là hù dọa chính mình, cũng làm như không nghe được giống nhau, lôi kéo hai cái con dâu, lòng bàn chân mặt du lưu. Chờ Thôi Thế Tài người một nhà vừa đi, Thôi Thế Phúc liền đem đầu buông xuống xuống dưới. Thôi Vi nghiêm túc đánh giá hắn liếc mắt một cái, trước kia chỉ cảm thấy Thôi Thế Phúc đáng thương, quán thượng Thôi kính chung như vậy một cái nhi tử, lại nhân hắn sắc thật là trung hậu thành thật, nhưng đến bây giờ mới phát hiện thương tổn người xấu nhất, cũng không phải là Thôi kính chung như vậy. Thôi kính chung làm người vô sỉ đê tiện, nàng là sớm biết rằng, bởi vậy tự nhiên nhiều có phòng bị, nhưng đối với Thôi Thế Phúc như vậy chuyên làm trở ngại chứ không giúp gì người hiền lành, thật sự là làm người mắng hắn cũng không phải, hận hắn cũng không phải, trên thực tế hắn làm sự tình, so với Thôi kính chung tới nói, còn muốn đáng giận đến nhiều. Thôi kính chung trước kia tuy rằng đối Thôi Vi từng có một ít không tốt ý niệm, nhưng nhân Thôi Vi để phòng hắn, lại tổng tiểu tâm cẩn thận, không cùng hắn nhiều giao tiếp, hắn mưu ma trước quỷ tuy rằng không ít, nhưng không một lần thật chiếm được Thôi Vi tiện nghi. Cũng làm hắn tính toán thực hiện, cố tình là Thôi Thế Phúc cái này đối Thôi Vi luôn luôn chiếu cố nữ nhi, nhìn như đối nàng thường tiết hảo phụ thân, lại là thật thật tại tại làm Thôi Vi ăn một cái mệt. Thôi Vi trầm mặc không chịu há mồm, Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc lãnh đạm đánh giá Thôi ra người liếc mắt một cái, cũng cười không nói gì. Khẩu khí này đến muốn Thôi Vi chính mình ra, nàng trong lòng mới có thể sảng khoái, nếu không chính mình đó là có thể thế nàng làm ác nhân, nàng như cũ muốn chọc giận cái chết khiếp. Thôi Thế Phúc làm người xác thật là thành thật phúc hậu. Đời trước ở trong thôn đều là có tiếng, nhưng cố tình chính là như vậy một cái phúc hậu người, đời trước lại mắt thấy nữ nhi tùy ý Dương Thị thu thập, gả tới rồi Phượng Minh thôn Trần gia, cuối cùng rơi xuống cái thi chôn hoang dã kết cục. Ta Thôi Thế Phúc mới vừa trong lòng khó chịu tưởng há mồm. Thôi Vi liền đem hắn nói đánh gãy, ta tam ca thiếu ta 300 lượng bạc, kia phòng ở liền lấy tới gắn nợ, các ngươi hồi Thôi ra nhà cũ đi trụ đi. Nếu là không có hôm nay sự tình, nàng chỉ sợ còn có thể đối Thôi Thế Phúc sinh ra một tia thân tình cùng chiếu cô tới, nhưng Thôi Thế Phúc kỳ thật làm người cũng sách không rõ, chỉ sợ ở trong lòng hắn, chính mình đối hắn lại hảo. Cũng là một cái xuất giá nữ nhi, so bất quá những cái đó sau này có thể vì hắn nối dõi tông đường nhi tử tôn tử nhóm quan trọng. Thôi Vi tưởng tượng đến này đó, trong lòng tức khắc đần độn vô vị, trước kia bạc cũng không nói, sau này ta đã xuất giá. Hay là nên thiếu lui tới chút mới là, các ngươi đem bên kia nhà ở đồ vật thu một chút. Vừa nghe lời này, Dương Thị tức khắc không làm, này nhà ở Thôi Vi muốn thu hồi đi. Thôi kính bình bên kia phòng ở hiện tại Thôi kính hoài toàn ra ở, nàng cũng muốn thu đi. Này không phải muốn bức tử người sao. Nàng tức khắc nổi cơn điên, lập tức nhảy xuống mà tới, muốn chiều Thôi Vi tiến lên, Thôi Thế Phúc vội gắt gao đem nàng cấp bám trụ. Dương Thị lại khỏe mắt muốn nứt ra, ngươi tưởng mở. Kia phòng ở là ta nhi tử, là ta Thôi ra, chúng ta liền trụ đến, ngươi muốn phòng ở, không có cửa đâu. Đó là tìm tam lang lại đây cũng không thể nào nói nổi, không có muốn cho cha mẹ ở bên ngoài qua đêm đạo lý. Ngươi nếu muốn phòng ở, liền đem 300 lượng bạc cho ta giao ra đây, nếu là không còn ra tới, ta ngày mai liền bắt ngươi đi trong huyện. Thôi Vi cũng là hòa đại, đứng dậy chỉ Dương Thị cái mũi liền cũng chiều nàng hét lên một tiếng. Dương Thị không dự đoán được nàng so với chính mình còn hung, nghe được nàng muốn cho chính mình còn tiền, tức khắc ngực cứng lại, trong cổ họng một ngụm đạm dũng đi lên, nuốt không đi xuống phun không ra, thẳng tắp liền chiều phía sau ngã xuống. Thôi kính hoài có chút lo lắng đỡ Dương Thị, gọi một tiếng, Thôi Thế Phúc cau mày, đầy mặt mỏi mệt chi sắc, như là trong nháy mắt già rồi vài tuổi, nhìn Thôi Vi ánh mắt mang theo cầu xin. Thôi Vi không dao động, lạnh giọng chỉ huy Nhiếp Thu Nhiễm tùy tùng, đưa bọn họ đưa ra đi, đem bên kia phòng ở cũng cấp thu thập hảo. hôm nay các ngươi mấy cái liền ở bên kia tạm thời ở một đêm. Thôi Thế Phúc khó mà nói cái gì, chỉ phải cùng nhi tử một đạo đem Dương Thị nâng đi ra ngoài, nhưng thật ra Thôi Hữu Tổ bị dọa đến đại khí cũng không dám ra, nhút nhát sợ sệt đi theo Thôi Thế Phúc bên người, đầy mặt sợ hãi chi sắc. Chờ những người này vừa đi, Thôi Vi vẫn là hỏa đại đến muốn mệnh. Nhiếp Thu Nhiễm trấn an dường như vô vô nàng gối, bên ngoài Nhiếp Lâm cùng Nhiếp Kiểu hai người lại là lên tiếng khóc giống lên. Thôi Vi vội chỉ huy bọn hạ nhân vào nhà nhóm lửa, làm người làm cơm, mọi người vội vàng múc nước xúc rửa trong phòng. Vốn dĩ hai đứa nhỏ tiếng khóc liền đã cũng đủ làm nhân tâm phụ khí táo, nhưng cố tình bên ngoài thế nhưng lúc này truyền đến một tiếng lảnh lót vô cùng phụ nhân thét chói tai khóc giống thanh, giết người lạp, chỉnh người chết lạp, xuất giá cô em chồng dám đánh cha mẹ tẩu tử lạp. Khi nói chuyện bên ngoài truyền đến một trận làm ầm ĩ, như là truyền đến đùa giỡn thanh. Nhiếp phu tử cùng Tôn thị mẫu tử còn ngồi ở bên ngoài trong xe ngựa, hiện giờ một làm ầm ĩ lên, Nhiếp Thu Nhiễm hai phu thê vẫn là chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Bên ngoài phụ nhân vừa khóc, nguyên bản liền khóc nỉ non đến lợi hại một đôi hài tử khóc đến càng thêm lớn tiếng lên. Thôi Vi trong lòng vô danh hỏa hứa ra, lạnh mặt căng dù đi ra ngoài, nhìn đến cửa có bóng người cùng người sẽ đánh thành một đoàn, Nhiếp phu tử cao mày ngồi ở trên xe ngựa, Tôn thị Liêu mảnh ở phía trên xem đến cao hứng phân chấn. Làm âm ý cái gì? Thôi Vi hét lên một tiếng, bên ngoài mới có người đem kia đánh thành một đoàn xé rách lên. Một cái diện mạo xa lạ, ước chừng 16-17 tuổi, trải phụ nhân búi tóc nữ tử đang ngồi ở trên mặt đất, đầy người bùn ô, tóc tán loạn dán ở trên mặt, vô đùi chính kêu khóc, đánh chết người lạp, cứu mạng a, ta trong bụng còn có hài từ đâu, ai ra, ai u, ta bụng a. Vừa mới cùng nàng sẽ đánh thành một đoàn một cái bà tử đứng lên, sửa sửa tóc, cũng bất chấp cả người ướt nhẹp xiêm y đi, xoa eo liền đá nàng một chân, cười nhạo nói, còn hoài hài tử, ta xem ngươi này bụng là heo mẹ trang đầy mình heo phân đi, tới trang, cái gì trang, ngươi như vậy tiểu tiện nhân, ta chính là xem đến nhiều. Nàng nói đến nơi này, kia ngồi dưới đất phụ nhân tự nhiên khí bất quá, lại hung hăng ôm nàng chân cắn một ngụm, kia bà tử tức giận đến muốn mệnh, đón mặt liền chiều này phụ nhân trên mặt đá qua đi, kia phụ nhân bắt nàng chân, hai người tự nhiên lại lăn làm một đoàn. Phòng trưng là sợ hãi thôi vì trách phạt, kia bà tử hung hăng ninh kia phụ nhân một phen, cũng không dám lại làm cản, vội buông ra tay nâng thân tới, quỳ liền chiều thôi vì dập đầu, phu nhân, này phụ nhân phát điên giống nhau, liền tưởng vọt vào tới, thấy người liền đánh, nô tỳ cũng là không biện pháp. Người này lao đông tây. Kia phụ nhân mắng nàng một câu, vừa định còn muốn mở miệng, thôi vi liền nhíu mày nhìn nàng nói, ngươi là ai? Lại ở cửa phòng ta làm ầm ĩ, chớ có trách ta không khách khí. Nay phụ nhân diện mạo thập phần xa lạ, thôi vi là căn bản không có gặp qua, hỏi nàng một câu, liền không nghĩ để ý tới, kia phụ nhân lại đứng dậy, xoa eo nói, ta là ngươi đại tẩu. Này lao đông tây dám đánh ta, ta chính là hoài các ngươi thôi ra cốt đục, còn có người muốn cướp ta phòng ở. Ngươi hiện tại chạy nhanh làm cho bọn họ đi ra ngoài. Đại tẩu. Thôi Vi sửng sốt một chút, lại nhìn đến kia phụ nhân quay đầu chỉ đối diện Thôi Kính Bình phòng ở, tức khắc lập tức hiểu được, này phụ nhân chỉ sợ là Thôi Kính Hoài mấy năm nay thời gian nội tân cưới tức phụ nhi đâu, không ai cùng nàng nói qua, nàng lại không biết, tự nhiên nhận không ra cái này phụ nhân tới. Ta không biết ngươi là ai, bất quá đối diện phòng ở cũng không phải là ngươi, mà là ta ra bạc kiến, đương nhiên là của ta. Kia phụ nhân nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc liền vội, như thế nào là của ngươi? Thôi Kính Hoài cưới ta khi, rõ ràng nói hắn có phòng ở, kia phòng ở là của ta, bằng không ta nhưng không sinh đứa nhỏ này. Ngươi muốn sinh thì sinh, không sinh ra được tìm ý để bà nghĩ biện pháp, cùng ta nói cái gì? Bụng là của ngươi, ngươi muốn thế nào, ta cũng mặc kệ. Nhưng thôi ra là có phòng ở, bất quá là bên kia. Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái, lại chỉ cách vách so với phía chính mình hai đống nhà mới tới nói toạc cũ lại thấp bé không biết nhiều ít lần thôi ra lao xá, hảo tâm nhắc nhở một câu. Vốn dĩ cho rằng chính mình như vậy có thể chế được Thôi Vi, nhưng không dự đoán được nàng thế nhưng làm chính mình đi tìm y hề bà, kia phụ nhân tức khắc đã là có chút giật mình, lại là có chút sốt ruột, nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn sau một lúc lâu, mới từ kẽ răng ràn tễ một câu ra tới, ngươi thật đúng là ác độc. Thôi Vi lười đến cùng này phụ nhân nói chuyện, xem nàng há mồm câm miệng liền lấy chính mình không sinh hài tử tới nói chuyện này, đứa nhỏ này nàng muốn thật là không sinh, bị tội vẫn là nàng chính mình, Thôi Kính Hoài lại thế nào còn có một cái nhi tử ở đằng kia bãi đâu, lại nói thôi ra hết thể lại cùng nàng có cái gì tương quan, còn có thể lấy chuyện này tới đem nàng cấp chấn trụ. Thật là chê cười. Thôi Vi mắt trợn trắng nhi, thấy kia phụ nhân lại chiều đối diện trong phòng vọt vào đi, lúc này mới đảo ngược thân, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm mấy người nói, cha mẹ chồng vẫn là trước xuống xe tới. Ăn cơm lại dàn xếp đi. Tôn thị hừ một tiếng, lạnh mặt ý bảo Thôi Vi lại đây cho nàng bùng rủ. Thôi Vi cũng không để ý tới nàng, Tôn thị cũng không biện pháp, chỉ phải chính mình xuống xe tới, nhưng sắc mặt có chút khó coi, lại xoay người đỡ nhi tử cùng nhiếp phu tử xuống xe, vào sân, lúc này mới nhìn Thôi Vi âm dương quái khí nói, con dâu ta chính là cho ta nhìn một vở diễn A, này trong thôn đầu A, ta sống mấy năm nay, liền các ngươi thôi ra chuyện này xuất sắc nhất, ngươi nếu cũng biết gả đến chúng ta nhấp ra. Những việc này nhi liền nên sớm xử lý tốt mới là. Tôn thị vừa mới nhìn Thôi Vi cùng Thôi ra người nháo, như là tìm được rồi một ít tự tin, một đường tới nay Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng lánh lánh đạm đạm, căn bản không đem nàng trở thành mẫu thân xem, hiện giờ thật vất vả bị nàng bắt lấy nhược điểm, nàng còn đương Thôi Vi bởi vậy muốn trột dạ ấy nấy đâu, ai ngờ Thôi Vi nhìn nàng liền cười nói. Nhìn ngươi nói, kêu ngươi một tiếng bà, đó là kính ngươi nào? Chẳng lẽ bà đã quên, lúc trước trên đường gặp Nhiếp Tình khi, nàng nói qua nói. Thôi Vi vừa nói, một bên nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, Tôn thị nguyên bản đắc ý sắc mặt tức khắc cứng đờ, mới nhớ tới chính mình đã không phải lúc trước cái kia Tôn thị, hiện giờ nàng tự thân còn khó bảo toàn, không kẹp chặt cái đuôi làm người, nếu còn muốn lại bãi bà khoản nhi, không nói được Thôi Vi không tha cho chính mình. Chương 414 công đạo. Cũng không biết Nhiếp phu tử là chuyện như thế nào, thế nhưng bị Nhiếp Thu Nhiễm phu thê cấp bắt chẹt, liền Nhiếp phu tử cũng không dám lại làm ầm ĩ, một đường nghe lời thuận theo, liền phúc cũng hưởng, Tôn thị cùng hắn làm hơn phân nửa đời phu thê. Đối chuyện này chính là tò mò thật sự, nàng trong lòng vốn dĩ liền sợ Nhiếp phu tử, hiện giờ lại có khuyết điểm nhi, bị lấy ở bản thân liền trột dạ không được, hiện tại nghe Thôi Vi như vậy vừa nói, tức khắc cả người liền run lập cập. Nhiếp phu tử bị Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy, trong lòng kỳ thật cũng là run như cây sấy, không chút nghĩ ngợi liền một bạt thai chiều Tôn thị quăng qua đi, lạnh giọng quát to, ngươi đừng ngươi là cái thứ gì. Đại lang từ đây cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nếu là muốn làm bà, hắn sau này nếu là năng lực, nói tức phụ nhi. Ngươi đương cái đủ, sau này nếu là lại muốn ở lão đại trước mặt khoe khoang ngươi này đó xú tính tình, ngươi liền bản thân mang theo Nhiếp Thu Văn lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi. Nhiếp phu tử hiện tại tâm phiền khí táo, nay một chuyến ở thượng trong kinh hắn ăn không ít oan uổng khí, hiện giờ thật vất vả đã trở lại, kỳ thật trong lòng cũng là sợ hãi. Tuy rằng Thôi Mai đã phục pháp, nhưng hắn chính mình làm chuyện trái với lương tâm, đương nhiên không có khả năng coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá, lúc này uống lên Tôn thị một câu. Nhiếp phu tử mới chiều Thôi Vi lộ ra một cái tươi cười tới, cất bước chiều trong viện đi đến. Tôn thị làm cho mọi người mặt bị Nhiếp phu tử quăng một bạt hai, chỉ nước mắt ràng rùa, lại không dám há mồm, vâng vâng nhạ nhạ đáp ứng rồi một tiếng, đi theo trầm mặc vô cùng Nhiếp Thu Văn lúc này mới tiến sân. Nàng hiện giờ không bản lĩnh không tự tin làm ầm ĩ, hiện giờ trước mặt mọi người chịu Nhiếp phu tử như thế một mắng, nhưng nói mặt trong mặt ngoài đều ném hết, nhưng nàng lại oán hận cũng không dám, chỉ còn sợ hãi cùng bất an. Rất sợ Nhiếp phu tử thật đem nàng cấp hưu. Nàng ngày đó ra như vậy chuyện này, kỳ thật đã sớm sợ hại Nhiếp phu tử muốn lộng chết nàng, hiện giờ có thể tồn tại, còn không có bị hưu, sau này lại có cơm ăn, có áo mặc, đã thực không tồi, tự nhiên không nghĩ liền hiện tại nhật tử cũng chưa, lại quá hồi phía trước ở Thượng Kinh khi cái loại này nhật tử, hiện giờ nhưng lại không một cái Nhiếp Minh có thể cho nàng đương cây dụng tiền. Mọi người đi vào trong phòng tới, sân đã bị rửa sạch hơn phân nửa, kia cổ mùi lạ nhi cũng ít rất nhiều, trong phòng bị đóng đinh, cửa sổ cũng bị người hủy đi mở ra, thừa dịp Thôi Vi đám người ăn cơm công phu gian. Bên trong thu thập sạch sẽ, đồ vật đều bị xả đi ra ngoài, ngăn tủ chờ là rửa sạch qua, chỉ là Thôi Kính Bình dùng quá, Thôi Vi cũng không chuẩn bị muốn. Muốn đem thứ này chém đương tuổi đốt, ngày mai lại tìm người một lần nữa đã làm, giường hôm nay nhưng thật ra muốn miễn cưỡng chịu đựng ghê tởm hôm nay ngủ thượng một đêm. Đuổi hơn một tháng lộ, thật vất vả tới rồi ra. Còn không thả lỏng đến xuống dưới, lại đã trải qua như vậy một cọc ghê tởm chuyện này, nguyên bản về nhà vui sướng nhưng thật ra tiêu tán hơn phân nửa. Thôi Vi trong lòng phiền muộn, cả một đêm nhưng thật ra ngủ đến không thế nào an bình, gần nhất có nhận giường xa lạ cảm, thứ hai có nghĩ Thôi Kính Trung trước kia ở bên này phòng ở trụ quá hạn ghê tởm phiền chán. Này một đêm Thôi ra bên kia không cơ hồ không ai có thể ngủ được. Thôi Vi nửa ngủ nửa tỉnh gian làm như đều có thể nghe được bên ngoài truyền đến như có như không khóc nháo cùng chửi bậy thanh. Đêm nay ngủ đến tự nhiên không thế nào hảo, ngày hôm sau sớm liền dậy. Vũ tí tách rơi xuống, đêm qua nguyên bản liền rửa sạch quá sân xúc rửa đến càng thêm sạch sẽ, cơ hồ đem trước kia Thôi Kính Trung ở bên này trụ quá dấu vết đều mau lao đi. Sáng sớm tinh mơ liền có người ở bên ngoài khóc náo, làm như bên ngoài hảo những người này đều lại đây. Nhiếp phu tử người một nhà hôm qua ở tại Thôi Kính Bình bên kia. Nhiếp gia phòng ở phía trước vì cấp hạ nguyên niên bạc, là đã bán đi. Bởi vậy hôm qua chỉ có thể nghỉ tạm ở bên kia, Thôi ra người bị đuổi đi ra ngoài, liền Thôi Thế Phúc đồ vật đều bị người lộng đi ra ngoài. Lúc trước cấp Thôi Thế Phúc nhưng thật ra kiến đống phòng ở, nhưng lúc ấy nhân khai Nhiếp Thu Nhiễm tên có thể mua đất khi có chỗ lợi, bởi vậy kiến phòng ốc mua khế đất giống nhau đều viết nhiếp thu nhiễm. Thôi Vi vốn dĩ cũng không nghĩ muốn đem đồ vật cấp thu hồi tới, nhưng hôm nay nhưng thật ra vừa lúc không cần lại cùng Thôi ra người thưa kiện. Nàng nguyện ý cấp đi ra ngoài đồ vật nếu chỉ phải Thôi Thế Phúc một người hưởng dụng còn hảo, nhưng cố tình Dương Thị bọn người lại đây, Thôi Vi nhưng không như vậy rộng lượng, lúc trước Dương Thị như thế nào đối nàng, nàng hiện tại trong lòng đều còn nhớ, nơi nào 3-4 năm liền quên được, hiện giờ Dương Thị nếu là ăn năn một ít, chiếm nàng tiện nghi Thôi Vi còn có thể hơi chút an ủi chính mình một phen, nhưng Dương Thị này tính tình, bị nàng chiếm tiện nghi cũng thật làm nhân tâm đầu không thoải mái. Thôi ra bên kia vô cùng náo nhiệt, chính ra bên ngoài dọn đồ vật, bên ngoài ồn ào nhốn nháo, Thôi Vi mặc chỉnh tề đi ra ngoài mở cửa khi vừa lúc liền nhìn Thôi Kính Hoài dọn một cái đại ngăn tủ từ Thôi Kính Bình trong phòng chính tới, hai huynh muội đối diện mặt, này vừa thấy mặt tức khắc liền có vẻ có chút xấu hổ lên, Thôi Kính Hoài sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cũng không biết là trên lưng đồ vật trọng, vẫn là bởi vì nhìn đến Thôi Vi có chút ngượng ngùng, trên mặt hắn có vài đạo vết máu tử. Vừa thấy giống như là bị nữ nhân chảo, Thôi Vi nhìn hắn kia bộ dáng liền biết, hôm qua ban đêm gặp qua kia phụ nhân tuy rằng dính nước bùn, nhưng mơ hồ vẫn là có thể nhìn ra được một ít dáng người nhi, không phải Vương Thị có thể so sánh, lại thắng ở tuổi trẻ. Thôi Kính Hoài hiện giờ 20 tuổi, so này phụ nhân lớn mười mấy tuổi, tự nhiên đối tiểu tức phụ nhi là rất đau tích, khó trách có thể bị người chảo thành như vậy. Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, Thôi Kính Hoài có chút ngượng ngùng, Thôi Vi lại là không nói gì. Kia đầu cách đó không xa một cái xuyên màu vàng cam xiêm y tuổi trẻ phụ nhân xoa eo đứng ở Thôi ra nhà cũ ngoại tường viện chỗ, liền lớn tiếng hét lên lên, đồ vật không chuẩn dọn. Kia phòng ở là của ta, ngươi lúc ấy cưới ta thời điểm chính là nói, ngươi có phòng ở. Kia phụ nhân vừa nói, một bên lau nước mắt khóc lên. Hiện giờ thời tiết sáng, nàng lại lần nữa rửa mặt trải đầu thu thật quá, Thôi Vi nhưng thật ra đem nàng bộ dáng cấp thấy rõ, tuổi chừng 16-17 tuổi tả hữu, bộ dạng nhưng thật ra thanh tú, tuy rằng không tính nhiều mỹ mạo. Bất quá so với lúc trước Vương Thị lại hắc lại béo còn hiện lao bộ dáng, tự nhiên này phụ nhân thắng được nàng không ngừng gấp trăm lần, cũng khó trách Thôi Kính Hoài hiếm lạ. Thôi Vi nhìn nàng một cái, liền không có để ý tới nàng, kia phụ nhân lại tức giận đến dậm chân, ra bên ngoài đi rồi vài bước, kéo ra giọng nhi liền kêu khóc lên, đại gia tới giúp ta bình phân xử nhà, xuất giá ni cô thế nhưng đem cha mẹ đuổi ra ra môn nhi, làm chúng ta không nhà để về. Trong thôn không ít các thôn dân đều thu thập hảo chiều bên này lại đây. Hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn mời khách ăn cơm, mọi người tự nhiên là muốn sớm lại đây hỗ trợ, nghe thế phụ nhân hét lớn, liền đều lấy ánh mắt hướng nàng bên kia xem, Thôi Kính Hoài vốn dĩ có ngăn tủ, nhưng ai ngờ này phụ nhân đứng ở trước mặt hắn, không chuẩn hắn lại hướng trong nhà dọn, Thôi Kính Hoài cũng không dám lịch nàng, chỉ phải con cái đại ngăn tủ, liền đứng ở lối đi nhỏ chung, có chút xấu hổ cười theo. Lên! Này ngăn tủ vừa thấy chính là tân chế, mới vừa quét qua sân màu, thật nhiều trong thôn tức phụ nhi nhìn thấy này ngăn tủ. Nhìn không được đều duỗi tay đi sờ, kia phụ nhân vừa thấy nhìn náo nhiệt nhiều, náo càng thêm lợi hại. Thôi Vi trong lòng phiền chán, đơn giản đứng đi ra ngoài, chỉ vào kia ngăn tủ cùng trong thôn mọi người nói, mọi người đều là nhìn ta lớn lên, cũng biết nhà ta phu quân hiện giờ khảo chúng chẳng nguyên, này Thôi ra luôn miệng nói phòng ở là của bọn họ, ta nhưng thật ra muốn hỏi một câu, Thôi ra suốt ngày trên mặt đất bảo. Có thể có bao nhiêu bản lĩnh tránh thượng này đó mấy bộ phòng ở. Đại gia chính mình đều là làm ruộng, hẳn là rõ ràng thật sự. Còn mong nói với ta câu công đạo lời nói mới hảo. Kia đầu Dương Thị đám người cũng vây quanh lại đây, Thôi Kính Hoài cô dâu mới vừa khóc, nàng cũng đi theo mấy ngày liền khóc lớn. Hôm qua Thôi Kính Trung bị người ở bên ngoài thật thủ xuyên đơn bạc xiêm y gì treo nửa ngày, hiện giờ mệnh đều mau đi nửa điều, người muốn chết không sống ở trên giường nằm liệt, nàng sáng sớm cấp nhi tử thỉnh đại phu lại đây bốc thuốc, còn không có tới kịp lại đây tìm Thôi Vi nháo, Thôi Kính Hoài tức phụ nhi liền trước bắt đầu nháo thượng. Nàng bụng trung còn hoài Thôi Kính Hoài loại Dương Thị là biết chính mình nữ nhi nhất tàn nhẫn độc ác. Bởi vậy rất sợ nàng có hại xảy ra chuyện nhi, vội đuổi lại đây, vừa vặn liền nghe được Thôi Vi lời này, giận sôi máu. Còn không có mở miệng nói chuyện, kia đầu Vương Bảo Học Nương liền đem lời này đầu tiếp qua đi, đó là, Thôi ra nên là trong đất bảo ra kim hoa hoa đi, cũng không biết là chỗ nào đảo. Nếu là chồng trọt có như vậy nhiều bạc, ta cũng muốn đi đủ loại. Sau này cũng hảo cấp nhà chúng ta bảo học thảo môn hảo tức phụ nhi. Mọi người vừa nghe lời này, đều là hoanh đường cười to. Thôi Thế Phúc đứng ở trong đám người sắc mặt trướng đến đỏ bừng, mọi người lời này đều là châm chọc bọn họ dựa vào xuất giá khuê nữ qua ngày lành đâu, tuy rằng đây là sự thật, nhưng nghe quê nhà hương thân lấy bọn họ cười nhạo, Thôi Thế Phúc như cũng là trên mặt không ánh sáng thật sự, hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Dương Thị còn lại là sớm hận Lưu Thị đã lâu, này hai cái Lưu Thị liền không một cái là thứ tốt, cả ngày cho nàng ngột ngạt, hiện giờ nàng đang ở đang tức giận, nghe được Lưu Thị lời này, liền tức giận đến gan đau, thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng tới, Dương thị không thể nhẫn mại được nữa, nhảy đi ra ngoài chỉ vào Lưu thị liền mắng lên, tiện nhân. Đều là ngươi này nói lại bà nương nhiều lời, lão nương hôm nay cùng ngươi liều mạng. Dương thị tức giận đến lợi hại, kia đầu Lưu thị cũng là xem nàng không vừa mắt nhi, hai người sớm kết toán lâu ngày, Lưu thị lại không quen nhìn Dương thị làm người, tự nhiên hai cái phụ nhân vận đánh thành một đoàn. Hai người đều là hàng năm làm việc nhà nông nhi, chính là ai cũng không nhường ai, chỉ là Dương thị hôm qua lo lắng sốt ruột, hơn nữa tức giận, chính là không ngủ tốt, hơn nữa nàng mấy năm nay dựa vào thôi thế phúc, ngày lành quá nhiều, lại không cần trồng trọt. Tự nhiên không phải Lưu thị đối thủ, không một trận công phu liền bị Lưu thị cười ở nàng dưới thân, nắm hạ một đống tóc tới, Dương thị tức giận đến không được kêu to, lại như cũ xoay người không được. Thứ gì? Dựa vào xuất gia nữ nhi đã phát tài, nhà ngươi con cháu là tử tuyệt đi, còn không biết xấu hổ, ta nếu là ngươi, ta liền đem mặt tàng đúng quần, các ngươi thôi ra không một cái thứ tốt, thôi kính chung kia tiểu xuất sinh sớm nên tiến 18 địa ngục, lúc trước kia khổng thị chết như thế nào, còn đường không ai biết. Một hoa quỷ đồ vật. Lão nương đánh ngươi đều ngại xù tay. Lưu thị mồm mép cũng không buông tha người, một câu đem thôi thế phúc một nhà cũng mắng, tức giận đến thôi kính hoài ngực không được phập phồng. Lúc này người kiêng kỵ nhất đó là ở cãi nhau khi nguyền rủa nhân gia đoạn tử tuyệt tôn, này gác cái nào trên người nhưng đều là làm người chịu không nổi, cố tình Lưu thị mắng cũng không sai, toàn ra nếu nam tử còn ở, không có đoạn tử tuyệt tôn, cần gì phải dựa vào một cái xuất giá cô nương sống qua. Thôi thế phúc sắc mặt xanh trắng đan sen, thở hổn hển. Hảo sau một lúc lâu lúc sau mới muốn đi kéo Dương thị, chúng ta thôi ra sự tình, Vương đại tẩu liền không cần lo cho. Chương 415 lão hảo. Các ngươi tận nghĩ bá chiếm nhân gia bất động sản thiếu đạo đức chuyện này, chính mình có mặt làm được, ta còn nói đến không được. Lưu thị tóc cũng rối loạn, trên mặt nhiều vài đạo vết máu tử, nóng rất đau, lại tức hận chịu Dương thị một bạt hai, mới phi một tiếng, cười lạnh nhìn thôi thế phúc liếc mắt một cái, như thế nào? Ta lại cứ nói, trong thôn cái nào người đều là như thế này tưởng. Thôi thế phúc sắc mặt khó coi, siết chặt nắm tay, bị Lưu thị lời này tức giận đến đầu váng mắt hoa, Vương đại tẩu, ta xem ngươi là cái nữ nhân, không cùng ngươi giống nhau so đo. Vương đại, ngươi này ma quỷ, không thấy ta bị người ta mắng. Lưu thị vừa nghe thôi thế phúc lời này, quay đầu liền hướng Vương bảo học hắn cha hét lên một tiếng, xem Vương bảo học hắn cha lại đây, lúc này mới nhìn thôi thế phúc nói, liền nhà ngươi có người, nhà ta không ai. Này xương mọi người nháo thành một đoàn. Người trong thôn đều chỉ vào thôi ra ngươi một lời ta một ngữ chèn ép lên, thôi thế phúc sắc mặt xanh trắng đan sen, chỉ cảm thấy không dám ngẩng đầu, xem thôi vi cũng không chịu giúp chính mình nói một câu bộ dáng, trong lòng không khỏi đối nữ nhi sinh ra một tia oán trách tới. Nha minh sự, cần gì phải để cho người khác tới nói. Lúc trước thôi vi bị Vương thị cùng Dương thị hai người khi dễ khi, chính mình cũng là muốn giúp cái này nữ nhi vội, hiện tại nàng lại một câu cũng không chịu thế chính mình nói nói. Thôi thế phúc trong lòng là hủy khuất. Hắn căn bản không có muốn chiếm thôi vi phòng ở tâm, hiện giờ bị người nói như vậy, hắn trong lòng đã là khó chịu, lại là sinh khí, vội xanh mét mặt, bản gương mặt liền nói, các ngươi đừng nói nữa, những cái đó phòng ở ta không cần. Thôi thế phúc đều nói như vậy, Dương thị nhìn hắn sắc mặt, tự nhiên là nhớ tới hắn trước 2 năm khi tính tình, không dám há mồm. Thôi kính hoài tức phụ nhi vừa nghe lời này lại là khóc giống lên, không cần không được. Kia phòng ở các ngươi thượng nhà ta cầu hôn khi rõ ràng nói, nếu là kia phòng ở không phải ta. Ta liền về nhà mẹ đẻ đi. Vừa nghe lời này, thôi kính hoài vội vàng gác ngăn tủ tiến lên hướng nàng. Kia phụ nhân lại tức giận không thôi. Thật mạnh duỗi tay ở thôi kính hoài bên hông ninh một phen, thôi kính hoài nhe răng nết miệng không dám ra tiếng, ngược lại cười theo. Nhìn trang cho khôi hài, thôi vi lạnh mặt đứng sau một lúc lâu. Mới nói, các ngươi muốn xảo đi về trước xảo cái đủ đi, không cần lại đứng ở chúng ta trước, bằng không ta chờ hạ cũng mặc kệ các ngươi là cái nào. Thôi vi thốt ra lời này xong. Dương thị tức khắc mối hận trong lòng đến lấy máu, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một hơi không để được với tới, lại mới vừa bị Lưu thị ở trước mặt mọi người đánh, nửa điểm thể diện cũng không còn nữa, thẳng tắp liền chiều trên mặt đất ngã xuống. Buổi sáng khi thôi thế phúc người trong nhà tới nháo quá. Buổi chiều khi thôi thế tài một nhà lại đây. Thôi thế tài sáng sớm liền phát hiện vườn trái cây khóa cửa thật sự bị người đổi quá. Hơn nữa lại thay đổi người tới thủ. Tức khắc liền đã phát ngông. Biết hôm qua thôi vì lời nói cũng không chỉ là thuận miệng đề mà thôi, mà là đường thật sự. Bọn họ người một nhà hiện giờ dựa vào vườn trái cây quá thượng ngày lành. Nơi nào bỏ được lại đem này thứ tốt còn trở về, còn trong lòng đánh chủ ý sau này chờ thêm mười mấy năm. Thôi vì đến lúc đó gả cho người, nay vườn trái cây bọn họ còn chuẩn bị nói thành là chính mình, nhưng không dự đoán được hiện giờ chỗ tốt bất quá mới hưởng 2 năm, liền bị người thu trở về, Lưu thị nơi nào chịu được, buổi chiều liền lại đây nghĩ biện pháp. Thôi vi vội vàng thu thập trong phòng, cũng không công phu để ý tới nàng, Lưu Thị làm cho mọi người mặt ngượng ngùng nói chính mình muốn vườn trái cây, chỉ phải hể vải đi rồi, liền cơm cũng không ra mặt dày lưu lại ăn. Nhiếp Thu Nhiễm ở Vương Bảo Học trong nhà mua hai điều heo giết mời khách, trong lúc nhất thời trong thôn nhưng thật ra thôi vì bên này lại náo nhiệt lên, rất nhiều người đều hướng bên này đuổi. Nhiếp Thu Nhiễm là chúng trạng nguyên người, lúc trước Phan Thế Quyền mưu cái cửu phẩm quan nhi đều thỉnh gánh hát lại đây náo nhiệt, tự nhiên lúc này Nhiếp Thu Nhiễm cũng là muốn thỉnh. Chỉ là mọi người vừa trở về, trong lúc nhất thời cũng vội không khai, đơn giản đem trong phòng thu thập mấy ngày, miễn cưỡng đem nhà ở khôi phục nguyên dạng, lúc này mới làm người bắt đầu ở bên ngoài tìm nổi lên gánh hát tới. Hiện giờ lấy Nhiếp Thu Nhiễm hai phu thê thân ra, đó là mỗi ngày mời khách cũng không phải cái gì đại sự, khó được náo nhiệt một hồi. Thôi vi vào kinh trung ngây người mau 2 năm thời gian, nhưng thật ra phân ngoại cảm thấy tiểu loan thôn dân nhóm nhiệt tình tới, bởi vậy tự nhiên cũng thích loại này náo nhiệt. Vốn dĩ Nhiếp Thu Nhiễm chúng chẳng nguyên, ở trong thôn thanh danh liền đã là khó lường, mọi người đều đem hắn coi làm vinh quang, hiện giờ lại ở Nhiếp ra ăn cơm, mỗi người đều mau đem Nhiếp Thu Nhiễm thổi trời cao. Thôi ra sự tình tự nhiên không có khả năng xử Nhiếp Thu Nhiễm phu thê thanh danh lưu lại nửa điểm nhi không tốt, tự nhiên đều là chọn dễ nghe lời nói tới nói. Huyện Trung huyện Thái Gia cũng tự mình phái sư phụ lại đây một chuyến, đó là trấn trên lâm quản sự cũng lại đây, theo lý tới nói Thôi Vi cùng hắn cũng coi như là người quen, bổn phong nói mấy câu, chính là mấy ngày nay Thôi Vi cũng vội thật sự, căn bản không công phu cùng hắn nói chuyện. Mấy ngày này buồng trong tử đã bị thu thập đến không sai biệt lắm, cơ hồ lại nhìn không ra Thôi Kính Trung lúc ấy chủ qua đi lưu lại dấu vết, một ít chăn đơn màn chờ đều là hiện làm thành, Thôi ra vội vàng muốn ra cụ nhân ra tiền công nhiều, tự nhiên đều là tân liên tiếp đưa tới. Tơ lụa sa tanh lần này Thôi Vi mang theo không ít trở về, vốn là muốn dùng đảm đương lễ vật đưa cho Thôi Thế Phúc đám người, hiện giờ nhưng thật ra tiết kiệm, bản thân vừa lúc dùng để một lần nữa làm thành chăn. Vội vai thiên, tiểu loan thôn Thôi ra quả thực là so bình thường ăn tết còn muốn náo nhiệt. Mà lúc này Thôi Thế Phúc người một nhà còn lại là bắt đầu lặng lẽ kêu bán nổi lên ra đều tới. Lúc trước Thôi Kính Hoài cầm Thôi Vi cấp 50 lượng bạc lúc sau, hoa 10 lượng bạc nói tức phụ nhi. Hắn như vậy tuổi người vốn dĩ muốn lại thảo vợ kế cũng không phải không có, chỉ là nếu không có bạc, nơi nào có nhân gia nguyện ý đem khuê nữ gả lại đây đương co sẵn nương, Thôi Kính Hoài lại cưới lại không nghĩ muốn Vương thị như vậy, không thiếu được muốn tiêu pha một phen. Còn thừa 40 lượng bạc liền vì lấy lòng cô dâu mới, toàn mua tân gia đều. Ngày ấy Thôi Vi nhìn đến ngăn tủ là nguyên bộ, giá cả nhưng không tiện nghi, một kiện ít nhất đến muốn 1-2 nhiều bạc. Giường cùng bàn ghế ngăn tủ chờ sở hữu trong nhà toàn bộ đều đến chữa khỏi đồ vật nhi không có 30 lượng bạc là làm không được. Mà Thôi Kính Hoài tân cưới phụ nhân xuyên xiêm y gì cũng đều là tân, mặt dự định không được kém, trên đầu còn đeo trang sức, tuy rằng không tính nhiều sang quý, nhưng Thôi Kính Hoài ở trên người nàng 10 lượng bạc luôn là hoa đến. Dĩ vãng Thôi Vi mỗi năm đó là người một nhà không trở lại, cũng sẽ làm người đưa mấy chục lượng bạc trở về, Thôi ra người lại không thiếu chi tiêu, nhưng năm nay Thôi Vi không cho bạc, mắt thấy lại đến cuối năm. Đúng là nhất nghèo thời điểm, Thôi Kính Hoài tân cưới tức phụ nhi lại có thai, tiểu quý thật sự, mỗi ngày đều đến chọn thứ tốt ăn, bạc căn bản là không đủ hoa. Thôi ra bên kia nhà cũ Thôi Thế Phúc người một nhà đều cho rằng chính mình sẽ không trở về ở, mà là sẽ dọn đến nhà mới bên này, bởi vậy không ai đi quản lý, hiện giờ một khi bị đuổi đi, cuối năm mọi người lại không dưỡng heo, giống năm trước Thôi Thế Phúc quản Thôi Vi ra chuồng dê, tùy tiện dắt một con dê ra tới ăn cũng là đủ rồi, dù sao Dương mỗi năm đều tại hạ nhãi con. Muốn ăn thịt chỗ nào còn dùng đến chính mình dưỡng heo. Bởi vậy lúc này Thôi ra đúng là thời điểm khó khăn, tết nhất, từng nhà đều bắt đầu luân thỉnh giết heo thợ trở về ăn tết, lại cứ nhà bọn họ chung quặng cu é, hơn nữa kia nhà cũ 2 năm không trụ người, quặng cu é đến lợi hại, không dính nhân khí nhi, âm trầm trầm, gần nhất lại mưa dầm không ngừng, Thôi ra nhà cũ vốn dĩ kiến hảo chút niên đại, hiện giờ lậu vũ, Thôi Kính Hoài buộc không có biện pháp, ở bán những cái đó ra đều, chuẩn bị đem phòng ở cấp một lần nữa tìm nhân tu một chút. Chỉ là lúc trước Thôi gia nhân có một cái hảo nữ nhi, không lo ăn uống, Thôi Kính Hoài tự nhiên có bạc dám đánh ra đều tới hống cô dâu mới, hoa mấy chục lượng bạc. Nhưng hôm nay nếu muốn đem ra đều bán đi, Thôi Thế Phúc vốn dĩ cho rằng này đó ra đều là 7-8 thành tân, chính là bán không được ngay lúc đó giá cả, nhưng ít nhất mười mấy lượng bạc nên có. Nhưng ai ngờ đến cuối cùng, Thôi Thế Phúc tưởng thứ tốt ra đều, căn bản không cái nào lại đây mua. Chân chính có tiền nhân ra nơi nào nhìn chúng hắn dùng quá đồ vật, nhân ra có tiền. Không cần tỉnh kia mấy cái, trực tiếp tiêu tiền mua thân, còn không cần nhặt nhân ra dùng quá đồ vật. Mà không có tiền nhân ra có thể ra tiền cũng hữu hạn, rất nhiều người có kia bạc không biết mua một mẫu điện phóng, còn mua nhà này đều, lại không thể ăn lại không thể uống, bất quá là giống nhau dùng, cũng không cần kia chú ý bởi vậy mấy thứ này không người hỏi thăm, cuối cùng Thôi ra người đã nhiều năm không có trồng trọt, liền mà đều mượn cho người khác loại, hiện giờ không có bạc thu vào, Thôi Kính Trung kia đầu thường xuyên còn uống dược, Thôi Hữu Tổ lại thượng học đường, thực mau. Liền chứng trọi đá, bước cho không biện pháp, sở hữu ra đều hai lượng bạc cùng nhau liền toàn bộ xử lý đi ra ngoài. Từ giản nhập xa dễ, từ xa nhập giản khó. Lúc trước trong tay đó là mấy trăm cái tiền đồng đều cảm thấy đã không ít thôi thế phúc, hiện giờ qua mấy năm tiền bạc không lo, chỉ đương lão thái gia ngày lành lúc sau, đối mặt trong tay hai lượng bạc bắt đầu phiếm sầu. Trong nhà này mấy khẩu người đều phải chi phí sinh hoạt, toàn ra cả ngày quang ăn uống không làm việc nhi cũng không phải cái biện pháp, này hai lượng bạc một khi tu chỉnh phòng ở, chỉ sợ liền một tháng đều ai bất quá đi. Thôi thế phúc trong lòng lo lắng khó chịu, mà kia đầu thôi thế tài một nhà nhật tử cũng không hảo quá. Vốn dĩ cuối năm nên lấy sang năm quản lý vườn trái cây hai lượng bạc, đáng tiếc hiện giờ thôi vi không cần bọn họ trông coi vườn trái cây, tự nhiên kia hai lượng bạc đó là ném đá trên sông, không có khả năng lại cho bọn hắn, mà tưởng tượng đến lại quá không được mấy ngày, một khi đầu xuân liền muốn nở hoa kết quả cây mận cùng quả đào thụ, Lưu Thị liền cảm thấy trong lòng từng đợt quặn đau lên, những cái đó vốn dĩ nên là nàng. Lưu Thị ở nhà khó chịu mấy ngày, nghe cách vách cười đùa thanh, trong lòng như là có miêu chảo giống nhau. Ngồi mấy ngày rốt cuộc nhẫn mại không được, vẫn là quyết định muốn đi tìm Thôi Vi đem kia vườn trái cây phải về tới. Lại qua mấy ngày đó là muốn ăn Tết, Thôi Vi đã nhiều ngày đi xem cách vách chuồng dê cùng vườn trái cây, tức giận đến lợi hại. Cũng không biết Thôi Thế Phúc như thế nào làm, chuồng dê Thôi Vi đều không nghĩ nói, hôm kia có người lại đây mua dương, nói là Dương Thị mấy năm nay mỗi năm đều sẽ ở ăn Tết khi bán 10 địa vị dương cho nhân gia, hiện tại nhân gia bóp thời gian điểm muốn lại đây nhận hàng đâu. Kia vườn trái cây liền càng không cần đề ra, rất nhiều địa phương nguyên bản loại 4-5 năm cây giống bị người bác, thay một ít rau xanh, một ít tịch mai hoa chờ toàn bộ bị chém, mà loại đang lúc quý cây cải bắp cùng súp lơ chờ, xem đến Thôi Vi sắc mặt xanh mét, chính suy nghĩ nào ngày muốn tìm người lại hỗ trợ lộng một chút. Chương 416 kiều khách. Trong thôn mấy cái phụ nhân canh giữ ở Thôi Vi bên người một bên hủy đi đồ ăn, một bên lấy lòng cùng nàng nói giỡn. Phan gia người cũng đều ở bên này, tuy nói bởi vì Phan Thế Quyền chuyện này, Phan lão gia trong lòng đối với Nhiếp Thu Nhiễm là có ngợt đáp, nhưng hiện giờ cánh tay vặn bất quá đùi, hắn đó là có ngốc cũng biết không dám ở thời điểm này đắc tội Nhiếp Thu Nhiễm, bởi vậy lúc này Phan lão gia một nhà không có xuất hiện, nhưng một ít bảng chi lại là lại đây. Bao gồm lúc trước từng thả chó muốn cắn Thôi Vi Tống Thị cũng ở, nàng hiện giờ nhưng không giống lúc trước, sinh ba cái hài tử, dáng người đã phát chút phúc, thoạt nhìn béo không ít, bưng một đại lam súp lơ cùng Vương Bảo Học nương Lưu Thị chợt đều một khối ghé vào Thôi Vi bên người cười nói. Hiện giờ Trạng Nguyên nương tử các ngươi trở về, lúc này sợ là muốn nhiều chơi đùa mấy ngày rồi đi. Tống thị một bên cười, một bên trên tay động tác lại không ngừng, đem súp lơ chi nhi thượng ra cấp xé, lúc này mới hướng tới Thôi Vi lấy lòng nói. Thôi Vi gật gật đầu, xem Lưu thị cầm vải bố túi trang chỉ sợ có 10 tới cân khoai sọ ở trong buồn xoa xoa, nói, lúc này là chuẩn bị phải hảo hảo nghỉ tạm một đoạn thời gian, ta phu quân khó được hiện tại có nhàn rỗi, sau này chỉ sợ còn rất khó cùng hắn một khối trở về. Mọi người vừa nghe lời này, tự nhiên đều xưng Thôi Vi có phúc khí. Cũng không biết cái nào trước nhắc tới Thôi ra, kia đầu Tống Thị liền cười nói, ta nghe nói Dương Thị đang ở cùng nàng kia tàn phế nhi tử nói tức phụ nhi đâu, Thôi quẻ chân hiện tại không bạc, lại hành tẩu không tiện, cái nào người sẽ gả hắn. Phía trước có bạc liền bãi, hiện giờ thủ một cái phá nhà ở, đó là nhân gia cô nương đôi mắt mù cũng sẽ không gả lại đây. Lúc trước Thôi Kính Trung khí phách hăng hái, ở trong thôn tốt xấu cũng là một cái người đọc sách. Cái nào nói lên hắn tới không phải đầy mặt kính nể, hiện giờ thế nhưng bị người gọi làm Thôi quẹ chân, cũng không biết hắn trong lòng là cái gì tư vị nhi. Thôi Vi nghe được Thôi Kính Trung, vốn dĩ không nghĩ nói cái này đề tài, ai ngờ phụ nhân nhóm lại yêu nhất nói cái này, một trương miệng liền dừng không được tới. Từ Thôi Kính Trung nói đến Thôi Kính Hoài, Thôi Đại Lang gia vị kia, vẫn là La Lý Chính bảo môi lý, kia La Thị nghe nói là La Lý Chính cái nào bà con xa thân thích nữ nhi, lúc ấy cho 10 lượng bạc xính lễ lý. La Lý Chính lúc trước liền thu 5 lượng bạc bà mối tiền, Thôi Đại Lang đối hắn cái này cô dâu mới thật đúng là coi trọng. Thôi Vi vẫn là đầu một hồi nghe nói Thôi Kính Hoài cái này tức phụ nhi là La Lý Chính bảo môi, khó trách việc này tình nháo đến như vậy hung, La Lý Chính không có xuất hiện, Dương Thị cũng dám trụ đến chính mình trong nhà không nói, còn lấy chính mình khế đất. Tưởng tượng đến này đó, Thôi Vi biểu tình có chút không được tốt xem, kia đầu Tống Thị nhìn thấy nàng thần sắc, cũng biết nàng cùng Thôi ra quan hệ luôn luôn không qua đối phó. Nếu là lấy trước, nàng tự nhiên là e sợ cho thiên hạ không loạn. Chỉ hận chê cười không đủ nhiều, nhưng hiện giờ Thôi Vi thân phận không giống nhau, nàng nào dám làm như vậy sự tình, ở nàng trong mắt không gì làm không được cao cao tại thượng Phan Thế Quyền nghe nói đều bởi vì đắc tội Thôi Vi mà quan tướng chức đều cấp lộng không có, kia chức quan vẫn là đảo Phan ra không ít của cải nhi, còn bán kia một khối to mà mới thấu ra tới, hiện giờ thật đúng là ném đá trên sông. Tống thị vừa nói đến nơi này, tức khắc trong mắt chuyển động, nói lên Phan gia tới, Phan đại lang trước đó vài ngày đã trở lại, nói là quan nhi cũng ném. Phan Thế Quyền bị đánh ra kinh còn không có bao nhiêu thời gian, mà hắn trở về lúc sau vẫn luôn ở Phan nuôi trong nhà thương. Còn nữa chuyện này lại không phải cái gì sáng giỏi, Phan gia tự nhiên sẽ không bốn phía tuyên dương, bởi vậy chuyện tới hiện giờ, tiểu loan thôn người nhưng thật ra biết Phan đại lang đã trở lại. Cũng có người đoán hắn có phải hay không sai sự làm được không thuận, nhưng chân chính nghe được Tống thị chính miệng chứng thực vẫn là đầu một hồi. Mọi người vừa nghe lời này, tự nhiên tới hứng thú, đều bắt đầu bắt lấy Tống thị hỏi lên. Tống thị bị mọi người như đàn tinh cùng nguyệt giống nhau vây quanh ở trung gian, trên mặt lộ ra một tia đắc ý tươi cười tới. Này Phan đại lang lúc trước mưu cái chức quan, ở trong kinh nghe nói là không có mắt, dám đắc tội trạng nguyên láo ra đâu, bởi vậy bị thôi quan nhi, đánh bản tử, đưa về Phan ra tới, hiện giờ đang ở Phan trong nhà dưỡng thương đâu. Tống thị vừa nói, một bên lấy lòng hướng về phía Thôi Vi cười, đem Phan Thế Quyền chuyện này nói ra. Nàng trước kia xem ở Phan gia là tiểu loan thôn trung số một giàu có nhân gia, Phan Thế Quyền lại có tiền đồ, làm con nhi, nàng tự nhiên phải hảo hảo hống, nhưng hôm nay tưởng đảo mọi người đẩy, Phan Thế Quyền hiện tại cùng nàng giống nhau, bất quá là cái tóc hối của nhi dân chúng, nàng tự nhiên không cần lại sợ hãi, bởi vậy liền đắc ý rào rạt nói ra, nghe chung quanh người chịu khí lạnh thanh âm, đều đầy mặt hoảng sợ cùng kính sợ nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, Tống thị cũng như là có trung vinh, dự giống nhau, dựng thẳng ngược tới. Lại nói tiếp này lúc trước Phan Đại Lang mưu trước quan bạc vẫn là bán đất cấp trạng nguyên nương tử, hiện giờ bị thôi quan nhi, ta cảm thấy trạng nguyên lão gia chính là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm lý, kia chính là tiên nhân, Phan gia dám thu lão gia bạc. Hiện giờ cũng không phải là cả vốn lẫn lời nổ ra. Tống thị nói được nước miếng tung bay, đắc ý rào rạt, dẫn tới chung quanh phụ nhân đi theo đều không được gật đầu, Thôi Vi nhịn không được muốn cười, kia xương lưu thị lại là lại đây. Tứ nha đầu, người kia vườn trái cây tử chúng ta giúp ngươi xử lý đi. Đều là người trong nhà, cũng không cần ngươi bạc. Lưu thị là lại đây muốn vườn trái cây, tuy nói nàng luyến tiếc mỗi năm bạch đến 2 lượng bạc, rốt cuộc không có ai ngại tiền nhiều đâm tay, nhưng Lưu thị trong lòng cũng biết, quan trọng không phải kia mỗi năm 2 lượng bạc, mà là kia vườn trái cây tử nên soạn ở trong tay chính mình mới là đứng đắn, kia cũng không phải là 2 lượng bạc có thể so sánh được, 10 cái 2 lượng bạc cũng không ngừng, hơn nữa kia mãn vườn bảo bối, 200 lượng bạc cũng nên có. Nàng không tới còn hảo, gần nhất Thôi Vi nhìn nàng liền tới khí. Mấy cái phụ nhân vốn dĩ cười nói, không khí thập phần hòa thuận, nhưng ai ngờ Lưu thị gần nhất, không khí tức khắc liền lạnh xuống dưới. Thôi Vi nhìn Lưu thị cười lạnh, ta nhưng thật ra không dám làm phiền đại bá, thủ vườn trái cây người, ta đã xem trọng, về sau đại bá nương không cần lại nói chuyện này, miễn cho làm người nghe thấy được không tốt. Lưu thị vừa nghe nàng tìm được rồi người, tức khắc có chút sốt ruột, cũng bất chấp chung quanh người khác đều ở, đề cao âm lượng liền nói, ngươi như thế nào có thể tìm người khác. Người khác nơi nào có chúng ta thân thích cho người chiếu tận tâm. Ta như thế nào không thể tìm người khác. Thôi Vi vừa nghe Lưu thị lời này, tức khắc liền nở nụ cười. Ta vườn, ta tìm ai xem đều là chuyện của ta nhi. Lại nói người khác chiếu đến liền tính bất tận tâm cũng không có gì. Dù sao vườn này ta chính là lộng chơi, bất quá mấy trăm lượng bạc. Ta lúc trước chuẩn bị cho ta tam ca làm hôn sự bạc trên dưới 100 cái đều có thể mua được. Ta lại không để bụng điểm này nhi tiền. Nhân ra bất tận tâm liền bất tận tâm bái. Thôi Vi nhìn Lưu thị trên mặt sốt ruột cùng tức giận chi sắc, cố ý lấy lời nói chắt nàng ngực, Lưu thị quả nhiên nhịn không được, lập tức nhảy dựng lên, ngươi nếu không thèm để ý cái này vườn, ngươi như thế nào không tiễn cho ta. Tốt xấu chúng ta cũng là thân thích, kia vườn ngươi lại không trở lại, sau này nhân ra loại lâu rồi, còn không phải là nhân ra. Ngươi nha đầu này cũng thật là không lương tâm, tiện nghi người ngoài cũng không chịu cho chúng ta, ngươi mãi mãi hiện tại còn là ngươi đại bá dưỡng đâu. Thôi Vi nghe Lưu thị tức giận dưới nói ra nói, tuy rằng sớm đoán được nàng đánh chủ ý, nhưng nghe nàng như vậy đúng lý hợp tình vừa nói, tức khắc khí cười, đại bá nương lời này nói chính là chính ngươi nguyên bản tính toán đi. Bất quá đáng tiếc, không ai ngại tiền nhiều, vừa này ta nhưng không nghĩ tới muốn tặng cho cái nào, sau này đó là ta không có, không phải còn có ta một đôi nhi nữ sao. Đại bá nương về sau ngàn vạn không cần nói như thế nữa, hầu hạ bà mâu đó là thiền kinh địa nghĩa, đại bá nương hay là hiện tại là ở ghét bỏ nãi nãi. Giam ba câu nói được Lưu thị xanh trắng đan sen, Thôi Vi cũng lười đến lại cùng Lưu thị nhiều lời, hướng trong viện hạ nhân liền nói, tuy nói ra kinh thành quy củ không giống trong kinh như vậy nhiều, bất quá nên thủ, vẫn là muốn thủ, sau này một ít nên thông truyền, vẫn là thông truyền lúc sau lại mời vào tới. Phía dưới người đáp ứng rồi một tiếng, Lưu thị hầm hừ mới mắng liệt đi ra ngoài. Chỉ là nàng trong lòng cũng không cam, tổng tìm cơ hội muốn lại đem vườn lộng trở về, Thôi Vi ngày ấy gõ quá hạ nhân lúc sau. Lưu thị lại rốt cuộc dễ dàng thấy không Thôi Vi mặt, mấy ngày này nghe nói cách vách Thôi ra nhật tử không hảo quá thật sự. Thôi Vi ngẫu nhiên nghe Tống thị đám người nói lên Thôi ra khi chỉ là nghe một chút mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm thừa dịp trong khoảng thời gian này đem Nhiếp ra nhà cũ lại cấp mua, hắn đơn giản đem chung quanh mà cũng cùng nhau mua, chuẩn bị chờ khai năm lúc sau tìm người đem phòng ở một lần nữa lại kiến quá, làm Nhiếp phu tử hai người dọn qua đi. Tuy nói gần nhất Tôn thị an phận, nhưng suốt ngày thấu một khối khó tránh khỏi làm hắn trong lòng nhớ tới kiếp trước khi sự tình không thoải mái, sớm tách ra chút còn tới hảo, xa hương gần xú. Bảy mươi ngày tiệc cơ động sau, Nhiếp Thu Nhiễm hồi thôn sự tình mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Trong kinh bên kia còn không có tin tức chuyển tới, kia liền cho thấy hoàng đế là không có ý tứ muốn lại làm Nhiếp Thu Nhiễm tiến Hàn Lâm viện. Đời trước không có La Huyền, Nhiếp Thu Nhiễm nhưng thật ra chịu hoàng đế nhìn chúng, nhưng không nghĩ tới này một đời bởi vì La Huyền cùng thái tử chi cố, ngược lại là bị hoàng đế ghét bỏ. Bất quá cứ như vậy cũng hảo, hắn vừa lúc nhiều rút ra chút thời gian bồi Thôi Vi, hiện giờ như vậy nhật tử cũng không tồi, phú quý quyền thế hắn đã hưởng qua, cũng không giống chân chính mới ra đời tiểu tử, kiến thức quá liền không rời đi. Tháng chạp 28 hào khi, còn có 2 ngày đó là đại niên 30, sáng sớm thỉnh đến gánh hát liền khua chiêng gõ trống đi tới tiểu loan thôn bên này, liền Nhiếp Thu Nhiễm chi mời, chuẩn bị ở Nhiếp Thu Nhiễm nơi này mở màn hiến sướng. Đây chính là một cái náo nhiệt sự tình, trong thôn người sớm sớm liền ở thảo luận, mỗi người đều hưng phấn dị thường. Lúc này người khó được có cái gì tiêu khiển, chính là muốn nghe cái diễn cũng là không dễ dàng, gánh hát chỉ cần không phải chuyên gia tới thỉnh. Giống nhau không cái nào sẽ hướng như vậy thâm sơn cùng cốc tới sướng, căn bản tránh không được cái gì bạc.